Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1120, sống lại 2. Chương 1121, đại sư huynh của Dương Thiên. Thực lực hiện tại của phân thân thú quang diễn của Dương Thiên đã hoàn toàn đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ. Tuy nhiên nếu như so sánh với bản thể thì linh hồn của phân thân thú quang diễn lại không mạnh được. Đến như thế, hồn khống pháp mới chỉ luyện đến cảnh giới thứ nhất, không có cách nào luyện thành cảnh giới thứ hai, thế nên không khống chế được cường giả cấp lĩnh chủ. Thế nên, nếu bản thể chiến đấu với phân thân thú quang diễn thì chắc chắn bản thể sẽ giành chiến thắng. Gào, phân thân thú quang diễn bỗng giống lên một tiếng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Sau đó, một chiếc phi thuyền nhanh chóng xuất hiện ở chỗ này. Phân thân thú quang diễn trực tiếp tiến vào phi thuyền khởi động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kế hoạch của Dương Thiên là để tạm phân thân thú quang diễn ở nơi này một thời gian, chờ đợi bản thể tới, nhưng phân thân thú quang diễn khó mà giết chết được cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Bởi vì những người đó đều có thân thể bất tử, nhưng đối mặt với công kích linh hồn của Dương Thiên thì thân thể bất tử cũng không có tác dụng gì. Sau khi bọn họ tự bảo thì ấn ký sinh mệnh sẽ biến mất, không có khả năng sống lại, thế nên Dương Thiên mới có thể khiến cho những cường giả cấp lĩnh chủ kia sợ hãi như vậy. Trong lỗ sâu, Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, nghĩ xem nếu như lần sau mình gặp phải chuyện như vậy thì nên làm thế nào để tránh đi. Những cường giả đó có thể tiêu diệt hắn một lần thì cũng có thể tiêu diệt hắn lần thứ hai. Dương Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng nảy ra một suy nghĩ, lần trước, đến tận khi những chùm sáng đó đến trước mặt mình thì mình mới phát hiện ra. Điều đó chứng tỏ bọn họ có máy móc tìm kiếm mạnh hơn của mình, có thể bao trùm và che chắn khiến cho máy móc của mình không có cách nào phát hiện ra bọn họ. Thế nên mới xảy ra chuyện nguy hiểm như thế. Nếu như mình cũng có một chiếc máy móc tìm kiếm mạnh mẽ như vậy thì cho dù không đánh thắng nổi bọn họ thì cũng có đủ thời gian để tránh né. Dương Thiên nghĩ thầm, chỉ khi bản thân nắm giữ quyền chủ động trong tay, hiểu rõ tình hình xung quanh thì mới có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, tránh được các mối nguy hiểm. Sau khi biết được thực lực của đối phương, đánh thắng được thì đánh, không đánh thắng được thì chạy, như thế thì tỷ lệ sinh tồn mới lớn. Dương Thiên bấm đồng hồ trên tay, đọc một vài tin tức trên đó, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ không vui. Trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo có máy móc tìm kiếm có thể dò tìm được khoảng cách 3 tỷ km, giá là 6 tỷ điểm tích lũy, máy tìm kiếm 10 tỷ km giá 18 tỷ điểm tích lũy. Máy móc tìm kiếm mà Dương Thiên đang dùng có thể tìm kiếm cách đó 15 tỷ km. Giá là 27 tỷ điểm tích lũy. Nếu như công ty lỗ sâu ảo thu mua lại hết tất cả bảo vật của Dương Thiên thì Dương Thiên sẽ có 60 tỷ điểm tích lũy. Dùng số điểm đó có thể đổi được một máy móc tìm kiếm 34 tỷ km. Dương Thiên nhíu mày, 60 tỷ điểm có thể đổi được một trọng bảo công kích đỉnh cấp có thể tăng thực lực của hắn lên tận 50 lần. Cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh cũng khó có được trọng bảo đỉnh cấp. Dương Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đổi thì đắt, nhưng khi bán lại chắc chắn không được giá cao như thế nữa. Nói cách khác, bây giờ Dương Thiên bỏ 60 tỷ để mua máy móc tìm kiếm này. Chờ đến khi nó không còn tác dụng với hắn nữa, hắn muốn công ty thu mua lại thì công ty lỗ sâu ảo cũng chỉ có thể trả cho hắn 4 tỷ điểm tích lũy. Giá mua lại của công ty lỗ sâu ảo thấp quá, mình phải làm thế nào đây? Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, đúng rồi, mình không có máy móc tìm kiếm mạnh, nhưng những cường giả khác chắc chắn sẽ có. Trên người mình, ngoại trừ máy móc tìm kiếm 15 tỷ km thì còn vài cái thấp hơn 10 tỷ km. Nói không chừng những cường giả khác cũng có vài cái, mình ở chiến trường hư vô cũng có quan hệ. Dương Thiên lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn, sư phụ của hắn thần chủ hư tuyệt có 3 đệ tử đạt tới vương cảnh. Trong đó còn có 2 người đang nhậm chức ở thần quốc nhân loại. Còn 1 người vẫn luôn lang bạt bên trong chiến trường hư vô. Đó là đại đệ tử của thần chủ hư tuyệt, cường giả vương cảnh đỉnh phong. Chỉ còn kém hoàng cảnh một bước nữa. Người này tên là Luyện Vụ, danh hiệu là Phủ Quân Vương. Hơn nữa, có thêm một số trọng bảo hỗ trợ. Thực lực của đại sư huynh Phủ Quân Vương của Dương Thiên hoàn toàn có thể đạt tới hoàng cảnh. Lúc trước thần chủ hư tuyệt cũng đã đưa số liên lạc của Phủ Quân Vương cho Dương Thiên. Bảo hắn có việc gì thì cứ liên lạc, gặp chuyện gì khó khăn thì cũng có thể tìm Phủ Quân Vương giúp đỡ. Lúc trước Dương Thiên cũng đã tìm hiểu một số tin tức về vị đại sư huynh này của mình. Phủ Quân Vương có thực lực mạnh mẽ, lại ham thích chiến đấu, chỉ là thiên phú hơi kém một chút, thế nên trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ. Bây giờ vẫn chưa biết bao giờ mình mới có thể vào lại chiến trường hư vô. Thôi cứ chờ vào chiến trường rồi nói sau. Dương Thiên nghĩ thầm, nếu hắn cứ trực tiếp liên hệ với đại sư huynh phủ quân vương của mình. Lúc phủ quân vương tới tìm hắn lại phát hiện hắn không ở trong chiến trường hư vô thì nói không chừng sẽ khiến phủ quân vương tức giận. Dù sao thì Dương Thiên cũng chưa từng gặp vị đại sư huynh này của mình bao giờ. Chương 1122, phủ quân vương. Dương Thiên chưa từng tiếp xúc với phủ quân vương nên cũng không biết ông ta là người như thế nào. Thế nên hắn phải chuẩn bị thật tốt rồi mới liên lạc với phủ quân vương. Phân thân thú quang diễn cũng muốn từ giới mạc nguyên đến bên cạnh mình. Nhưng bản thể của mình bây giờ vẫn còn yếu, lại không có máy móc tìm kiếm loại mạnh, bây giờ mà đến thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như mình bị dị tộc theo dõi thì sẽ là một phiền phức rất lớn. Dương Thiên âm thầm hạ quyết tâm, bản thể của hắn bây giờ không có bất cứ bảo vật nào. Cho dù gặp phải cường giả cấp hắc động đỉnh phong thì cũng khó mà chạy thoát. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã trôi qua 5 tháng, Dương Thiên cũng một lần nữa từ thần quốc Viêm Nguyệt tiến vào chiến trường hư vô. Chỉ có vào từ một phương hướng tương đồng thì mới nhanh chóng có cơ hội tìm được phân thân thú. Quang diễn, nếu như tiến vào từ một lỗ sâu khác thì rất có thể sẽ lệch khỏi nơi tập trung cũ rất nhiều. Thế thì hắn không biết phải tìm bao nhiêu năm. Dương Thiên đợi ở đây 10 ngày, cuối cùng phi thuyền tới chiến trường hư vô đã khởi động. 2 tháng sau, Dương Thiên đã một lần nữa tiến vào bên trong chiến trường hư vô. Xin chào, chúng ta đến từ nơi tập kết đăng hỏa, xin hãy gia nhập với chúng ta. Chúng ta đến từ nơi tập trung không lạc, chúng ta, những ngôn ngữ quen thuộc vang lên bên tai Dương Thiên. Dương Thiên nhìn về nơi tập kết khổng lồ phía xa, trong lòng không khỏi thở dài, đó là nơi tập kết Viêm Nguyệt. Dương Thiên đã ở nơi đó 10 năm, không ngờ 30 năm sau mình vẫn có thể trở lại nơi này. Trong lòng Dương Thiên dâng lên những cảm xúc phức tạp, hắn bị dị tộc đánh chết nên trở lại, những cường giả cấp hắc động có thiên phú bình thường. Không được tộc quần coi trọng thì khi chết ở giới mạc nguyên cũng chính là chết thực sự. Bởi vì sẽ không có người nào hao tổn tinh lực để giúp bọn họ hồi sinh. Dương Thiên từ chối lời mời của những người khác, nhanh chóng lấy một chiếc phi thuyền ra, lập tức rời đi. Dương Thiên cũng không đi gặp nhóm người Ngư Lân và Baron. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cũng đang không ngừng phấn đấu vì mục tiêu riêng của mình. Bây giờ hắn đến cũng chẳng thể lưu lại, thế thì hoàn toàn không cần phải đến làm gì. Chờ khi nào mình trở nên mạnh mẽ thì sẽ có thể gặp được bọn họ. Dương Thiên lắc đầu, 30 năm qua, có khi đội ngũ của Ngư Lân cũng đã bỏ mạng mấy người rồi. Thế nhưng đây là chiến trường hư vô, tử vong là chuyện thường thấy nhất. Phi thuyền bay suốt 6 ngày mới dừng lại. Dương Thiên đứng trong phi thuyền, cách hắn khoảng 15 tỷ km có một chiếc phi thuyền khổng lồ. Trên phi thuyền chính là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên. Bây giờ không phát hiện ra nguy hiểm, mình có thể liên lạc với đại sư huynh được rồi. Dương Thiên quan sát tình hình xung quanh, xác định rõ không có phi thuyền nào khác thì mới bấm đồng hồ trên tay. Xoẹt xoẹt, 10 giây sau, một bóng người cường tráng vạm vỡ xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Bóng người này cao hơn 10 mét, mặc một bộ khải giáp màu đen đơn giản, trên người có nhiều vải đỏ. Người này trông vô cùng hung hãn, nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn hòa. Dương Thiên sư đệ, phủ quân vương nhìn về phía Dương Thiên. Lúc này Dương Thiên đã khôi phục lại khuôn mặt vốn có của mình. Đại sư huynh, Dương Thiên cười nói, mặc dù hai người nói chuyện với nhau thông qua kỹ thuật ảo, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sát khí trên người đại sư huynh. Ở chiến trường hư vô, phủ quân vương đã đánh chết vô số cường giả cấp lĩnh chủ. Chiến tích kinh người, khiến cho dị tộc chỉ cần nghe tên đã thấy sợ hãi. Ha ha, ta biết sư đệ 40 năm trước đã tiến vào chiến trường hư vô. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên liên hệ với đại sư huynh này. Phủ quân vương cười nói, thực lực của sư đệ nhỏ yếu, không dám làm phiền đến sư huynh. Dương Thiên vội vàng nói, nếu phủ quân vương hoàn toàn bùng nổ thực lực thì hoàn toàn có thể địch nổi cường giả hoang cảnh. Dương Thiên không dám gặp chút khó khăn là làm phiền đến phủ quân vương. Sư đệ khách khí rồi, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sư đệ không cần phải để trong lòng. Phủ quân vương cười nói, lần này sư đệ đến tìm ta là có chuyện gì? Lần này tìm đại sư huynh đúng là có chuyện muốn nhờ. Dương Thiên nói, mời nói. Phủ quân vương nói thẳng, thần chủ hư tuyệt đã dặn dò ông ta là phải giúp đỡ Dương Thiên nên ông ta cũng không dám sơ suất. Hơn nữa, Dương Thiên là một thiên tài tuyệt thế, người sư đệ này càng phát triển thì cũng mang lại càng nhiều chỗ tốt cho ông ta. Đại sư huynh, ta ở trong chiến trường hư vô tìm được một số trọng bảo phòng ngự. Muốn bán đi để mua một máy móc tìm kiếm, nhưng giá máy móc tìm kiếm của công ty lỗ sâu ảo quá đắt. Thế nên ta muốn hỏi sư huynh có chiếc máy móc tìm kiếm nào không? Chúng ta đổi cho nhau. Dương Thiên nói, mời sư huynh xem, đây là những trọng bảo phòng ngự mà ta có được. Dương Thiên vung tay lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện mấy chục trọng bảo phòng ngự. Sư huynh, đây là khải giáp tuyết cảnh, có thể giảm bớt một phần năm lực công kích. Đây là khải giáp hộ quân, có thể, Dương Thiên giới thiệu với phủ quân vương, dù sao thì đây cũng chỉ là thân ảnh của phủ quân vương. Chỉ có thể nghe được nhìn được chứ không thể cảm nhận được. Trên thực tế, số trọng bảo phòng ngự này chưa phải tất cả những gì Dương Thiên có. Ánh mắt của phủ quân vương lộ rõ vẻ khiếp sợ. Những trọng bảo này đều có giá trị hơn 20 tỷ điểm tích lũy. Bây giờ Dương Thiên mới chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong. Thế mà tài sản của hắn đã có thể sánh được với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh rồi. Chương 1123, đồ đã tới tay. 1. Dương Thiên nói xong thì nhìn về phía phủ quân vương. Ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ. Sư đệ, ngươi muốn đổi máy móc tìm kiếm khoảng cách đạt tới bao nhiêu? Phủ quân vương hỏi, ít nhất cũng phải 30 tỷ km. Diện tích tìm kiếm càng lớn càng tốt. Dương Thiên nói thẳng, nếu số trọng bảo này không đủ thì ta vẫn còn một ít nữa. Đồng tử của phủ quân vương hơi co lại. Ông ta cảm thấy mình vẫn chưa hiểu được người sư đệ này của mình. Hầu hết những cường giả như bọn họ cũng sử dụng máy móc tìm kiếm 30 tỷ km. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người khác là dùng máy móc tìm kiếm vượt quá 40 tỷ km. Sư đệ, trên người ta cũng chỉ có một máy móc tìm kiếm vượt qua 30 tỷ km. Còn những cái khác đều chưa đạt tới. Phủ quân vương nói đúng sự thật. Dương Thiên nghe thế thì vô cùng thất vọng. Phủ quân vương chỉ có một chiếc vượt qua con số Dương Thiên cần. Thế thì chắc chắn không có chuyện ông ta giao máy móc tìm kiếm mà mình đang dùng cho Dương Thiên. Nhưng mà sư đệ cũng không cần phải lo lắng. Ta quen biết rất nhiều cường giả vương cảnh của nhân tộc. Chắc bọn họ sẽ có. Ngươi chờ mấy ngày, để ta đi hỏi thăm một chút. Phủ quân vương nói, vậy thì phiền đại sư huynh quá. Ánh mắt của Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Không có gì, nhưng mà ta cũng không dám chắc mình có thể tìm được. Thế nên sư đệ cứ chuẩn bị tâm lý trước. Phủ quân vương nói, Dương Thiên muốn có máy móc tìm kiếm 30 tỷ km. Cho dù những cường giả vương cảnh kia có thì cũng chưa chắc đã đồng ý giao dịch. Ta biết rồi, Dương Thiên gật đầu. Dương Thiên chậm rãi chờ đợi ở khu vực biên giới. Không có máy móc tìm kiếm mạnh mẽ, hắn rất dễ bị những cường giả của dị tộc kia phát hiện và tấn công. Nếu gặp phải cuộc tấn công như lần trước, hắn không chắc mình có thể thành công tự bảo. Hoặc nếu bị một cường giả cấp lĩnh chủ có linh hồn cường đại đạt tới hơn 50 lần thì chắc chắn hắn sẽ bị diệt sát linh hồn. Lần trước Dương Thiên đã phạm sai lầm một lần, hắn tuyệt đối không cho bản thân mình phạm sai lầm lần thứ hai. Dương Thiên cũng không vội vã rời đi mà dừng lại ở nơi này, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Điều khiến Dương Thiên ngạc nhiên chính là chỉ 3 ngày sau, phủ quân vương đã liên lạc lại với hắn. Đại sư huynh, Dương Thiên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, vẻ mặt đầy sự mong chờ. Ha ha, sư đệ, vận may của ngươi đúng là không tồi. Phủ quân vương cười lớn, Dương Thiên vui mừng khôn xiết. Phủ quân vương nói như vậy chắc chắn là mọi chuyện đã được giải quyết. Phủ quân vương nói xong thì bên cạnh ông ta lập tức xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên nữa. Người này thân cao 3 mét, đầu trọc, cả người tỏa ra ánh sáng màu tím, đôi mắt cũng màu tím, khiến người ta cảm giác quỷ dị vô cùng. Sư đệ, đây là Tử Tâm Vương, là cường giả cấp vương cảnh đỉnh phong, thực lực không thua kém ta một chút nào. Phủ quân vương cười nói, đồng tử của Dương Thiên hơi co lại, không thua kém phủ quân vương chút nào, như vậy có nghĩa là thực lực của Tử Tâm Vương cũng có thể địch lại được cường giả cấp lĩnh chủ. Hoàng cảnh, Tử Tâm Vương, Dương Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười chào hỏi, nhưng cũng không hề sợ hãi chút nào. Đệ tử của thần chủ hư tuyệt, sư đệ của phủ quân vương, thiên tài tuyệt thế nghịch thiên của tộc quần nhân loại chúng ta giai đoạn này. Tu luyện chưa đến 200 năm mà có thể tiến vào chiến trường hư vô. Dương Thiên, mấy chục năm trước ta đã nghe đến tên của ngươi rồi. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, Tử Tâm Vương cười nói. So với Dương Thiên ngươi, những cường giả vương cảnh chúng ta đúng là xấu hổ vô cùng. Ha ha, Tử Tâm Vương, ta là sư huynh của Dương Thiên, áp lực của ta là lớn nhất. Phủ quân vương cười nói, ông ta nhìn Dương Thiên, nói tiếp, Tử Tâm Vương cũng là người của nhân tộc chúng ta. Sư phụ của ông ấy là một vị cường giả cấp viên mãn nắm giữ hoàn chỉnh hai hệ pháp tắc của công ty. Lỗ sâu ảo, sư đệ có thể hoàn toàn yên tâm. Dương Thiên gật đầu, nếu như sư phụ của Tử Tâm Vương là cường giả cấp viên mãn. Vậy thì không cần lo lắng Tử Tâm Vương sẽ bị dị tộc khống chế. Cũng sẽ không có khả năng tiết lộ tin tức của Dương Thiên. Bây giờ, trong chiến trường hư vô, nếu như có ai biết Dương Thiên đang ở chỗ này thì tất cả dị tộc chắc chắn sẽ điên cuồng truy sát. Hắn, Dương Thiên, nghe nói ngươi có nhiều trọng bảo phòng ngự lắm. Tử Tâm Vương nhìn về phía Dương Thiên, hỏi thẳng, mời Tử Tâm Vương xem. Dương Thiên khẽ vung tay phải lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một lượng khải giáp thật lớn. Ha ha, vừa lúc gặp phải quay về tộc một chuyến, những khải giáp này có thể mang về cho những cường giả cấp lĩnh chủ của tộc ta. Tử Tâm Vương nhìn thấy những khải giáp này thì lộ ra dáng vẻ tươi cười. Những khải giáp này nếu như đổi ở công ty lỗ sâu ảo thì chắc chắn sẽ đắt hơn đổi của Dương Thiên. Tử Tâm Vương cũng vung tay lên, trong tay ông ta lập tức xuất hiện một máy móc tìm kiếm. Dương Thiên, máy móc tìm kiếm này của ta có thể tìm kiếm trong khu vực 39 tỷ km. Nếu như ngươi mua cái này ở công ty lỗ sâu ảo thì chắc chắn phải trên 70 tỷ điểm tích lũy. Nhưng nếu mua ở chỗ ta thì chỉ cần 35 tỷ điểm thôi. Nói cách khác, ngươi phải bỏ ra số trọng bảo tương đương với 35 tỷ điểm này. Nếu như tạm thời ngươi chưa có đủ thì Phủ Quân Vương sẽ đưa cho ta. Sau này ngươi có thì trả lại cho Phủ Quân Vương là được. Chương 1124, đồ đã tới tay. 2. Phủ Quân Vương đứng bên cạnh giải thích. Sư đệ, ở trong chiến trường hư vô cũng thường xuyên diễn ra những vụ giao dịch trao đổi bảo vật như thế này. Máy móc tìm kiếm có thể hoạt động trong phạm vi 39 tỷ km mà chỉ có giá 35 tỷ điểm tích lũy đã là rẻ rồi. Được, ta đồng ý với cái giá này. Ta vẫn còn những trọng bảo khác, không cần sư huynh phải ứng ra. Dương Thiên gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích Phủ Quân Vương. Xem ra Dương Thiên ngươi có không ít tài sản nhỉ. Tử Tâm Vương mỉm cười. Một người bạn tốt của ta ở nơi tập kết Viêm Nguyệt đã để lại cho ta một tọa độ không gian. Dương Thiên, ngươi chờ ta một tiếng. Chúng ta sẽ tới chỗ ngươi. Được, làm phiền Tử Tâm Vương rồi. Dương Thiên nói, ha ha, có thể giúp đỡ Dương Thiên ngươi chính là vinh hạnh của Tử Tâm Vương ta. Tử Tâm Vương khẽ mỉm cười. Dựa vào tốc độ trưởng thành của Dương Thiên thì chưa tới mấy ngàn năm nữa là hắn có thể đạt tới trình độ của ông ta. Bây giờ Dương Thiên còn yếu, ông ta giúp đỡ hắn một chút, cũng coi như nhân cơ hội tạo mối quan hệ với Dương Thiên. Điều này Tử Tâm Vương cầu mà chẳng được. Nếu không vì chuyện đó thì Tử Tâm Vương cũng không bán giá rẻ một nửa cho Dương Thiên. Bình thường mà nói, cho dù là trong chiến trường hư vô thì một máy tìm kiếm phạm vi 39 tỷ km ít nhất cũng phải đáng giá 40 tỷ điểm tích lũy. Tử Tinh Vương nói xong thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tọa đậu không gian, Dương Thiên nghe thấy lại cảm thấy hâm mộ vô cùng. Khi pháp tắc không gian đạt tới một trình độ nhất định thì có thể trực tiếp lưu lại tọa độ không gian. Cách này muốn di chuyển còn nhanh chóng hơn lỗ sâu rất nhiều. Nhưng mà mỗi tọa độ không gian lại phải cần người lưu lại tọa độ đó thi triển. Nếu không thì sẽ không thể kích hoạt được. Hạn chế rất lớn, nếu như mình lưu lại một tọa độ không gian ở bí cảnh hệ hỏa, sau đó lại lưu lại một tọa độ khác ở đây, thế thì cho dù mình có chết đi nữa thì chưa tới một tiếng sau đã có thể một lần nữa quay trở lại. Nơi này, mình cũng có thể từ chiến trường hư vô nhanh chóng trở lại trái đất. Dương Thiên vô cùng mong đợi. Hắn yên lặng đứng chờ đợi. Một tiếng sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới đây, dừng lại ngay cạnh phi thuyền của Dương Thiên. Tới rồi, Dương Thiên vô cùng vui vẻ. Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi phi thuyền của mình. Có ba người bay từ chiếc phi thuyền kia ra ngoài, trên người tản ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Hai người trong đó là Tử Tâm Vương và Phủ Quân Vương. Còn một người còn lại có gương mặt giống người trái đất. Chẳng qua là chỉ có một con mắt, trên đầu còn có một chiếc sừng dài. Dương Thiên, đây là Không Cự Vương, là cường giả vương cảnh của tộc quần nhân loại chúng ta. Tử Tâm Vương mỉm cười, giới thiệu người còn lại cho Dương Thiên. Không Cự Vương chính là người để lại tọa độ không gian ở khu vực biên giới chiến trường hư vô. Hơn 10 phút sau, giao dịch kết thúc, số lượng trọng bảo phòng ngự trên người Dương Thiên giảm đi một nửa. Nhưng tài sản trên người lại nhiều hơn 20 tỷ, ngoài việc đổi lấy máy móc tìm kiếm. Trên đường đi, Dương Thiên còn đổi thêm mấy chiếc phi thuyền nữa. Tiêu tốn thêm vài trọng bảo. Dương Thiên, giao dịch vui vẻ, lần sau nếu ngươi cần gì có thể trực tiếp tìm ta giao dịch. Nói không chừng lúc đó ta lại tìm được máy móc tìm kiếm tốt hơn. Tử Tâm Vương gật đầu. Được, Dương Thiên cũng mỉm cười gật đầu lại. Tất nhiên máy móc tìm kiếm càng mạnh thì hắn càng có hứng thú. Sư đệ, về sau gặp phải chuyện gì thì cứ trực tiếp liên hệ với ta là được. Phủ quân vương nhìn Dương Thiên nói. Được, Dương Thiên gật đầu, nói chuyện với phủ quân vương thêm vài câu nữa. Không cự vương cũng trò chuyện với Dương Thiên một lúc. Cuối cùng, mọi người nhanh chóng rời đi. Dương Thiên nhìn máy móc tìm kiếm trong tay. Trên mặt tràn đầy ý cười. Máy móc tìm kiếm 39 tỷ km. Hầu hết các cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh đều không có được. Thế mà bây giờ lại nằm trong tay Dương Thiên cấp hắc động đỉnh phong. Trước tiên mình quay về lục địa viêm tâm trước đã, mang hơn 500 nô lệ cấp hắc động đỉnh phong của mình rời đi. Thuận tiện xem những dị tộc ở lục địa viêm tâm có động tĩnh gì không. Còn những cường giả tấn công mình kia, cứ chờ sau khi thực lực của mình trở nên cường đại thì nhất định sẽ quay về xử lý bọn họ. Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ lạnh lùng. Lúc trước hắn tự bảo, nếu không nhờ có Tiểu Quang thì cho dù hắn có thể sống lại thì những bảo vật kia cũng không còn nữa. Những bảo vật của Dương Thiên còn vượt xa cả trọng bảo đỉnh cấp. Ở đằng xa, có một chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới. Sau đó, một con cự thú màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Khải Giáp Thần Vẫn, Giới Viễn Bi, Hồn Vân Châu, Long Phượng Nguyên Châu, tất cả đều quay về trong thân thể Dương Thiên. So với phân thân thú quang diễn, tổng hợp thực lực bản thể của Dương Thiên vẫn là mạnh nhất. Chương 1125, bậc thang truyền thừa đổ nát. Giới Mạc Nguyên, một chiếc phi thuyền đang di chuyển với tốc độ kinh người. Ha ha, phi thuyền tốt lắm, hơn nữa máy móc tìm kiếm cũng có thể tìm kiếm trong khoảng cách vô cùng rộng lớn. Mình có thể nắm được tình hình ở khắp xung quanh. Dương Thiên tràn ngập ý cười, nhìn phi thuyền thật lớn bên trong video. Hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi động tĩnh xung quanh 39 tỷ km quanh đây. Hơn nữa, tốc độ chiếc phi thuyền mới này của hắn gấp hàng trăm lần tốc độ ánh sáng. Quả thực đáng kinh ngạc, ở lục địa viêm tâm chắc không có người nào có thể phát hiện ra tung tích của mình. Dương Thiên hơi mỉm cười. Trong giới Mạc Nguyên, hắn sử dụng máy móc tìm kiếm và phi thuyền đạt tới trình độ của cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Đỉnh phong, cao hơn những người khác rất nhiều. Đây cũng là điều khiến hắn phải tiêu tốn không ít bảo vật. Vút, phi thuyền lao đi với tốc độ kinh người, nhanh chóng tới một khu vực. Trong khu vực này có tới mấy trăm cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên thu thập tất cả bọn họ lại. Đây là những cường giả hắn mất rất nhiều thời gian mới nô dịch linh hồn được. Ở thần quốc nhân loại, cho dù chỉ là cường giả cấp hắc động bình thường thì thực lực cũng đạt tới cấp hắc động hậu kỳ. Lúc trước Dương Thiên ở thần quốc côn trụ mua nô lệ cấp hắc động. Phải tiêu tốn bao nhiêu công sức mới mua được hơn 10 người. Nhưng hầu hết đều là cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Dương Thiên thu hồi lại toàn bộ nô lệ của mình. Sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn mang phi thuyền đến một nơi ý người qua lại để tránh bị mọi người chú ý. Mặc dù Dương Thiên có thể thay đổi tướng mạo và khí tức của mình. Nhưng linh hồn khổng lồ của hắn lại không thể làm giả được. Nếu bị những người khác suy đoán ra được sơ hồn giả của nhân loại lại quay trở về một lần nữa thì... Đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt, phi thuyền cấp tốc chạy, Dương Thiên yên lặng ngồi trong phi thuyền, lĩnh ngộ những bí văn bên trên Khải Giáp Thần Vẫn và Giới Viễn Bi. Hả? Dương Thiên đột nhiên nhíu mày. Trong thời gian nửa ngày, phi thuyền của Dương Thiên đột nhiên phát hiện ra một khu vực kỳ lạ. Nơi đó có rất nhiều những ngọn núi màu đen bao quanh. Ở giữa lại có hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ đang canh giữ. Đây chẳng phải là những cường giả của tộc cơ giới sao? Dương Thiên thông qua máy móc tìm kiếm quan sát những cường giả kia. Vút, trước mặt Dương Thiên lập tức xuất hiện một hình ảnh, lộ ra diện mạo rõ ràng của những cường giả cấp lĩnh chủ đó. Đây chắc là nơi ở của một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong nào đó của tộc cơ giới. Dương Thiên nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lúc trước hắn bị đông đảo các tộc quần tấn công như vậy. Chắc chắn là do cường giả của tộc cơ giới tung tin tức ra ngoài. Có nơi nào không thể thăm dò sao? Dương Thiên tìm tòi một lần, không phát hiện thấy sự tồn tại của cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong nào. Có một khu vực máy móc tìm kiếm không thể tiến vào, giống như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy. Dương Thiên chỉ do dự 3 giây, sau đó phi thuyền nhanh chóng bay về hướng đó. Xem tình hình hiện tại thì Dương Thiên có thể chắc chắn một chuyện. Đó là những cường giả của tộc cơ giới kia không hề phát hiện ra hắn. Khi cách khu vực này khoảng mấy chục triệu km, phi thuyền của Dương Thiên lập tức dừng lại. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp hô lên. Một luồng ánh sáng màu vàng lập tức xuất hiện, nháy mắt rời khỏi phi thuyền của Dương Thiên, nhanh chóng bay về phía kia. Dương Thiên yên lặng chờ đợi. Tiểu Quang cuối cùng cũng tới nơi. hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ của tộc cơ giới hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ bất thường gì. Sau đó, Tiểu Quang lập tức đi thám thính khu vực mà Dương Thiên không thể dò xét tới. Đây là một cánh cửa động vô cùng kỳ dị, nham thạch xung quanh đã rạn nứt hết rồi. Đây là bí cảnh, Dương Thiên sửng sốt, cửa động này nhìn giống như lối vào bí cảnh, chẳng qua là không có ánh sáng bao phủ mà thôi. Tiểu Quang trực tiếp bay vào bên trong, sơn động này cũng không lớn lắm, bên trong chỉ có những chiếc bậc thang bị tàn phá và một bóng người. Đó là bậc thang sao? Dương Thiên lộ rõ vẻ khiếp sợ, trái tim không khống chế được mà nhảy lên. Hắn đã từng nhìn thấy những bậc thang như thế ở một số nơi. Bậc thang truyền thừa, ánh mắt Dương Thiên tràn đầy kích động, bên cạnh đó còn một bóng dáng nữa. Dương Thiên vô cùng quen thuộc với bóng dáng này, đây chính là một cường giả cấp lĩnh chủ đinh phong của tộc cơ giới. Lần trước đã bao vây mình, sát ý trong lòng Dương Thiên nổi lên, mặc dù lúc trước hắn đã tự bảo, nhưng thông qua Tiểu Quang, Dương Thiên vẫn có thể biết được tên của cường giả cấp lĩnh chủ này. Băng Nguyên ngồi ở bậc thang thế này thì chắc đến 80% đây chính là bậc thang truyền thừa. Xem ra bậc thang truyền thừa rất có lợi đối với cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Có thể khiến cho pháp tắc của Băng Nguyên cải thiện đến mức không tưởng. Dương Thiên thông qua Tiểu Quang quan sát bậc thang này, ánh mắt hắn đầy vẻ thèm muốn. Dương Thiên cũng từng tiếp thu không ít bậc thang truyền thừa pháp tắc. Đương nhiên biết chỗ tốt của thứ này, nhưng mà lúc trước mỗi lần hắn đều bị hạn chế. Trước đây hắn từng ở trong bí cảnh tụ tinh tiếp nhận truyền thừa 2 năm. Nhưng khi cường giả thánh cung truyền thừa đến thì hắn không thể không rời đi. Xem ra những bậc thang truyền thừa này là do Băng Nguyên nắm giữ. Nếu mình có được chúng thì không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Dương Thiên không nhịn được mà suy nghĩ, dựa vào thực lực của hắn lúc này thì căn bản không phải đối thủ của cường giả cấp lĩnh chủ đình. Phong, Dương Thiên cau mày suy nghĩ, bình thường mà nói thì hắn không có khả năng giết chết người này. Hơn nữa, một khi hắn động thủ thì chắc chắn tin tức về hắn sẽ bị lộ ra ngoài. Thế nên muốn có được bậc thang truyền thừa này thì nhất thiết phải nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi. Đường, chương 1126, sương mù tuyết duyên. Nếu Dương Thiên muốn có được bậc thang truyền thừa mà không bị người khác phát hiện thì nhất định phải nghĩ ra một kế sách hoàn chỉnh. Hắn bấm đồng hồ trong tay, bắt đầu tuần tra, ở trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Ngoại trừ những trọng bảo công kích, trọng bảo phòng ngự ra thì còn rất nhiều bảo vật quý giá khác. Mặc dù những bảo vật đó không thể tăng thêm thực lực cho cường giả, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc đối đầu với kẻ địch. Ví dụ như làn sương mù màu đen mà lúc trước Dương Thiên dùng để ngăn cản sự tra xét của cường giả. Cấp lĩnh chủ khi hắn tự bảo, chỉ đổi một ít mà đã tiêu tốn đến tận 5 triệu điểm tích lũy. Mà lúc trước số sương mù màu đen chỉ có thể bao phủ trong phạm vi hơn 10 mét chỉ trong vài giây. Đã tiêu hao hết một nửa số lượng hắn đổi được. Có thể tưởng tượng, nếu như Dương Thiên có nhiều sương mù màu đen này, kết hợp với những bảo vật khác, vậy thì cho dù người khác có thực lực cao hơn hắn thì hắn cũng chưa chắc đã thua. Bên trong bảo khố trao đổi vẫn còn một số loại thuốc quý hiếm. Thuốc tăng sức mạnh, còn có cả thuốc độc. Những loại thuốc này đều đạt tới một trình độ nhất định, có thể gây ảnh hưởng đến cả cường giả cấp lĩnh chủ. Mà lúc này, ánh mắt của Dương Thiên lại đang nhìn chằm chằm vào một loại được gọi là sương mù tuyết duyên. Sương mù tuyết duyên có độc tính rất cao, được chia làm 4 chiếc bình nhỏ với những khuôn mẫu khác nhau. Căn cứ theo số lượng ở trong bình thì chắc chắn là tác dụng không giống nhau. Chiếc bình khuôn mẫu cấp D là đơn giản nhất, chỉ cần bóp vỡ bình thì sương mù bay ra từ bên trong sẽ có thể giết chết tất cả các cường giả cấp hắc động trong phạm vi 1.000 mét. Chiếc bình khuôn mẫu cấp C có thể giết chết các cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong và dưới cấp lĩnh chủ đỉnh phong trong phạm vi 1.000 mét. Chiếc bình khuôn mẫu cấp B có thể giết chết các cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh và dưới cấp lĩnh chủ vương cảnh trong phạm vi 1.000 mét. Còn chiếc bình khuôn mẫu cấp A thì có thể giết chết cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh và dưới cấp lĩnh chủ hoàng cảnh trong phạm vi 1.000 mét. Sương mù tuyết duyên được sinh ra ở một khu vực rất nguy hiểm trong vũ trụ. Độc tính kinh người, ảnh hưởng rất lớn đến cường giả cấp lĩnh chủ. Chỉ cần bọn họ tiếp xúc với nó thì thân thể sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Tuy nhiên, thứ này cũng vô cùng đắt đỏ. Chiếc bình cấp D cần có 1 tỷ điểm tích lũy. Bình cấp B cần 100 tỷ điểm tích lũy. Còn cấp A thì cần tận 1.000 tỷ điểm tích lũy. Giá của những thứ này đắt gấp mấy chục lần những trọng bảo đỉnh cấp hàng đầu kia. Sương mù tuyết duyên rất khó thu gom. Hơn nữa muốn nhét vào trong bình cũng không phải là chuyện đơn giản. Thế nên vô cùng đắt đỏ. Sương mù tuyết duyên không những đắt mà còn có một khuyết điểm. đó là chỉ có thể phát huy tác dụng trong phạm vi 1.000 mét. Hơn nữa thời gian chỉ có 10 giây, 10 giây trôi qua, tất cả sương mù sẽ lập tức tan biến, thế nên cho dù công dụng của nó vô cùng nghịch thiên, nhưng trên thực tế lại không có mấy người mua. Bình khuôn mẫu cấp C cũng cần 10 tỷ điểm tích lũy mới đổi được một bình. Nếu người nào có nhiều điểm tích lũy thì có thể trực tiếp giết chết cường giả cấp lĩnh chủ đình. Phong rồi, lúc trước Dương Thiên cũng có suy nghĩ này, nhưng ngay sau đó lại phủ quyết. Nếu hắn đối đầu với cường giả cấp lĩnh chủ thì kiểu gì cũng sẽ bị bại lộ thân phận và vị trí. Hắn muốn được đến nơi truyền thừa kia, ở trong bảo khố vẫn còn nhiều bảo vật có thể đối phó với cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Gần như giết chết trong nháy mắt, nhưng giá cả lại rất đắt. So với những bảo vật khác thì sương mù tuyết duyên thích hợp với mình nhất. Dương Thiên nghĩ thầm, lúc này trên người Dương Thiên vẫn còn hơn 20 tỷ điểm tích lũy. Có thể đổi được 2 bình sương mù tuyết duyên cấp C. Nếu như gặp được thời cơ nhất định thì chỉ cần 1 giây là hắn có thể giải quyết toàn bộ đám người. Băng Nguyên, dựa vào linh hồn mạnh mẽ của mình thì muốn kiếm lại được điểm tích lũy cũng không có gì quá khó. Khăn cả, Dương Thiên hạ quyết tâm, bắt đầu liên lạc với Phủ Quân Vương. Nếu như đổi ở công ty lỗ sâu ảo thì sẽ mất rất nhiều thời gian để đi lại. Nhưng nếu ở trong chiến trường hư vô thì nhanh thôi. Sư đệ, bóng dáng của Phủ Quân Vương xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Đại sư huynh, trên người huynh có sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp C không? Dương Thiên hỏi thẳng, sương mù tuyết duyên, Phủ Quân Vương ngẩn người, sau đó lấy ra một chiếc bình màu trắng, cười nói, là cái này sao? Vẻ mặt Dương Thiên lập tức lộ ra sự vui mừng, hắn không ngờ trên người Phủ Quân Vương lại có thứ này. Đại sư huynh, có thể bán bình sương mù tuyết duyên này cho ta không? Ta có thể trả huynh bảo vật có giá trị tương đương với 10 tỷ. Dương Thiên nói, ở trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Thứ này có giá trị 10 tỷ điểm tích lũy, mặc dù thứ này rất quý giá, nhưng hiện tại cũng không có tác dụng gì với ta cả. Nếu sư đệ muốn thì chỉ cần trả trọng bảo 8 tỷ là được rồi. Lúc trước ta cũng chỉ cần bằng đó điểm tích lũy thôi. Phủ Quân Vương cười nói, tất nhiên là ông ta không có khả năng tặng không cho Dương Thiên. Đây cũng là thứ ông ta phải tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy mới có được. Phủ Quân Vương có 2 bình thì đã sử dụng 1 bình rồi. Còn bình này thì từ khi ông ta đột phá tới vương cảnh thì không dùng đến nữa. Cảm ơn đại sư huynh, Dương Thiên cảm kích nói. Sư đệ, khi nào thì ngươi cần? Phủ Quân Vương cười hỏi. Dương Thiên suy nghĩ một chút. Sư huynh, chắc là khoảng 2 tháng nữa. Chúng ta cứ gặp nhau ở chỗ cũ là được rồi. Được, đến lúc đó thì liên lạc lại với ta. Phủ Quân Vương nói thẳng, vô cùng sảng khoái. Chương 1127, toàn diệt 1. Sau khi kết thúc trò chuyện, ánh mắt Dương Thiên tràn đầy hưng phấn. Vút, một luồng ánh sáng màu vàng mỏng manh nhanh chóng bay vào trong phi thuyền. Sau đó phi thuyền của Dương Thiên lập tức thay đổi hướng đi, bay về phía khu vực biên giới của chiến trường hư vô. Hơn 4 tháng sau, phi thuyền của Dương Thiên mới trở lại nơi này. Sương mù tuyết duyên, Dương Thiên khẽ mỉm cười. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bình thuốc màu trắng nhìn qua rất bình thường. Chất lỏng bên trong đang không ngừng di chuyển. Đây là sương mù tuyết duyên ở trạng thái nén cực hạn. Dương Thiên cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Chỉ cần bóp nát chiếc bình này là chất lỏng màu trắng bên trong sẽ lập tức hóa thành sương bay ra. Ngoài, hắn sẽ tử vong ngay lập tức. Một số người khi sử dụng sương mù tuyết duyên để giết chết người khác thì cũng sẽ trực tiếp khiến bản thân mất mạng. Dù sao thì sương mù cũng chẳng phân biệt được địch ta, ai cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, vật liệu làm ra chiếc bình này cũng vô cùng quý giá, ít nhất phải là cường giả cấp hắc động thì mới có thể bóp nát nó được. Thế nên Dương Thiên cũng không cần phải lo lắng quá. Cách phi thuyền của hắn khoảng 10 triệu km, Băng Nguyên vẫn đang ngồi khoanh chân tại nơi truyền thừa, chậm rãi lĩnh ngộ pháp tắc. Tiểu Quang, nhờ cả vào mày đấy. Dương Thiên nhìn Tiểu Quang. Tiểu Quang mang theo chiếc bình màu trắng, bay về phía Băng Nguyên. Thành công hay thất bại đều nằm trong vài phút ngắn ngủi này. Nếu thành công, khu vực truyền thừa này sẽ thuộc về Dương Thiên. Tiểu Quang nhanh chóng biến thành một luồng ánh sáng màu vàng, lặng lẽ tiến đến khu vực của đám người Băng Nguyên. Dương Thiên thông qua Tiểu Quang, yên lặng quan sát. Khoảng cách giữa Băng Nguyên và hơn 10 cường giả cấp lĩnh chủ của tộc cơ giới là mấy chục km, mà phạm vi bao phủ của sương mù tuyết duyên chỉ là 1.000 mét. Nếu như mình chỉ giết được một mình Băng Nguyên thì cũng không có cách nào đối phó với những người còn lại kia. Dương Thiên quan sát vị trí của mọi người, trong lòng yên lặng suy nghĩ, hắn chỉ có một bình sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp C. thế nên nhất định phải xử lý toàn bộ trong vòng một lần. Nếu không thì sẽ không chiếm được nơi truyền thừa này. Làm thế nào mới khiến bọn họ tụ tập hết về một chỗ đây? Dương Thiên âm thầm suy nghĩ, nhìn tình hình này thì chắc là những vị cường giả cấp lĩnh chủ kia không được bước vào nơi truyền thừa, thế thì chỉ còn cách dụ băng nguyên ra ngoài. Dương Thiên quan sát một chút, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ. Bình thuốc màu trắng kia được Tiểu Quang đặt ở một khu vực. Bình thuốc còn được bọc trong một tấm màng màu xám. Tấm màng màu xám này là một loại chất nổ có uy lực cực mạnh. Chỉ cần Dương Thiên ấn chốt là có thể lập tức phát nổ. Vụ nổ này có thể khiến cho chiếc bình đựng sương mù tuyết duyên trực tiếp nổ luôn. Sương mù sẽ lập tức bao phủ 1.000 mét xung quanh. Mặt khác, tấm màng màu xám này còn có tác dụng ẩn nấp. Có thể khiến màu sắc của nó thay đổi phù hợp với môi trường xung quanh thế nên rất khó có thể phát hiện. Tuy nhiên, bởi vì uy lực của nó có hạn nên cũng không quá đắt. Nhìn chiếc bình sương mù tuyết duyên được đặt thành công, trong lòng Dương Thiên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị tốt rồi. Mấu chốt hiện tại là phải gom hết nhóm người băng nguyên vào trong một khu vực 1.000 mét. Băng nguyên ngồi trên bậc thang, bỗng nhiên có một khối nham thạch trực tiếp rơi xuống đất. Hả? Băng nguyên lập tức mở mắt đứng dậy. Kẻ nào? Trên người băng nguyên lập tức toát ra một luồng khí thế khủng bố. Phóng thích ra cả một khu vực khổng lồ. Quan sát cảnh vật bốn xung quanh, cường giả cấp lĩnh chủ có lĩnh vực của chính mình, nhưng lĩnh vực cũng có những hạn chế. Thực lực của cường giả càng mạnh thì lĩnh vực sẽ càng lớn. Lĩnh vực của những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong có thể bao phủ phạm vi khoảng 1.000 km. Không có động tĩnh gì cả. Băng Nguyên nhìn lĩnh vực của mình, không phát hiện ra có bất cứ điều gì khác thường. Chẳng lẽ nham thạch tự nhiên rơi xuống? Băng Nguyên nhíu mày, răng rác, lại thêm một khối nham thạch nữa rơi xuống. Sau đó lại thêm một luồng dao động nữa truyền đến, nháy mắt đi tới nơi này. Sắc mặt Băng Nguyên lập tức biến đổi, lập tức bay ra ngoài. Ông ta chắc chắn xung quanh đây còn có sinh vật khác tồn tại. Chẳng qua là ông ta không nhìn thấy mà thôi. Băng Nguyên hơi nôn nóng, nơi này là di tích còn sót lại của chiến trường hư vô. Cũng là một nơi truyền thừa, mặc dù nơi này đã bị tàn phá rất nhiều, nhưng so với chuyện ông ta tự thân tu luyện thì tốc độ vẫn nhanh hơn vô số lần. Băng Nguyên độc chiếm nơi này, hơn nữa còn dùng một số tài sản cách xù để mua sắm máy móc tìm kiếm có thể tìm kiếm được trong khoảng 25 tỷ km. Ở lục địa viêm tâm của giới Mạc Nguyên, có rất ít cường giả có thể có được máy móc tìm kiếm 25 tỷ km. Thế nên, ông ta đã ở nơi này bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn không bị người nào phát hiện ra. Nếu như thật sự bị người khác phát hiện ra nơi truyền thừa này thì chắc chắn ông ta sẽ không thể nào giữ nổi. Khẳng định tất cả các cường giả cấp lĩnh chủ của dị tộc đều sẽ điên cuồng tới đây tranh đoạt. Chương 1128, toàn diệt 2. Dầm, khí thế sắc bén trên người Băng Nguyên lập tức dao động. Ông ta nhanh chóng bay ra khỏi cửa động, rốt cuộc là kẻ nào đã phát hiện ra nơi này. Sắc mặt của Băng Nguyên vô cùng xấu xí, ông ta đã phóng xuất toàn bộ lĩnh vực của mình rồi, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ sinh vật gì. Băng Nguyên đại nhân. Hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ của tộc cơ giới cảm nhận được khí thế của Băng Nguyên thì lập tức bay lại đây, tất cả bọn họ đều trong nhánh của Băng Nguyên, tuyệt đối trung thành với ông ta. Tộc cơ giới cũng vì nhiều loại nguyên nhân mà chia làm vô số nhánh khác nhau. Trong cùng một nhánh thì kẻ yếu sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của cường giả. Đây là một quy luật của bọn họ. Vừa rồi các ngươi có cảm giác được có phi thuyền nào khác đến đây không? Băng Nguyên hỏi. Không có, Băng Nguyên đại nhân. Chúng ta vẫn luôn canh gác ở nơi này, không phát hiện ra bất cứ kẻ nào, máy móc tìm kiếm của chúng ta cũng không phát hiện ra có bất cứ phi thuyền nào khác. Các cường giả cấp lĩnh chủ sôi nổi báo cáo, Dương Thiên ở nơi xa yên lặng đứng nhìn, lúc này đã có 17 vị cường giả của tộc cơ giới đến đây rồi. Nhưng vẫn còn một người nữa chưa tới, hắn nhất định phải một đòn giết hết. Băng Nguyên nhíu mày, vừa rồi rõ ràng ông ta cảm nhận được có một luồng dao động truyền đến. Dựa vào thực lực của ta thì cho dù là cường giả hoàng cảnh cũng không nhất định có thể che giấu hoàn mỹ bản thân, chẳng lẽ vừa rồi ta gặp ảo giác? Băng Nguyên không nhịn được nghĩ thầm, ở bên trong chiến trường hư vô, cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh đã là chiến lực cấp kép nhất ở đây rồi. Ông ta cũng không đến mức không thể phát hiện ra được. Băng Nguyên đại nhân, nơi xa, lại có thêm một cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ bay tới. Có chuyện gì thế? Băng Nguyên nhìn về phía người tới hỏi. Dưới trướng của ông ta có 17 vị cường giả, chỉ có một người là cấp lĩnh chủ hậu kỳ, thế nên thái độ cũng không giống nhau. Ta, Vị cường giả vừa mới đến đang chuẩn bị nói gì đó thì bỗng nhiên có một tiếng vỡ vang lên bên tai. Mọi người, một làn sương mù màu trắng tỏa ra, nháy mắt đã bao phủ 1.000 mét xung quanh. Đây là băng nguyên sửng sốt, trong đầu ông ta còn chưa nghĩ ra đây là gì thì màn sương mù đó đã nhanh chóng tiếp xúc với thân thể ông ta, xèo xèo, thân thể băng nguyên nhanh chóng bị hòa tan. Không, ánh mắt băng nguyên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, thân thể ông ta hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trọng bảo và nhẫn không gian. 17 vị cường giả cấp lĩnh chủ của tộc cơ giới cũng không kịp có chút phản ứng gì. Bọn họ chỉ cảm thấy lớp sương mù này chạm vào thân thể mình, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể cũng biến mất, bị sương mù phân giải hoàn toàn. Đó là sương mù tuyết duyên. Ở cách đó mấy ngàn km, Dương Thiên nhìn về phía làn sương mù màu trắng kia. Sương mù tuyết duyên thoạt nhìn rất giống sương mù bình thường trên trái đất, nhưng không ngờ màn sương mù đơn giản này lại có thể giết chết cường giả cấp lĩnh chủ chỉ trong nháy mắt. Dương Thiên có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, sương mù tuyết duyên chỉ tỏa ra chưa đến một giây thì thân thể của đám người băng nguyên đã biến mất. Vô cùng quỷ dị, sức ăn mòn của sương mù tuyết duyên đối với thân thể quá mức mạnh mẽ, khiến người ta không rét mà run. 10 giây trôi qua, tất cả sương mù đã tiêu tán, mười mấy cường giả đều biến mất. Trên mặt đất lưu lại không ít các loại trọng bảo quý giá và nhẫn không gian. Sương mù tuyết duyên có uy lực vô cùng cường đại, nhưng chỉ có thể phát huy uy lực trong vòng 10 giây. 10 giây trôi qua, xung quanh hoàn toàn tiêu tán, không để lại bất cứ dấu vết nào. Người ta đồn rằng sương mù tuyết duyên được hình thành bởi linh lực cực hạn của trời và đất, có sức hủy diệt kinh người, càng ngưng tụ nhiều thì tính phá hủy càng lớn. Dương Thiên nhìn động tĩnh trước mắt, khẽ lộ ra ý cười. Vút, phi thuyền màu đen của hắn lập tức khởi động, nhanh chóng bay về phía khu vực của đám người băng nguyên. Nháy mắt đã tới nơi, Dương Thiên kích hoạt hoàn toàn máy móc tìm kiếm 39 tỷ km. Trừ khi người nào đó có máy móc tìm kiếm mạnh hơn của hắn, nếu không thì sẽ không ai có thể phát hiện ra bất cứ điều kỳ lạ nào ở đây. Dương Thiên trực tiếp hạ phi thuyền xuống, sau đó thu hồi phi thuyền lại. Hắn nhìn 20 mấy trọng bảo và 10 mấy chiếc nhẫn không gian trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra, lần này ngoại trừ nơi truyền thừa thì mình còn thu hoạch được rất nhiều trọng bảo. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi những bảo vật kia lại, xem mình thu hoạch được những gì. Ồ, còn có một bộ khải giáp có thể giảm lực công kích xuống 10 lần. Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Những bộ khải giáp mà trước kia hắn thu hoạch được, mạnh nhất cũng chỉ có thể giảm được 7 lần. Đây là bộ khải giáp màu đen trên người băng nguyên. Dương Thiên nhìn bộ khải giáp trước mắt là nhận ra ngay. Lúc trước băng nguyên chính là mặc bộ khải giáp đó. Nếu như đổi bộ khải giáp này ở công ty lỗ sâu ảo thì phải mất khoảng 6 tỷ điểm tích lũy, quý giá vô cùng. Nhưng nếu như công ty lỗ sâu ảo mua lại nó thì giá trị chỉ còn gần 5 tỷ điểm tích lũy mà thôi. Chương 1129, thu hoạch bất ngờ. Dương Thiên bắt đầu kiểm kê những trọng bảo khác, thu hồi trọng bảo phòng ngự, còn trọng bảo công kích thì đặt sang một bên. Những trọng bảo này cộng hết cả lại thì giá trị cũng phải lên tới 20 tỷ điểm tích phân. Ngoài ra các phi thuyền và những bảo vật khác trong nhẫn không gian cũng lên đến 2 tỷ. Trong khi đó, mình chỉ cần dùng một bình sương mù tuyết duyên cấp C trị giá 8 tỷ điểm tích lũy. Dương Thiên vô cùng vui mừng tính toán, có thể diệt sạch được đám người băng nguyên đúng là vô cùng đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên, đây cũng là bởi vì Dương Thiên có tiểu quang biết ẩn nấp hoàn mỹ, còn cả máy móc tìm kiếm cường đại nữa. Hắn chế tạo được một chiếc bẫy vô cùng hoàn mỹ, chỉ chờ đợi đám người băng nguyên tiến vào trong đó. Nếu là những người khác, có khi chưa kịp tiến tới gần nơi này thì đã bị đám người băng nguyên phát hiện rồi. Cho dù không bị phát hiện thì cũng rất khó che giấu được sương mù tuyết duyên, cũng không có khả năng dễ dàng dẫn dụ đám người kia vào cùng một chỗ, bởi vì chỉ cần bọn họ vừa hiện thân thì đã lập tức bị bắt lấy. Còn chuyện dùng sương mù tuyết duyên để cùng chết với đám người băng nguyên cũng là chuyện khó có thể xảy ra, bởi vì chỉ cần bọn họ lấy sương mù tuyết duyên ra thì đám người băng nguyên đã lập tức phân tán rồi. Dương Thiên tiếp tục kiểm kê bảo vật, bỗng nhiên, ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Máy móc tìm kiếm có thể tìm kiếm khu vực xung quanh 25 tỷ km. Dương Thiên cười lớn, ngoại trừ máy móc tìm kiếm mà Dương Thiên mua của Tử Tâm Vương thì những máy móc khác của hắn cái tốt nhất cũng chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi 15 tỷ km. Ha ha, đúng là một bảo vật. Dương Thiên vung tay lên, nhanh chóng thu thứ này lại. Sau khi thống kê xong xuôi, Dương Thiên lấy đao hắc vệ của mình ra, đặt về trước 10 trọng bảo công kích. Ong, đao hắc vệ lập tức tràn ra ánh sáng màu đen, sau đó bao trùm lấy toàn bộ những trọng bảo công kích này. Một giờ sau, ánh sáng màu đen dần trở nên ảm đạm, 10 trọng bảo kia đã biến thành những mảnh nhỏ, hoàn toàn mất đi ánh sáng, rơi lộp bộp xuống mặt đất. Lực công kích của đao hắc vệ của mình lại tăng thêm 20 lần nữa. Bây giờ nó đã có thể tăng lực công kích của mình lên 200 lần rồi. Dương Thiên kiểm tra uy lực của đao hắc vệ. Đao hắc vệ nhìn vô cùng bình thường, không có bất cứ điểm nào kỳ quái, cũng không tản ra uy lực khủng bố. Thế nên căn bản không thể nào biết được nó là một bảo vật công kích còn vượt qua cả trọng bảo đỉnh cấp. Đao hắc vệ càng cắn nuốt nhiều trọng bảo công kích thì thăng cấp càng ngày càng chậm. Dương Thiên hơi lắc đầu, những công kích trọng bảo này, lúc mới bắt đầu thì đao hắc vệ chỉ cần cắn nuốt một chút là có thể tăng lực công kích hơn 50 lần, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng 20 lần. Nhưng Dương Thiên vẫn vô cùng hưng phấn, 20 lần cũng tốt, có thể nâng cao thực lực của hắn lên không ít. Đao hắc vệ càng mạnh thì thực lực của hắn cũng càng mạnh. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Dương Thiên nhìn về phía cửa động kỳ dị, hít sâu một hơi rồi đi tới đó. Chuyện bậc thang truyền thừa chỉ là hắn suy đoán mà thôi chứ chưa từng kiểm tra thử. Thế nên bây giờ trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi thấp thỏm. Dương Thiên tiến vào trong, nhìn bậc thang bị tàn phá trước mặt. Bậc thang tổng cộng có 30 bậc, có lẽ vẫn còn nữa. Chỉ là chúng đã bị phá hủy rồi. Ngay cả 30 bậc này cũng vô cùng tàn tạ. Chắc thứ này lưu lại trong chiến trường hư vô từ lâu lắm rồi. Dương Thiên nghĩ thầm, chiến trường hư vô trước đây là một bí cảnh khổng lồ. Sau năm tháng dần trôi, dần dần biến thành nơi chiến đấu của cấp hắc động và cấp lĩnh chủ của các tộc quần. Sau đó, nơi này được gọi là chiến trường hư vô. Từ rất lâu về trước, nơi này không phải gọi bằng cái tên này. Dương Thiên trực tiếp bước lên bậc thang đầu tiên. Dầm, thân thể hắn lập tức bị một luồng dao động kỳ dị bao phủ. Sau đó, trong đầu Dương Thiên xuất hiện một bức tranh bí văn pháp tắc khổng lồ. Hơn nữa, trên bức tranh bí văn pháp tắc này còn được chia thành những bí văn pháp tắc nhỏ, để hắn có thể tiện lý giải và hấp thu. Nơi truyền thừa pháp tắc hệ thủy, hơn nữa còn cùng loại với nơi truyền thừa tộc cốt linh. Nơi này chắc là do cường giả phía trên cấp viên mãn lưu lại. Dương Thiên kinh ngạc nghĩ thầm, nơi truyền thừa tộc cốt linh là do Nguyên Bác lưu lại. Mặc dù không bằng được công ty lỗ sâu ảo, nhưng chỉ cần không có ai phát hiện ra nơi này thì mình vẫn có thể tiếp tục lĩnh ngộ ở đây. Dương Thiên tràn đầy vẻ kích động, ở tộc Cốt Linh, chính vì duyên cớ Nguyên Bác và Nguyên Ngân nên tộc Cốt Linh mới cho hắn 4 nơi truyền thừa. Mỗi nơi có thể ngồi 3 tháng, còn bây giờ hắn có thể lĩnh ngộ thoải mái mà không còn bị hạn chế thời gian. Nhưng mà, sau này Băng Nguyên cũng rất có khả năng sẽ sống lại. Một khi ông ta sống lại thì kiểu gì cũng sẽ tiến vào nơi này lần nữa. Dương Thiên tiếp tục suy nghĩ, nếu như Băng Nguyên lại tới đây lần nữa thì Dương Thiên chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ông ta, thế thì hắn cũng không có cách nào tiếp tục lĩnh ngộ ở nơi truyền thừa này. Mặc kệ ông ta, cho dù ông ta có sống lại thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Hơn nữa, Băng Nguyên tử vong quá bất ngờ, căn bản không kịp thông báo cho người khác. Nếu ông ta thực sự có thể sống lại thì chắc cũng phải vô số năm nữa. Chương 1130, tôi luyện phân thân thú quang diễn. Dương Thiên tạm thời bỏ qua những chuyện khác, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ truyền thừa pháp tắc hệ thủy. Tất cả những người biết đến sự tồn tại của nơi truyền thừa này đã tử vong. Bọn họ muốn sống lại lần nữa cũng không biết phải tới năm nào tháng nào. Có khả năng chỉ cần mấy tháng nữa, cũng có thể là mấy trăm năm, tất nhiên cũng có thể là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Dương Thiên dừng ở bậc thang thứ nhất khoảng 10 giây, sau đó trực tiếp rời đi. Dựa vào truyền thừa pháp tắc hệ thủy hiện tại của hắn thì mấy bậc thang đầu với hắn mà nói không có bí mật gì cả. Dương Thiên không ngừng tiến về phía trước. Nhưng tới lúc này hắn lại đột nhiên nhíu mày, hầu hết mọi bậc thang truyền thừa đều không được hoàn thiện. Có rất nhiều bí văn bị phân giải không hoàn chỉnh, có chỗ hơi khiếm khuyết một chút, có chỗ lại khiếm khuyết rất nghiêm trọng. Dương Thiên không ngừng bước lên từng bậc cầu thang, đến bậc thứ 13 thì hắn dừng lại, truyền thừa pháp tắc hệ thủy của hắn lúc này chính là ở giai đoạn này. Vượt qua cấp hắc động trung kỳ, nhưng lại cách cấp hắc động hậu kỳ một khoảng rất xa. Từ bậc thứ 13 thì mấy bậc thang đều tương đối hoàn chỉnh. Dương Thiên lộ ra ý cười, trong lòng cảm thấy khá may mắn. Nếu như khiếm khuyết quá lớn thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh ngộ pháp tắc của hắn. Chỉ cần đám người Băng Nguyên không sống lại thì xác suất nơi này bị phát hiện gần như bằng không. Dương Thiên kích động, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, trên người Dương Thiên bỗng xuất hiện một hạt châu kỳ lạ. Sau đó một chấm đen lóe lên, chấm đen đó nhanh chóng biến lớn, thành một con cự thú dài đến hơn 2.000 mét. Cự thú màu đen gầm lên một tiếng, một chiếc khải giáp màu đen dữ tợn bao trùm lên cơ thể nó. Một tấm bia đá cao khoảng nửa mét cũng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể. Cự thú lập tức chộp lấy một thanh chiến đao màu đen. Tuy nhiên, lúc này thanh chiến đao đã thay đổi một chút. Trên đao còn có thêm một số bộ phận, khiến cho thanh chiến đao này trông càng dữ tợn hơn, nhìn rất phù hợp để cự thú sử dụng. Cự thú màu đen này tất nhiên là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên. Lúc này, khải giáp thần vẫn, giới viễn bi và đao hắc phệ đều đã được chuyển rời sang phân thân thú quang diễn. Bản thể của mình có linh hồn cường đại, có thể nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa hệ thủy. Bây giờ bản thể của mình được hồn nguyên châu bảo vệ linh hồn. Lại còn có máy móc tìm kiếm phạm vi 39 tỷ km giám sát động tĩnh xung quanh, ngăn ngừa không cho những kẻ khác phát hiện, bản thể có thể yên ổn ở đây tiếp nhận truyền thừa. Nô lệ giới huyền cấp lĩnh chủ và hơn 300 nô lệ cấp hắc động đỉnh phong cũng phòng ngự ở đây. Phân thân thú quang diễn được trang bị 3 bảo vật này để nó tiếp tục tôi luyện mài giũa bản thân. Cả máy móc tìm kiếm 25 tỷ km của băng nguyên và hai phi thuyền đạt tới tốc độ gấp 100 lần vận tốc ánh sáng. Long Phượng Nguyên Châu và cả Tiểu Quang cũng để bên cạnh phân thân thú quang diễn. Dương Thiên tính toán ổn thỏa mọi chuyện, mặc dù bản thể không có bảo vật thì hơi yếu một chút. Nhưng hắn có máy móc tìm kiếm mạnh mẽ nhất ở đây, chắc chắn sẽ không bị người khác phát hiện ra được. Hơn nữa, cả giới huyền và hơn 300 nô lệ nữa cũng nằm rải rác ở xung quanh đây. Không có sơ hở, cho dù có gặp phải cường giả mạnh hơn thì Dương Thiên trực tiếp tự bảo là được rồi. Cũng chỉ tổn thất hồn Vân Châu mà thôi. Còn về phần phân thân thú quang diễn thì hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bản thể không có chuyện gì thì cho dù phân thân thú quang diễn có xảy ra chuyện thì Dương Thiên vẫn có thể điều khiển thú quang diễn tự bảo, có Tiểu Quang ở đó. Cho dù phân thân thú quang diễn tự bảo thì Long Phượng Nguyên Châu, khải giáp thần vẫn, giới viễn bi và những bảo vật khác chắc chắn không thể mất đi được. Dương Thiên tính toán vô cùng chi tiết. Nếu như phân thân thú quang diễn tử vong thì hắn sẽ lại phải quay về sao hỏa để tiến hành hồi sinh. Như thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu đã như vậy thì tốt nhất là cho phân thân thú quang diễn cơ hội được tôi luyện thêm. Vậy thì có thể tận dụng tối đa thời gian của hắn. Gào, cự thú màu đen rít gào, trên người lạnh lẽo như băng, khí tức phả ra vô cùng u ám, hoàn toàn đối lập với khí tức trên người Dương Thiên. Phân thân thú quang diễn lại có thể khống chế được sự thay đổi khí tức của khải giáp thần vẫn. Một chiếc phi thuyền màu bạc lập tức xuất hiện. Chiếc phi thuyền này có vận tốc gấp gần 100 lần tốc độ ánh sáng. Lúc trước Dương Thiên mua 4 chiếc phi thuyền của Tử Tâm Vương, tiêu tốn mấy trọng bảo. Phân thân thú quang diễn trực tiếp tiến vào trong đó. Phi thuyền khởi động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, Dương Thiên đang mặc khải giáp màu đen của băng nguyên, có thể giảm bớt 1/10 lực sát thương. Cho dù hắn chỉ có một bảo vật này, nhưng Dương Thiên lại có linh hồn cường đại. Những cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ có linh hồn yếu kém cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ chính là thời gian tiếp nhận truyền thừa. Dương Thiên thu liếm tâm trạng, bắt đầu an tâm lĩnh ngộ. Có được Nguyên Châu hệ thủy, cùng với nơi truyền thừa hệ thủy này, pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên lập tức tiến bộ một cách đáng kinh ngạc. Lúc này, tốc độ tiến bộ của hắn phải gấp lúc trước mấy chục lần. Chương 1131, bia ngắm một. Ở một khu vực rộng lớn của đại lục Viêm Tâm, một chiếc phi thuyền màu bạc nhanh chóng lái tới, một chiếc phi thuyền cách đây 225 tỷ km. Ánh mắt của phân thân thú quang diễn khẽ lóe lên, nhanh chóng thay đổi hướng đi, bay tới đó. Khi đến gần chiếc phi thuyền kia, Tiểu Quang trực tiếp biến thành một luồng ánh sáng màu vàng, nhanh chóng bay về hướng đó. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ của yêu tộc, đánh không lại, cứ rời đi trước đã. Thú quang diễn thông qua Tiểu Quang biết được thực lực của người trên chiếc phi thuyền kia. Không chút do dự, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếp sau đó, thú quang diễn lại gặp phải một chiếc phi thuyền của trung tộc. Thực lực của cường giả trung tộc đã đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ. Thú quang diễn lại nhanh chóng rời đi. Trung tộc là tộc quần khó dây vào nhất. Một khi đã chạm trán với bọn họ thì khó có thể tránh thoát. Linh hồn của thú quang diễn không tính là quá mạnh mẽ. Thực lực cũng không có khả năng tránh khỏi sự dây dưa của cường giả trung tộc. Gặp phải liên tiếp hai chiếc phi thuyền, phân thân thú quang diễn đều lựa chọn tránh đi. Có được máy móc tìm kiếm mạnh mẽ đúng là có lợi hơn rất nhiều. máy móc tìm kiếm của băng nguyên chắc cũng được xem như đứng đầu của lục địa viêm tâm này rồi nhỉ. Trong mắt Thú Quang diễn hiện rõ vẻ tự đắc, băng nguyên không chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong có thực lực đứng đầu của lục địa viêm tâm, mà còn là người có trang bị máy móc tìm kiếm đứng đầu của tộc cơ giới. Đây cũng là điểm có lợi của máy móc tìm kiếm, nếu là lúc trước thì chắc chắn phân thân Thú Quang diễn đã bị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ của tộc cơ giới theo dõi mà không hay biết gì. Có được máy móc tìm kiếm tốt, Thú Quang diễn có thể chiếm được thế chủ động, có Tiểu Quang, hắn có thể tự do lựa chọn đối thủ của mình. Hả, lại phát hiện thêm một chiếc phi thuyền nữa. Hơn 10 ngày sau, ánh mắt Thú Quang diễn lộ ra một tia hưng phấn, hắn khống chế phi thuyền, nhanh chóng bay về phía đó. Vút, phi thuyền màu bạc bay với tốc độ kinh người, biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Bên trong chiếc phi thuyền kia, 13 người đàn ông có thân thể giống như được làm từ kim loại đang âm thầm tu luyện. Cách bọn họ hàng ngàn km, một chiếc phi thuyền màu bạc đang âm thầm đi theo, một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, 12 cấp hắc động đỉnh phong của tộc kim loại, đối thủ lần này yếu hơn một chút, vừa vặn có thể để cho mình luyện tập, thời gian dài như vậy, mình chưa từng ra tay lần nào. Trong mắt Thú Quang diễn lộ ra một tia hưng phấn, bùm, một luồng ánh sáng màu trắng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó trực tiếp đánh về phía phi thuyền của tộc kim loại. Chưa đến 2 giây sau, ánh sáng đã đánh tới nơi đó, địch tập kích. Khi chùm tia sáng kia gần tới nơi, vị cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ lập tức hét lên. Sau đó, bọn họ bay khỏi phi thuyền cũng lập tức bị phá hủy. Ở đằng xa, một con yêu thú màu đen có khí tức lạnh như băng bay tới nơi này. Thân hình dài tới 20 mét, lớn hơn những người đàn ông của tộc kim loại một chút. Yêu tộc, cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ của tộc kim loại giận dữ hét lên. Tộc kim loại, Thú Quang diễn cũng lạnh lùng nói. Thú Quang diễn có thể tùy ý khống chế hình thể lớn nhỏ, nhưng như vậy lại ảnh hưởng tới sức chiến đấu một chút. Nhưng thân hình thực sự của Thú Quang diễn quá lớn, ở trong chiến trường hư vô, Dương Thiên chưa nhìn thấy dị tộc nào có thân hình lớn như vậy. Thế nên hắn không dám để nguyên kích thước của Thú Quang diễn. Sợ dị tộc chú ý, máy móc tìm kiếm của yêu tộc này chắc chắn mạnh hơn của ta. Hắn đã đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ rồi, ta phải làm thế nào đây? Nếu như đánh nhau trực diện thì chắc chắn ta sẽ thua. Hắc Mặc nhìn qua vẫn bình thường, nhưng trong lòng thực chất vô cùng hoảng loạn. Nhưng ông ta không hề chạy trốn, bởi vì ông ta biết mình không có cơ hội chạy trốn. Tộc kim loại bọn họ am hiểu tấn công, phòng ngự, nhưng tốc độ lại rất bình thường. Hơn nữa, Hắc Mặc cũng chỉ có thể xác nhận con yêu thú màu đen trước mặt mình đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ, chứ không biết thực lực cụ thể như thế nào. Thế nên ông ta chỉ có thể chấp nhận chiến đấu. Đi chết đi, Thú Quang diễn gào lên. Một thanh chiến đao nhanh chóng xuất hiện. Hiện tại đao hắc phệ có thể tăng sức tấn công lên 200 lần. Cộng thêm khải giáp thần vẫn 120 lần. Thực lực của Thú Quang diễn gấp 36 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tổng tất cả lại thì đòn công kích này ước chừng gấp 11.520 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bùm, Hắc Mặc cũng bạo phát. Trên người ông ta chỉ có một bộ khải giáp màu vàng, lại không có trọng bảo công kích, ông ta dùng thân thể của mình chống lại đòn công kích của Thú Quang diễn. Đao mang giống như một ngôi sao băng chém thẳng lên người Hắc Mặc. Cú va chạm mạnh mẽ khiến không gian như rung chuyển, sau đó một tiếng nổ thật lớn vang lên, thân thể Hắc Mặc không chịu nổi, trực tiếp bị đánh bay, sau đó nện thẳng xuống mặt đất, trông chật vật vô cùng, mặt đất nứt ra, lan thẳng tận mấy nghìn mét. Chương 1132, bia ngắm 2. Hả, khí tức của cường giả cấp lĩnh chủ này của tộc kim loại thế mà chỉ suy yếu đi một chút. Ánh mắt của Thú Quang diễn lộ ra vẻ ngưng trọng. Ha ha, lực công kích của con yêu thú này đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ, nhưng là loại yếu nhất, không đủ để gây tổn thương tới ta. Hơn nữa, khải giáp cũng giúp ta chặn lại một phần công kích, thân thể ta có thể chịu đựng được đòn công kích này. Hắc Mặc lộ rõ vẻ vui mừng. Vừa rồi ông ta cứ tưởng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ cường giả yêu tộc này lại không thể nào gây trọng thương cho ông ta. Vút, phân thân Thú Quang diễn lại bổ thêm một đao tới. Hắc Mặc không hề sợ hãi chút nào, chỉ trong thời gian ngắn, những vết thương trên người ông ta đã hoàn toàn hồi phục. Sau vài lần công kích, Hắc Mặc cười lớn, yêu tộc, thực lực của ngươi chỉ hơn ta một chút, ngươi không có khả năng giết chết ta. Hừ, Thú Quang diễn hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh của Thú Quang diễn khẽ động, sau đó không ngừng đánh về phía Hắc Mặc, nhưng sau vài chục lần công kích, Hắc Mặc cũng không phải chịu vết thương nặng nào. Hơn nữa, Hắc Mặc là cường giả cấp lĩnh chủ, có thân thể bất tử, vết thương cũng nhanh chóng phục hồi. Lực phòng ngự của người đàn ông tộc kim loại này quá mạnh. Lực công kích của ông ta chỉ gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 6.000 lần. Nhưng phòng ngự lại có thể hoàn toàn ngăn chặn công kích của mình. Sắc mặt của Thú Quang Diễn hơi trầm xuống. Yêu tộc, trải qua một hồi giao chiến, Hắc Mặc cũng đã biết được thực lực của Thú Quang Diễn. Trong mắt ông ta ánh lên một tia bạo lực, còn yêu thú trước mắt coi ông ta là một bia ngắm. Không ngừng tấn công, trong lòng ông ta cũng vô cùng tức giận. Bùm, Hắc Mặc khẽ cong người, thân thể như một viên đạn pháo, trực tiếp bay về phía phân thân Thú Quang Diễn. Thân thể của tộc kim loại bọn họ vô cùng mạnh mẽ, cũng am hiểu nhất công kích thân thể, dùng thân thể bổ sung cho tốc độ. Bây giờ ông ta không hề sợ hãi con yêu thú trước mặt chút nào. Thú Quang Diễn nhìn thấy Hắc Mặc đột nhiên lao tới thì khẽ giật mình. Thân thể nhanh chóng di chuyển, lập tức kéo dài khoảng cách giữa mình và Hắc Mặc. Mặc dù lực công kích của Thú Quang Diễn rất mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự lại chỉ ở mức trung bình. Thân thể của Thú Quang Diễn có thực lực gấp 36 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thêm cả khải giáp thần vẫn có thể gấp 120 lần thì tính tổng phòng ngự là hơn cường giả cấp hắc động. Hơn 4.000 lần, tính ra vẫn kém Hắc Mặc. Hơn nữa, Thú Quang Diễn lại không có thân thể bất tử. Nếu bị Hắc Mặc đánh trúng thì rất khó khôi phục lại được. Đến lúc đó, chắc chắn Hắc Mặc sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Ha ha ha, cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ của yêu tộc, ngươi có dám dùng thân thể chiến đấu với ta không? Hắc Mặc cười to, ông ta chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, nhưng lại có thể khiến cho cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ phải né tránh công kích. Nghĩ đã thấy vui, hừ, Thú Quang Diễn hừ lạnh một tiếng, bóng dáng khẽ lóe lên, tốc độ di chuyển kinh người, Thú Quang Diễn am hiểu nhất là tốc độ. Hắc Mặc không có khả năng đuổi theo hắn, nếu đã không làm gì được cường giả của tộc kim loại, vậy thì mình sẽ vừa chiến đấu vừa rèn giũa đao pháp của mình vậy. Thú Quang Diễn nghĩ thầm, hắn thực sự không có bất cứ con át chủ bài này để đánh chết cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ này của tộc kim loại. Nếu như bản thể của mình ở đây thì chỉ cần tỏa ra linh hồn thì chắc chắn người đàn ông tộc kim loại kia sẽ không thể ngăn cản được đòn công kích linh hồn của bản thể. Mặc dù linh hồn của Thú Quang Diễn cũng không yếu, nhưng cường độ linh hồn cũng mới chỉ vượt qua 30 lần. Căn bản không có khả năng nô dịch linh hồn cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thực lực của bản thể Dương Thiên không bằng Thú Quang Diễn, nhưng một khi phóng xuất linh hồn thì Hắc Mặc chắc chắn không kiên trì được mấy phút. Bùm, bùm, hai bên lại tiếp tục chiến đấu. Thú Quang Diễn có ưu thế về tốc độ và lực công kích, thế nên vẫn chiếm được ưu thế. Hắc Mặc hoàn toàn bị hắn coi là bia ngắm, không ngừng công kích. A, yêu tộc, có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy. Hắc Mặc giận dữ hét lên, ông ta không thể đuổi kịp tốc độ của con yêu thú đáng ghét này. Hơn một tiếng trôi qua, Thú Quang Diễn vẫn luôn dựa vào ưu thế tốc độ mà tránh né sự tiếp cận của Hắc Mặc, đồng thời không ngừng điều chỉnh đao pháp của mình. Công kích lần này nên hướng sang trái một chút, đòn công kích này vẫn chưa hoàn toàn giải phóng hết được uy lực. Thú Quang Diễn không thèm quan tâm đến tiếng rít gào của Hắc Mặc mà chỉ nghiêm túc suy nghĩ đề cải thiện đao pháp của mình. Dựa vào phòng ngự của hắn thì chỉ cần chúng phải một đòn công kích của Hắc Mặc thì chắc chắn sẽ bị trọng thương, thế nên Thú Quang Diễn không dám để Hắc Mặc tới gần mình. Bùm, những đao mang màu đỏ không ngừng đánh tới. Thú Quang Diễn không ngừng thử nghiệm những suy nghĩ trong lòng mình. Hắn vất vả lắm mới có thể tìm được một tấm bia ngắm tốt như thế này. Yêu tộc đáng chết, Hắc Mặc giận dữ gào lên. Từ đầu cho đến giờ, những đòn tấn công của ông ta chưa chạm được tới Thú Quang Diễn lần nào. Thời gian cứ thế trôi đi, Thú Quang Diễn không ngừng tấn công Hắc Mặc, trong lòng cùng càng lúc càng hưng phấn vì đao pháp của mình càng lúc càng được cải thiện. Hả, có phi thuật khác tới đây? Bỗng nhiên, Thú Quang Diễn khẽ nhíu mày, máy móc tìm kiếm của hắn phát hiện ra có một chiếc phi thuyền trong phạm vi 25 tỷ km. Nhìn phương hướng thì đang tiến về phía này, chiếc phi thuyền đó rất có thể là người của tộc kim loại đến tiếp ứng. Nơi này không thể ở lâu được nữa, Thú Quang Diễn nghĩ thầm. Nhưng sắc mặt vẫn không có gì thay đổi. Chương 1133, khó có thể đánh chết. Chương 1134, lĩnh vực cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Trong một khu vực rộng lớn, bốn phía rải rác mấy trăm thân ảnh, phân bố ở nhiều khu vực khác nhau, tỏa ra xa hơn 100 km. Ở trong khu vực này, có bất kỳ động tĩnh nào, đều có thể nhanh chóng biết được, mà ở trong một khu vực ẩn nấp, chỉ có một vài bậc thang bị tàn phá. Lúc này, đang có một thân hình đang đứng thẳng ở phía trên. Dương Thiên lúc này đã đến bậc thang thứ 16. Bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt, pháp tắc hệ thủy của mình cuối cùng đột phá lên cấp hắc động hậu kỳ rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy sự kinh hỉ, dựa theo tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy trước kia của Dương Thiên, đại khái cần gần 100 năm mới có thể đạt đến. Nhưng ở nơi truyền thừa này, hắn chỉ mất thời gian 3 năm đã đạt đến. Tay phải của Dương Thiên nắm chặt, hỏa viễm, lôi điện, lưỡi đao gió toàn bộ lượn vòng quanh khu vực tay phải của hắn, tản phát ra dao động vô cùng kinh người, thực lực của mình lại nâng cao lên rất nhiều. Uy lực pháp tắc của bản thể đã nâng cao lên 15 lần. Dương Thiên cảm nhận một chút thực lực của bản thân, vô cùng kích động, nơi truyền thừa, chân quý như thế nào. Lúc trước Dương Thiên cho dù lấy được ở chỗ nào, cũng phải tiêu phí một cái giá rất lớn. Ở đây, lại hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn có thể lĩnh ngộ không giới hạn. 20 năm trước, pháp tắc hệ hỏa của hắn đột phá lên cấp hắc động hậu kỳ. Bây giờ, pháp tắc hệ thủy của hắn cũng đột phá lên cảnh giới này. Tiến bộ của người thường lĩnh ngộ một hệ pháp tắc thì vô cùng khó khăn. Dương Thiên lại đồng thời lĩnh ngộ 7 hệ pháp tắc. Sự dung hợp sử dụng giữa các pháp tắc khác nhau không đơn giản là 1+1. Cho dù chỉ là dung hợp đơn giản nhất, uy lực cũng có thể nâng cao mấy lần. Vì vậy, uy lực pháp tắc của Dương Thiên mới có thể nâng cao nhiều như vậy. Đáng tiếc là, nơi truyền thừa này lúc đối với tiến bộ lúc trước của mình thì rất nhanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ tiến bộ này chậm đi rất nhiều. Trong lòng Dương Thiên thầm than, nơi truyền thừa, rốt cuộc chỉ là đem pháp tắc phức tạp phân giải hoàn toàn. Những cái bí văn pháp tắc cơ bản nhất này vẫn cần Dương Thiên không ngừng lĩnh ngộ. Nếu lúc trước Dương Thiên tiếp xúc đến, suy nghĩ tìm tòi qua những cái này, vậy hắn khẳng định có thể nhanh chóng nắm vững những bí văn cơ bản này. Nhưng đạt đến cấp hắc động hậu kỳ, Dương Thiên đã hoàn toàn bị động tiếp thu truyền thừa pháp tắc hệ thủy. Đối diện với mỗi bí văn pháp tắc hệ thủy cơ bản nhất, đều yêu cầu phải suy nghĩ một chút, như vậy liền dẫn đến tốc độ tiến bộ của Dương Thiên chậm đi rất nhiều. Chẳng qua, so với tốc độ tiến bộ của Dương Thiên lại nhanh hơn 10 lần. Mình tiếp tục lĩnh ngộ, tối đa hóa thực lực của bản thân, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự suy tư, bắt đầy hấp thu bí văn trong đầu. Thú Quang Diễn đang tiếp tục chiến đấu, pháp tắc bản thể nâng cao lên 15 lần. Thú Quang Diễn cũng như vậy, lúc này Thú Quang Diễn không dựa vào bất kỳ bảo vật gì. Uy lực pháp tắc của bản thân đã đạt đến gấp 51 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Cộng với các loại bảo vật, thực lực của hắn đã gấp hơn 16.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tăng lên tốc độ kinh người, thời gian trôi qua, từng ngày trôi đi, Thú Quang Diễn đã trải qua mấy trăm lần chiến đấu. Dường như mỗi một trận đấu thực lực đều tăng lên, nháy mắt lại qua hơn 60 năm, mà đến bây giờ mới thôi, Dương Thiên ở trong chiến trường hư vô đã đợi 60 năm. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, dần dần, Thú Quang Diễn ở Đại Lục Viêm Tâm cũng có chút danh khí. Các cường giả dị tộc đều biết Thú Quang Diễm sở trường về tốc độ. Hơn nữa có máy móc tìm kiếm phạm vi cực lớn, mặc dù thực lực bình thường, nhưng người khác muốn giết hắn, lại vô cùng khó khăn. Trong một chiếc phi thuyền màu trắng bạc, một con cự thú màu đen hình thể khoảng 20 mét đang yên lặng ngồi xếp bằng. Thời gian 20 năm, Thú Quang Diễn bởi vì có máy móc tìm kiếm mạnh, vì vậy Đại Lục Viêm Tâm này tỷ lệ phát hiện phi thuyền dị tộc rất cao. Số lần chiến đấu đã lên đến hơn 500 lần, còn nhiều hơn số lần chiến đấu của 40 năm trước cộng lại. Trong thời gian này, đa số lần chiến đấu đều nằm trong tay Thú Quang Diễn, nhưng cũng có mấy chục lần phân thân Thú Quang Diễn gặp phải nguy hiểm. Một lần nguy hiểm nhất là đối mặt với một cường giả tộc Thảo Mộc cấp lĩnh chủ trung kỳ. Trong lúc chiến đấu, bên cạnh vị cường giả tộc Thảo Mộc trung kỳ, bỗng nhiên xuất hiện hai cường giả tộc Thảo Mộc cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Vô số dây mây múa may, đem Thú Quang Diễn làm phiền, mà linh hồn của một cường giả tộc Thảo Mộc trung kỳ vậy mà gấp 35 lần. Ý đồ nô dịch linh hồn Thú Quang Diễn, Thú Quang Diễn bị trói buộc gắt gao, không thể tự bạo. Lúc quan trọng, bản thể tâm niệm vừa động, Thú Quang Diễm trực tiếp tự bạo thành công. Sau đó Tiểu Quang đem các bảo vật như khải gấp thần vẫn nhanh chóng rời khỏi đó. Sau đó phân thân U Minh của Dương Thiên mặc bảo vật như khải giáp thần vẫn rời Viễn Bi Lang Bạt, mà phân thân cây sinh mệnh tạo ra phân thân Thú Quang Diễn mới. Mất thời gian nửa năm, hơn một năm sau, Thú Quang Diễn mới tiến vào giới Mạc Nguyên. dung hợp với phân thân cây thần U Minh, sau khi thay đổi thân hình và khí tức của mình, tiếp tục lang bạt. Đây là lần mất mạng duy nhất, còn có mười mấy lần, Thú Quang Diễn suýt nữa mất mạng, cuối cùng đều chạy thoát trong gang tấc. Hơn 500 lần chiến đấu, lực chiến đấu của Dương Thiên đã nâng cao lên rất nhiều. Đao pháp càng thêm hoàn thiện. Chương 1135, kết thúc truyền thừa 1. Bí văn pháp tắc của khu vực thứ hai rời viễn bi mình đã nắm vững hoàn toàn rồi. Trong phi thuyền đang chạy, Thú Quang Diễn đang ngồi bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra sự vui mừng điên cuồng. Trong cơ thể hắn, một bia đá cao nửa mét xuất hiện, trên nó đang tản ra dao động vô cùng huyền diệu, một cỗ lĩnh vực khổng lồ bày ra, so với lĩnh vực giải phóng ra trước đây lớn hơn rất nhiều. Giới viễn bi, một trong ba bảo vật mạnh nhất của Dương Thiên hiện tại. Cũng là bởi vì giới viễn bi, Dương Thiên mới có thể có lĩnh vực của bản thân, có thể hoàn toàn giả dạng là một cường giả cấp lĩnh chủ. Không bị người nào phát hiện, ở trên trái đất 50 năm, Dương Thiên đã nắm vững được bộ phận bí văn thứ nhất của Khải Giáp Thần Vẫn và bí văn khu vực thứ nhất của giới viễn bi. Kỳ thực, thời gian hắn dùng trên Khải Giáp Thần Vẫn chiếm phần lớn, bí văn giới viễn bi đơn giản hơn một chút, từ uy lực hai bên cũng có thể biết được. Nắm vững bí văn bộ phận thứ nhất của Khải Giáp Thần Vẫn có thể từ phương diện cơ thể và pháp tắc nâng cao 100 lần. Giới viễn bi chỉ lớn hơn lĩnh vực phổ thông, không có bao nhiêu uy năng, không thể nghi ngờ, cường giả càng thêm nghịch thiên. Thú Quang Diễn cảm nhận uy lực của giới viễn bi, giải phóng ra lĩnh vực khổng lồ. Hừ, lĩnh vực của mình lên đến 1 triệu km, đây là lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Lĩnh vực khổng lồ là tiêu chí của cường giả cấp lĩnh chủ, thực lực càng mạnh, lĩnh vực càng lớn, lực trói buộc của nó cũng càng mạnh, căn cứ vào thực lực nâng cao, lĩnh vực cũng không ngừng mở rộng. Giai đoạn cấp lĩnh chủ, căn cứ vào thực lực được nâng cao, lĩnh vực cũng không ngừng mở rộng. Chẳng qua, đột phá cấp lĩnh chủ như nhau, cho dù là cấp lĩnh chủ sơ kỳ hay là cấp lĩnh chủ trung kỳ, lĩnh vực đều là 100.000 km. Sau cấp lĩnh chủ trung kỳ, lĩnh vực mới chậm chậm mở rộng, đợi mở rộng đến 1 triệu km, vậy chính là cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, cấp lĩnh chủ đỉnh phong, lĩnh vực là 10 triệu km. Lĩnh vực càng lớn, thực lực càng mạnh, áp chế đối với kẻ địch cũng càng mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Có những sinh mệnh có gen mạnh mẽ, cho dù chỉ là cấp lĩnh chủ sơ kỳ, lĩnh vực rất nhỏ, nhưng lực trói buộc của nó có thể sánh ngang với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Chẳng qua, tình huống như vậy rất hiếm thấy. Vì vậy, Thú Quang Diễn gặp cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ, vẫn dám chiến đấu một chút, nhưng gặp cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, thì sẽ nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần lĩnh vực của họ cũng khiến hắn khó có thể chạy trốn rồi. Oanh, lĩnh vực khổng lồ mở ra, ý niệm Thú Quang Diễn vừa động, trong lĩnh vực của nó liền xuất hiện một cánh cửa kỳ quái. Lĩnh vực không gian của hắn bị phân thành hai khu vực, thông qua cánh cửa lại có thể truyền tống đến một khu vực khác. Bây giờ, Thú Quang Diễn lại có thể tùy ý khống chế cánh cửa kỳ quái này. Lĩnh vực bây giờ của mình cũng không yếu hơn cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Sự trói buộc lĩnh vực của bọn họ đối với mình không có bao nhiêu tác dụng, Thú Quang Diễn suy tư nghĩ. Hơn nữa, lĩnh vực của hắn so với cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ khác còn có một chỗ tốt rất lớn. Trong lúc chiến đấu, tâm niệm hắn hơi động, liền có thể thông qua cánh cửa kỳ quái đem bọn họ truyền tống đến một khu vực khác trong lĩnh vực. Khoảng cách này mặc dù đối với cường giả cấp lĩnh chủ là rất ngắn, nhưng chỉ cần không đến thời gian một giây, Thú Quang Diễn liền có thể trực tiếp bỏ chạy. Thú Quang Diễn nghiên cứu giới viễn bi của mình, bắt đầu lĩnh ngộ bí văn của khu vực thứ ba. Bây giờ bộ phận thứ hai của giới viễn bi tương đương với lĩnh vực của cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Vậy thì khu vực thứ ba, theo như bình thường có lẽ tương ứng với lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Hừ, bản thể lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy bị gián đoạn. Ánh mắt Thú Quang Diễn chuyển động, phi thuyền màu đen đang bay, nhanh chóng hướng về một khu vực mà bay đi. Trong khu vực ẩn nấp, Dương Thiên đứng dậy, nhìn bậc thang bản thân đang đứng, lại hơi nhíu mày, lúc này hắn đã đứng trên bậc thang thứ 21. Chẳng qua lúc này bậc thang lại khuyết mất một nửa, thời gian 20 năm, lĩnh ngộ ở đây lại hoàn toàn bị gián đoạn. Dương Thiên lắc đầu, từ bậc thang thứ 13 đến bậc thang thứ 20 đều bị khuyết thiếu một chút, nhưng bây giờ lại khuyết mất một nửa, Dương Thiên khó có thể lĩnh ngộ, hắn không thể trực tiếp bỏ qua một nửa này để lĩnh ngộ bậc thang tiếp theo của nơi truyền thừa. Nếu như vậy, độ khó ngay lập tức sẽ tăng lên vô số lần. Lĩnh ngộ pháp tắc phải tuần tự theo chất lượng. Nếu những bậc thang truyền thừa này hoàn chỉnh, chỉ cần cho mình thời gian nhất định, mình nhất định có thể đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Thậm chí được pháp tắc bản nguyên hệ thủy thừa nhận, trực tiếp đột phá lên cấp lĩnh chủ. Trong lòng Dương Thiên có chút đáng tiếc, chẳng qua, sau đó hắn lại lộ ra ý cười. Chương 1136, kết thúc truyền thừa 2. Quá tham rồi, tiếp nhận 20 năm truyền thừa, đây đã là cơ hội vô cùng nghịch thiên rồi. Mình lại vọng tưởng muốn một bước lên mây, mặc dù lĩnh ngộ bị gián đoạn, như từ bậc thang thứ 13 đến bậc thang 21. Tiến bộ của Dương Thiên vẫn rất kinh người, Dương Thiên nắm chặt tay, cảm nhận thực lực của bản thân, trên mặt đầy ý cười. Thời gian 20 năm, pháp tắc hệ thủ của mình đã vượt qua cấp hắc động hậu kỳ một khoảng lớn. Bây giờ đang không ngừng lại gần cấp hắc động đỉnh phong. So với pháp tắc hệ hỏa thì mạnh hơn nhiều, thực lực của mình lại nâng cao lên 40 lần rồi. Thực lực lúc trước của Dương Thiên là gấp 33 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Pháp tắc hệ thủy đạt cấp hắc động hậu kỳ, thực lực tăng phúc 15 lần, bây giờ tăng phúc 40 lần, thực lực hiện tại của hắn là gấp 88 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Đương nhiên, đây là uy lực pháp tắc hệ thủy dung hợp với những pháp tắc khác. Chỉ bằng pháp tắc hệ thủy đột phá, sẽ không có khả năng xảy ra việc nâng cao thực lực quá lớn. Đáng tiếc là, phía sau của nơi truyền thừa này hiệu quả càng yếu, hơn nữa còn có rất nhiều tần khuyết nhoe. 3 năm trước, thực lực của mình nâng cao 15 lần, 16 năm sau, chỉ nâng cao 40 lần. Chỉ riêng những tàn khuyết này cũng đã tiêu phí của mình rất nhiều thời gian. Dương Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng ý cười trong mắt vẫn khó có thể che giấu. Hắn nhìn về phía bậc thang truyền thừa tiếp theo, bắt đầu từ bậc 21 đến bậc 30 đều tàn khuyết rất nhiều. Lúc trước băng nguyên phát hiện ra nơi này, có lẽ đã trải qua vô số năm tháng. Nếu nơi truyền thừa pháp tắc hệ thủy ở đây còn hoàn chỉnh, có lẽ ông ta sớm đã lên đến vương cảnh, thậm chí là hoàng cảnh rồi. Băng nguyên có nơi truyền thừa chân quý này, lại một vực bị vây ở cấp lĩnh chủ đỉnh phong, khó có thể đột phá, chính là do những tàn khuyết này. Chẳng qua, cho dù hoàn chỉnh, đối với tốc độ tu luyện của mình chỉ nâng cao mấy lần. Không thể khoa trương như vậy, huống chi là tàn khuyết, tác dụng ở đây đối với mình không lớn nữa. Dương Thiên đương nhiên hy vọng pháp tắc hệ thủy của mình càng mạnh. Chẳng qua, Dương Thiên không đi xuống, mà tiếp tục đứng ở bậc thang thứ 21 an tâm lĩnh ngộ. Một tháng sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ trực tiếp bay đến, phân thân thú quang diễn đến rồi. Dương Thiên mở hai mắt, một con cự thú màu đen từ trong phi thuyền xuất hiện. Đến trước cầu thang, thấy thú quang diễn đến, Dương Thiên hơi mỉm cười, trực tiếp đi xuống cầu thang. Khải giáp, giới viễn bi, long phượng nguyên châu trên người thú quang diễn toàn bộ được cởi ra, sau đó tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên. Dương Thiên trong nháy mắt từ cường giả cấp hắc động nhỏ yếu trở thành một cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Lại qua 20 năm, Dương Thiên đối với khải giáp thần vẫn thêm 130 lần, mà đối với uy lực pháp tắc của đao hắc vệ vẫn chỉ là 200 lần. Thời gian 20 năm, thú quang diễn mặc dù chiến đấu hơn 500 lần, nhưng đến dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ cũng khó có thể giết chết. Thú quang diễn cộng lại giết được 2 cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thực lực vỏn vọn chỉ gấp 2.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Trên người đến trọng bảo cũng không có, linh hồn lại yếu, vì vậy bị thú quang diễn may mắn giết chết, mà những cường giả cấp lĩnh chủ này đều có cơ thể bất tử. Phân thân thú quang diễn cho dù thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng khó có thể giết chết bọn họ. Thực lực bản thể bây giờ của Dương Thiên là gấp 88 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Kết hợp với khải giáp thần vẫn và đao hắc vệ, thực lực của Dương Thiên sẽ gần gấp 30.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Chỉ riêng uy lực pháp tắc, Dương Thiên trong cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ không phải là yếu nhất. Hoành, trên người Dương Thiên, một số khí thế vô cùng khổng lồ phát ra, mạnh hơn so với lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông. Thực lực của mình bây giờ, phối hợp với lĩnh vực của mình, cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ bình thường không thể là đối thủ của mình. Hơn nữa mình mạnh nhất là linh hồn của mình, phối hợp với thực lực, lĩnh vực, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ mình cũng có thể đối phó. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ không trói buộc mình, nếu linh hồn của bọn họ tương đối yếu, chiến đấu với mình, cuối cùng cũng chỉ có thể bị bức tự bảo. Ánh mắt Dương Thiên làm người khác phải sợ hãi. 20 năm truyền thừa hệ thủy, và hắn nắm vững bí văn pháp tắc khu vực thứ hai của giới viễn bi, khiến cho thực lực của hắn bước lên một độ cao mới. Dương Thiên cảm nhận thực lực mạnh mẽ của bản thân, trong lòng hơi trầm ngâm, pháp tắc của mình tiến bộ lớn như vậy, không biết có thể dung hợp bao nhiêu viên tinh thạch cự linh thú. Tinh thạch cự linh thú theo việc thực lực của Dương Thiên được đề cao, có thể dung nhập vào cơ thể hắn, bây giờ Dương Thiên có thể dung hợp là hơn 200 viên. Bây giờ tiến bộ càng lớn, vượt qua cả tiến bộ gần 100 năm trước, vì vậy có thể dung hợp càng nhiều, thậm chí đạt đến con số kinh người. Giá tinh thạch cự linh thú rẻ, mà mình lại cần số lượng lớn, lần này liền không làm phiền đại sư huynh nữa. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, tóm lại không thể việc gì cũng phiền phủ quân vương. Tinh thạch cự linh thú 3 triệu điểm tích lũy một viên. 3 triệu ngày trước đối với Dương Thiên mà nói là lượng lớn điểm tích lũy. Bây giờ hắn lại không để vào mắt. Chương 1137, đổi. Hắn tùy tiện giết chết một cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ, đoạt lấy trọng bảo, thì có thể đổi lấy lượng lớn rồi. Nói về việc cướp đoạt trọng bảo, người có linh hồn cường đại như bọn họ thậm chí còn mạnh bằng một vài cường giả cấp lĩnh chủ vương. Cảnh, 100 viên tinh thạch cự linh thú, chỉ cần 300 triệu điểm tích lũy mà thôi. Lần này đi đổi, phải đổi nhiều một chút. Hơn nữa đối với những thứ cùng loại với sương mù tuyết duyên cấp C, cũng phải đổi một chút. Vào thời khắc quan trọng có thể có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến đấu. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn lần này ở chiến trường hư vô đợi mấy chục năm, chính là hiểu được quy tắc của chiến trường hư vô, đối với những bảo vật mà bản thân cần, trong lòng hiểu rõ. Dương Thiên nhìn bậc thang trước mắt, phân thân thú quang diễn nhanh chóng biến nhỏ, trực tiếp vào bên trong. Phân thân thú quang diễn tạm thời lĩnh ngộ ở đây, máy móc tìm kiếm của băng nguyên cũng để lại đây. Bản thể rời đi, trước tiên quay về công ty lỗ sâu ảo một chuyến. Dương Thiên quyết định, phi thuyền khổng lồ khởi động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Dương Thiên lần này trở về rất là khiêm tốn, ngoại gặp sư phụ của mình một chút thì không kinh động đến người khác. Mà lúc này Côn Lạc đang đảm nhận một chức vụ ở thần quốc Côn Chủ. Lâm Kiếm, Tạp Kim La vẫn đang làm nhiệm vụ tu luyện. Dương Thiên và bọn họ đã không còn trên cùng một đẳng cấp rồi. Thiếu gia Dương Thiên, đây chính là đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo của chúng ta. Ngài cần mua cái gì? Hay cần đổi cái gì? Có thể trực tiếp tiến vào trong. Quy định tương ứng ta vừa nãy đã nói cho ngài biết rồi. Một vị lão già thấp bé cấp lĩnh chủ đỉnh phong đứng trước mặt Dương Thiên, vô cùng cung kính nói. Được, Dương Thiên gật đầu, đi thẳng vào. Hắn bây giờ đã không phải là người của bí cảnh hỗn độn nữa. Không thể trực tiếp thông qua đồng hồ thân phận để người khác đem những đồ hắn đổi đưa đến cho hắn. Dương Thiên tiến vào trong, đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, phóng mắt cũng không thấy điểm cuối. Trên các vách đá, tản phát ra những dao động kỳ dị. Dương Thiên bước vào trong, lại ẩn ẩn cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ. Thực lực của hắn bị áp chế rất nhiều, cũng không thể tìm hiểu cái gì cả. Đây chính là tàng bảo các của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Dương Thiên nhìn các bảo vật chớp động trên vách đá, hắn biết ở đây tuyệt đối có rất nhiều cường giả nhân loại đỉnh cấp thủ hộ. Dương Thiên đi đến một khu vực, trực tiếp lấy ra một khải giáp trọng bảo trung cấp. Khải giáp trọng bảo trung cấp, có thể giảm 1/6 lực công kích, có thể mua, giá 1 tỷ điểm tích lũy, có xác nhận bán cho công ty không? Một đạo quang mang kỳ dị quét qua khải giáp của Dương Thiên. Sau đó một âm thanh vang lên trong tay Dương Thiên. Xác định, Dương Thiên trực tiếp nói. Xuất, một đạo quang mang hiện lên. Kiện khải giáp của Dương Thiên liền trực tiếp biến mất. Sau đó Dương Thiên đem đa số khải giáp trên người bán cho công ty lỗ sâu ảo. Còn khải giáp của băng nguyên hắn giữ lại, lúc này đang được thú quang diễn mặc trên người. Sau đó, Dương Thiên lại đem mấy chiếc máy móc tìm kiếm ra đổi. Hắn chỉ giữ lại 3 chiếc cho mình, lần lượt là phạm vi tìm kiếm 39 tỷ cây em, 25 tỷ cây em và 15 tỷ cây em. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đã đổi xong. Dương Thiên nhìn tổng điểm tích lũy trên đồng hồ thân phận của mình. Khoảng 17 tỷ, Dương Thiên trực tiếp đổi một bình sương mù tuyết duyên cấp C. Tiêu mất 10 tỷ điểm tích lũy, trực tiếp đổi 2.000 viên tinh thạch cự linh thú. Tiêu mất 6 tỷ điểm tích lũy, 1 tỷ cuối cùng, hắn đổi các đồ vật giúp đỡ thực lực của mình. Cuối cùng, tất cả đồ đổi xong, trên người Dương Thiên chỉ thừa lại mấy triệu điểm tích lũy. 2.000 viên tinh thạch cự linh thú, có lẽ đủ để mình dung hợp một khoảng thời gian rồi. Dương Thiên rời khỏi công ty lỗ sâu ảo, nhìn tinh thạch có 3 màu sắc kỳ dị trong nhẫn không gian. khóe miệng lộ ra nụ cười. Dương Thiên lại không biết, hắn lần này đổi nhiều trọng bảo như vậy, lại khiến một số cường giả nhân loại chấn động. Dương Thiên tiến vào chiến trường hư vô, chỉ mới có 60 năm, hơn nữa hắn bây giờ vẫn đang là cấp hắc động đỉnh phong. Không ngờ lại có nhiều trọng bảo như vậy. Rời khỏi công ty lỗ sâu ảo, phi thuyền đang bay trong lỗ sâu. Từ công ty lỗ sâu ảo đến thần quốc Viêm Nguyệt vẫn cần thời gian 10 ngày. Dương Thiên và phân thân thú Quang Diễn không lãng phí thời gian, bắt đầu dung hợp tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên ngồi xuống, tay phải nắm một viên huyết tinh cự linh thú, vận chuyển luyện thể quyết. Không đến mấy phút, viên tinh huyết cự linh thú nhanh chóng bị hắn hấp thụ vào cơ thể mình. Hấp thu một viên tinh huyết cự linh thú này, đối với thân thể của mình không sinh ra bao nhiêu gánh nặng. Dương Thiên vui vẻ, nó đại biểu hắn lần này có thể dung hợp càng nhiều tinh thạch cự linh thú. Truyền thừa hệ thủy 20 năm, khiến cho thực lực của hắn biến hóa rất lớn, lại thêm lĩnh ngộ 6 hệ pháp tắc khác, tốc độ của hắn có thể nói là nghịch thiên. Từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng dung hợp vào trong cơ thể Dương Thiên. Cùng lúc này, thú Quang Diễn cũng nhanh chóng hấp thu. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, rất nhanh, số lượng đã lên đến 100 viên. Sau 100 viên, Dương Thiên vẫn còn xa mới đến giới hạn. 200 viên, 300 viên, 400 viên, đợi dung hợp 400 viên. Dương Thiên cuối cùng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Chẳng qua, hắn vẫn không ngừng dung hợp. Chương 1138, thực lực mạnh mẽ. Lúc Dương Thiên dung hợp 400 viên, vẫn chưa đạt đến giới hạn, vẫn đang tiếp tục dung hợp. 420 viên, 440 viên, 460 viên, đợi đến khi dung hợp 480 viên, Dương Thiên cuối cùng đạt đến giới hạn rồi. Ha ha, 480 viên, lần này mình dung hợp nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vui mừng, hắn cảm nhận một chút thực lực của bản thân, hử, uy lực pháp tắc của mình chỉ tăng 22 lần. Dương Thiên lập tức sững sờ, theo lý thuyết, 480 viên tinh thạch cự linh thú ít nhất có thể tăng thực lực của hắn lên 30 mấy lần. Bây giờ lại chỉ tăng lên 22 lần. Tăng phúc của tinh thạch cự linh thú đối với thực lực của mình đã giảm xuống rất nhiều. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt nói, dung hợp 30 viên tinh thạch cự linh thú có thể tăng một lần gen của mình. Đây có lẽ là hạn chế. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, nếu tinh thạch cự linh thú có thể nâng cao vô hạn gen của bản thân, tăng cường thực lực của bản thân, vậy thì khẳng định sẽ thu hút rất nhiều cường giả đỉnh cấp điên cuồng cướp đoạt. Dương Thiên thu lại suy nghĩ trong lòng mình, trong lòng vẫn vui vẻ. 22 lần, đối với thực lực của hắn mà nói đã vô cùng lớn. Uy lực pháp tắc của hắn lúc trước là gấp 88 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bây giờ đã lên 110 lần, cơ thể của mình đã nâng cao đến trình độ tương ứng. Dương Thiên nắm chặt tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trên người bạo phát ra. Cường giả vừa đột phá cấp lĩnh chủ phổ thông, cơ thể trải căn nguyên pháp tắc rửa tội, có thể đạt đến gấp 1.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Uy lực pháp tắc cũng có thể lên đến 1.000 lần. Bây giờ Dương Thiên vẫn chưa đột phá lên cấp lĩnh chủ, đã gấp 110 lần, đợi đến khi đột phá, tuyệt đối càng thêm cường đại. Mình bây giờ cộng thêm hai bảo vật, thực lực đã gấp hơn 36.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên lại nhìn về phía phân thân thú Quang Diễn của mình. Phân thân thú Quang Diễn khẳng định có thể hấp thu càng nhiều hơn so với bản thể. Thời gian trôi qua từng ngày, phân thân thú Quang Diễn cuối cùng cũng thừa nhận đến giới hạn. Phân thân thú Quang Diễn hấp thu 720 viên tinh thạch cự linh thú, thực lực nâng cao 30 lần. Thú Quang Diễn gầm lên một tiếng, trong mắt đầy sự hưng phấn. Quả nhiên là như vậy. Theo việc hấp thụ tinh thạch cự linh thú càng ngày càng nhiều, việc tăng phúc của tinh thạch cự linh thú đối với thực lực càng yếu. 720 viên, tương đương thú Quang Diễn tăng 24 lần gen, lại chỉ tăng lên đến 30 lần. Đến hậu kỳ, có lẽ 30 viên tinh thạch cự linh thú, một lần gen cũng không thể tăng thêm một lần thực lực đi. Dương Thiên phỏng đoán, chẳng qua, hắn cũng không nghĩ gì, lần này có thể dung hợp nhiều tinh thạch cự linh thú như vậy. Thực lực được tăng cao lớn, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Không biết thực lực của mình bây giờ so với cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ thì như thế nào. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia thị huyết. Hưu, phi thuyền nhanh chóng rời khỏi lỗ sâu. Lúc trước hắn đang khống chế tốc độ phi thuyền, vẫn luôn phi hành trong lỗ sâu. Bây giờ bản thể và phân thân thú Quang Diễn dung hợp tinh thạch cự linh thú đã đến cực hạn. Hắn có thể trực tiếp đến chiến trường hư vô, Ba tháng sau, Dương Thiên lại tiến vào đại lục Viêm Tâm. Hắn đem một vài bảo vật mình đổi ở công ty lỗ sâu ảo giao cho phân thân U Minh. Dương Thiên liền trực tiếp rời khỏi đây. Khoảng thời gian tiếp theo, phân thân U Minh của Dương Thiên thêm máy móc tìm kiếm 25 tỷ cây em của băng nguyên. Và một vài nô lệ ở lại đây, phân thân U Minh tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Mặc dù ở đây tàn khuyết, chẳng qua chỉ cần Dương Thiên đem những tàn khuyết này dần dần lĩnh ngộ hoàn chính. Sau khi hoàn chỉnh vẫn có thể nhanh chóng tiến bộ, giá trị của nơi truyền thừa hệ thủy bị hư hại này tuyệt đối vô cùng chân quý. Dương Thiên sao có thể buông tay? Kết quả xấu nhất là khu vực này bị phát hiện. Phân thân U Minh tự bảo, điều này đối với Dương Thiên mà nói không có chút ảnh hưởng nào. Tiếp theo, bản thể sẽ đến đại lục khác. Phi thuyền của Dương Thiên khởi động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Nửa năm liên tục phi hành, Dương Thiên đến một khu vực lục địa tên Lục Địa Phiêu Linh. Nham thạch ở đây đều có màu đen, nhìn qua vô cùng cứng rắn. Theo truyền thuyết, những lục địa lớn này đều do ngôi sao vỡ hình thành. Mảnh vỡ ngôi sao của nơi này thì cứng hơn vô số lần so với mảnh vỡ ngôi sao của lục địa Viêm Tâm. Cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ, cũng không nhất định có thể đánh vỡ. Lục địa Phiêu Linh, diện tích gấp 5 lần đại lục Viêm Tâm. Cường giả bên trên so với đại lục Viêm Tâm cũng nhiều hơn. Ước tính số lượng dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong lên đến 100 người. Dương Thiên xem một số tin tức về lục địa Phiêu Linh. Hiu, phi thuyền của hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Khoảng thời gian rất dài tiếp theo, hắn có lẽ đều sẽ lang bạt trên lục địa Phiêu Linh này. Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong lục địa Phiêu Linh này. Khởi động máy móc tìm kiếm quý giá, 39 tỷ cây em, bao trùm một khu vực rộng lớn. Đây chính là máy móc tìm kiếm cường giả vương cảnh đỉnh phong mới có thể sử dụng. Vô cùng chân quý, ở giới mạc nguyên này, người có thể tìm kiếm Dương Thiên gần như là không có. Chương 1139, không ngừng nô dịch 1. Chương 1140, không ngừng nô dịch 2. Chương 1141, danh khí, những linh hồn của cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, hoàng cảnh đó nói chung, khẳng định có cái mạnh hơn một chút. Nếu không công ty lỗ sâu ảo cũng không đưa hắn viên hồn Vân Châu có thể ngăn được công kích của linh hồn gấp 50 lần. Này thuyết minh khẳng định có cường giả cấp lĩnh chủ đạt tới gấp 40 mấy lần. Thậm chí đạt tới 50 lần. Sau đó Dương Thiên không hề nghĩ nhiều nữa. Thực lực hắn ngày càng mạnh. Có chút cường giả cấp lĩnh chủ dù linh hồn mạnh hơn hắn, nhưng muốn nô dịch linh hồn hay diệt sát linh hồn hắn thì lại rất khó. Dương Thiên thông qua máy móc tìm kiếm thấy được một chiếc phi thuyền nơi xa đang cấp tốc chạy đến. Bên người hắn nhanh chóng xuất hiện phi thuyền màu bạc. Sau đó hắn trực tiếp rời khỏi nơi này. 10 phút sau, một phi thuyền màu đen thật lớn bay đến chỗ này. Từ trong tản ra khí thế của cường giả yêu tộc. Thân hình giống với cự lang, nhưng lại đứng thẳng bằng hai chân. Đến chậm, cự lang nhìn tình cảnh nơi này. Cau mày lại, tháp viện kia là hậu duệ của vị đại nhân kia. Thiên phú tương đối xuất chúng. Lại bị cường giả nhân tộc nô dịch linh hồn, dù rằng vị đại nhân kia nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian, cũng không có khả năng đem tên đó cứu về. Báo lại đúng sự thật đi, trong chiếc phi thuyền ngoài ngàn vạn cây em, Dương Thiên đứng thẳng trong phi thuyền của mình, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của yêu tộc, xem ra tháp viện này còn có lai lịch không tồi, nhưng mà vậy thì sao chứ? Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, cường giả cấp lĩnh chủ mình vô pháp đọ sức. Hắn có thể cưỡng ép phá hủy linh hồn mình khi mình nhập vào biển ý thức của hắn. Mình phải rời đi thôi. Dương Thiên không chút do dự. Phi thuyền xuất phát, trực tiếp rời khỏi nơi này. Thời gian từng ngày trôi qua, Dương Thiên lang bạt trên lục địa Phiêu Linh, không ngừng tìm kiếm dị tộc. Sau khi giao thủ một phen thì trực tiếp nô dịch linh hồn bọn họ. Một năm sau, Dương Thiên phiêu du trên lục địa Phiêu Linh phiêu ra cả thanh danh. Đông đảo nhóm thiên tài đều biết có một vị cường giả nhân tộc linh hồn cường đại cấp lĩnh chủ hậu. Kỳ đang ở trên lục địa Phiêu Linh, cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ mà gặp phải hắn, 90% là có thể bị nô dịch linh hồn. Cấp lĩnh chủ trung kỳ cũng khó mà cản công kích linh hồn này. Toàn bộ lục địa Phiêu Linh, lập tức náo nhiệt hẳn, cường giả cấp lĩnh chủ có linh hồn cường đại, là tồn tại khủng bố nhất chiến trường hư vô, thực lực giống nhau. Linh hồn lại yếu hơn cường giả cấp lĩnh chủ, gặp họ chỉ có hai kết quả, hoặc là bị nô dịch linh hồn, hoặc là về chầu ông bà, một thân bất tử của bọn họ cũng chả có tác dụng gì. Tu luyện giả nhân tộc cường đại linh hồn, gặp được nhân loại này không cần do dự, trực tiếp tự bảo thì chúng ta còn hy vọng sống, nhưng bị nô dịch linh hồn rồi thì chúng ta liền không còn cơ hội trở mình. Đúng, cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ thì không nên đi ra ngoài một mình. Đông đảo cường giả dị tộc nghĩ ra kế sách đối phó. Những cường giả cấp đỉnh lĩnh chủ cũng bắt đầu xuất động. Tìm kiếm Dương Thiên, mối đe dọa Dương Thiên còn lớn hơn cả bọn họ. Trong một mảnh khu vực, Dương Thiên đang chiến đấu cùng một nam tử tộc Thảo Mộc. Nhân loại, ngươi không áp chế được ta. Linh hồn đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Nam tử tộc Thảo Mộc múa may dây mây trên người mình. Không ngừng đánh tới Dương Thiên. Thân ảnh Dương Thiên lóe lên. Không ngừng lao tới. Vùng thành hắc vệ chặt đứt từng dây mây một. Nhưng, tộc Thảo Mộc trời sinh thân thể rất lớn. Thiếu bớt một ít dây mây đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Thật khó giải quyết. Không chơi với ngươi nữa. Dương Thiên cảm nhận được có một phi thuyền từ nơi khác tiếp cận. Bên cạnh xuất hiện một cánh cổng kỳ lạ. Sau đó biến mất khỏi chỗ này. Ngoài 50 km, Dương Thiên nhanh chóng lấy ra một chiếc phi thuyền. Trực tiếp rời khỏi đây. Ha ha, sơ hồn giả nhân loại hóa ra cũng chỉ đến thế. Nam tử tộc Thảo Mộc cười to nói. Khí thế khổng lồ trên người nam tử tộc Thảo Mộc hoàn toàn phát. Thân hình đứng thẳng trong không trung, bao phủ một khu vực lớn. Hắn ta là một vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Phu, phi thuyền Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong phi thuyền, Dương Thiên đứng thẳng, hơi hơi lắc đầu. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ này, chỉ cần linh hồn mạnh hơn một chút, đạt tới gấp 25 lần trở lên, ta liền khó có thể làm gì bọn họ. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, hắn đã lang bạt trên lục địa phiêu linh này 10 năm. Đã trải qua biết bao trận chiến, thực lực mạnh lên rất nhiều. Bản thân hắn là cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ, hơn nữa lĩnh vực là cấp lĩnh chủ hậu kỳ, hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Còn cả linh hồn khổng lồ, hắn có thể địch nổi một ít cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Nhưng rốt cuộc thì thực lực hắn yếu kém, tiến bộ 10 năm cũng không phải cực lớn, vậy nên căn bản vô pháp áp chế cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Gặp được cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ gấp 25 lần linh hồn thì cũng không làm gì được. Dương Thiên lắc đầu, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Dù rằng không thể địch lại, nhưng 10 năm này của hắn thu hoạch cũng rất nhiều. Phi thuyền cấp tốc chạy, 10 ngày sau, trực tiếp bay đến một khu vực bí mật. Ngừng lại, Dương Thiên ra khỏi phi thuyền. Nơi này là khu vực hắn cư trú. Chương 1142, Long Kinh Thiên Khiêm Nhường 1. Dương Thiên nhìn khu vực trước mặt, nơi này bây giờ thuộc về địa bàn của hắn. Dương Thiên vung tay lên. Trong phi thuyền liền xuất hiện 60 cường giả dị tộc. Trên người đang tỏa ra dao động khí thế mạnh mẽ. Chủ nhân, mọi người nhìn Dương Thiên nói một cách cung kính. Các ngươi phân chia đi ra ngoài bảo vệ. Gặp chuyện gì trực tiếp thông báo với ta qua ý thức. Dương Thiên dặn dò. Vâng, chủ nhân, tất cả cường giả dị tộc nói. Khuôn mặt của họ vô cùng cung kính. Sau đó liền rời khỏi đây. Đi giải rác về các hướng xung quanh. Những người này đều là cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ. Bây giờ toàn bộ đều trở thành nô lệ của Dương Thiên. Ước chừng 60 người, 57 cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ và 3 cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Đây là một con số khó mà tưởng tượng được. Đáng tiếc, hầu như rất khó gặp được cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ trên lục địa phiêu linh. Cho dù gặp được cũng liên hợp với cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Thậm chí là cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Dương Thiên lắc đầu. Sơ hồn giả chính là tên gọi của cường giả cấp lĩnh chủ có linh hồn mạnh mẽ. Lúc Dương Thiên càng ngày nô dịch càng nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. Sau khi danh tiếng của hắn truyền đi, dị tộc trên lục địa phiêu linh đều sợ hãi. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ còn ổn, nhưng dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ và trung kỳ lại kinh hồn bạt vía. Cơ bản họ không dám hành động một mình, sợ bị nô dịch, thậm chí rất nhiều cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong vì để phòng ngừa Dương Thiên trường. Thành, đều ra ngoài tìm kiếm Dương Thiên, vẫn không thể nào phát hiện ra tung tích của Dương Thiên. Sơ hồn giả nhân loại này giống như có thể nắm rõ thực lực của họ. Mỗi lần lựa chọn chiến đấu đều là cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ cùng với cảnh giới phía dưới. Bây giờ đám dị tộc này hoặc là ẩn nấp dưới những người mạnh hơn trong chủng tộc của mình. Hoặc là liên hợp lại với nhau, ngăn ngừa bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Ngoài ra, đám dị tộc vì giết chết Dương Thiên mà dùng rất nhiều cách. Một số cường giả dị tộc sơ kỳ chuyên môn bay trong khu vực Dương Thiên hoạt động, mà trong nhẫn không gian của họ lại giấu cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ và cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cùng chủng tộc. Trước đó có một lần Dương Thiên chuẩn bị nô dịch linh hồn một cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Đột nhiên một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong xuất hiện, dọa Dương Thiên sợ hết hồn, lập tức tự bạo, toàn bộ bảo vật của mình đều được Tiểu Quang đem đi. Hắn mới chạy thoát khỏi một kiếp. Sau khi Dương Thiên tự bạo, lục địa phiêu linh lại khôi phục trạng thái bình thường, cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ cũng tiếp tục ra ngoài hành động. Thế nhưng, hơn nửa năm sau, Dương Thiên lại xuất hiện ở đây, đám cường giả dị tộc này còn đang ăn mừng sơ hồn giả nhân loại chết đi. Lúc Dương Thiên xuất hiện một lần nữa làm họ càng thêm hoảng sợ, hoang mang đến tột cùng. Chưa đến nửa năm, sơ hồn giả nhân loại liền được sống lại rồi. Họ đều không phải kẻ ngốc, một cường giả tự bạo trong chiến trường hư vô liền sống lại sau hơn nửa năm. Điều này chứng minh sơ hồn giả nhân loại này chắc chắn có lai lịch đáng sợ. Hơn 90% khả năng chính là thiên tài tuyệt thế đến từ 6 đại thế lực của nhân loại. Hơn nữa có một sự tồn tại vĩ đại của nhân loại nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh vẫn luôn chú ý. Đến hắn, từ thần quốc nhân loại đến giới mạc nguyên, đều cần thời gian nửa năm. Điều này cho thấy rằng sơ hồn giả nhân loại vừa chết liền được hồi sinh ngay. Họ vừa ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng sợ hãi vô cùng. Sơ hồn giả có linh hồn mạnh mẽ, hầu như không thể bị nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn. Sau khi bị giết chết hoặc tự bạo, lại có thể nhanh chóng sống lại. Cường giả thế này chính là sự tồn tại bất tử. Cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong trên lục địa phiêu linh còn phải hoảng sợ. Người thế này phải đối phó ra sao? Trong thời gian 10 năm, Dương Thiên nắm rõ rất nhiều cường giả dị tộc, thậm chí địa vị còn mơ hồ vượt qua cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong trên lục địa phiêu linh. Trong thế giới ảo, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, trước mặt hắn lại là một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng. Đại ca, nào, đây là một ít trà tôi mua trong công ty lỗ sâu ảo. Nó được trồng ở một số khu vực có linh lực vô cùng dồi dào trong vũ trụ. Giá trị của nó rất đắt, ông thử đi, so với lá trà trên trái đất chúng ta có gì khác nhau? Những thứ này do tôi đặc biệt mua để chúc mừng đại ca đột phá cấp tinh chủ. Đu Ưng Thiên mỉm cười nói. Hắn và Long Kinh Thiên đều không uống rượu, uống trà là sở thích của họ. Đương nhiên, đây là thế giới ảo, mùi vị của trà không thay đổi, nhưng giá cả lại thấp hơn rất nhiều. Mấy ngày trước đó, Long Kinh Thiên đột phá đến cấp tinh chủ, hơn nữa được bố trí đến đế quốc văn minh cao cấp. Nhận chức ở phân bộ liên minh cường giả vũ trụ, Long Kinh Thiên thử một ngụm, mỉm cười nói, không tệ, nhưng so với lá trà trên trái đất, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Ha ha. Đại ca, tôi cũng có cảm giác này. Dương Thiên thưởng thức một ngụm, mỉm cười nói, chương 1143, Long Kinh Thiên khiêm nhường hai. Long Kinh Thiên đặt ly trà của mình xuống, nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, cậu đi vào chiến trường hư vô đã 70 mấy năm rồi phải không? Dương Thiên gật đầu, Long Kinh Thiên vẫn không biết, trong thời gian 70 mấy năm, hắn quay về vài lần, nhưng đều là sau khi tự bảo rồi quay về. Chuyện của phân thân tạm thời vẫn chưa có người nào biết được. Chiến trường hư vô, tỷ lệ tử vong rất cao. Rất nhiều thiên tài của liên minh cường giả chúng tôi đều bị nô dịch linh hồn hoặc diệt sát linh hồn khi ở trong đó. Trong đám dị tộc kia có rất nhiều cường giả với linh hồn mạnh mẽ. Dương Thiên cậu nhất định phải cẩn thận. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên trịnh trọng nói. Dương Thiên gật đầu, hắn đang nhìn Long Kinh Thiên, mỉm cười nói, tôi có chừng mực, đại ca. Bây giờ thực lực của ông thế nào rồi? Trước đó Long Kinh Thiên vượt qua cửa thứ 9 của cửa ải pháp tắc. Sau đó không lâu đột phá đến cấp tinh chủ. Ông ta từ lúc sinh ra đến bây giờ đã trôi qua hơn 300 năm. Hơn 300 năm đạt đến trình độ này. Trong rất nhiều thiên tài do liên minh cường giả vũ trụ bồi dưỡng đã được xem là trung bình rồi. Long Kinh Thiên mỉm cười nói. Trong tay ông liền xuất hiện một tia sáng màu vàng. Trên đó lấp lóe dao động vô cùng ác liệt. Đây là chấm đi AO động của cường giả cấp hắc động trung kỳ. Trong mắt Dương Thiên xuất hiện vẻ chấn động. Long Kinh Thiên đi vào liên minh cường giả vũ trụ khoảng 200 năm. Bây giờ pháp tắc hệ kim đã đạt đến trình độ của cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên biết Long Kinh Thiên còn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Đại ca, thực lực của ông mạnh như vậy, tại sao không ở cửa ải pháp tắc trực tiếp thi triển ra toàn bộ? Thế này tài nguyên có được và mức độ được xem trọng cũng hoàn toàn không giống nhau. Dương Thiên nghi ngờ hỏi, dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc của Long Kinh Thiên bây giờ, ở cấp tinh vực trực tiếp vượt qua cửa 13 của cửa ải pháp tắc, thế này chắc chắn sẽ gây ra náo động, liên minh cường giả vũ trụ nhất định sẽ đầu tư càng nhiều tài nguyên vào người Long Kinh Thiên. Dương Thiên, thực lực của tôi đạt đến thế này, tôi biết là được rồi, không nhất định phải thể hiện ra, Long Kinh Thiên mỉm cười nói, đại ca, ông thật sự khiêm tốn. Dương Thiên nói, dựa vào thiên phú của Long Kinh Thiên thể hiện ra, còn mạnh hơn rất nhiều so với Côn Lạc. Kết quả trước đó toàn bộ đều được Long Kinh Thiên che giấu. Lĩnh ngộ pháp tắc của Long Kinh Thiên đạt đến cấp hắc động trung kỳ, nhưng lại bị ông che giấu. Bây giờ cũng chỉ có thêm Dương Thiên biết được. Dương Thiên, Long Kinh Thiên lại nhìn Dương Thiên, khuôn mặt nói với vẻ trịnh trọng, tôi lựa chọn che giấu thực lực, kỳ thực là cố ý. Dương Thiên ngây người, vẫn nhìn Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên nói, trái đất là một hành tinh rất bình thường, xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như cậu liền làm cho rất nhiều cường giả nhân loại chấn động. Nếu tôi lại thể hiện ra thiên phú của mình, lúc đó sẽ thế nào? Chúng ta đều đến từ trái đất, thế này lại là một chuyện không tốt đối với trái đất. Nói không chừng lại có một số cường giả chú ý đến trái đất. Nếu bị một số cường giả có tâm tính tà ác để mắt đến, đối với trái đất mà nói quả thực không phải là một chuyện tốt. Lúc này người mạnh nhất trên trái đất là cậu, nhưng cậu vẫn chưa trưởng thành. Nếu thật sự vài người có tâm tư như vậy, cơ bản chúng ta không thể bảo vệ được trái đất. Long Kinh Thiên nói với vẻ trịnh trọng, Dương Thiên dao động trong lòng, phản ứng lại ngay trong nháy mắt. Trong thiên tài của tộc quần nhân loại, dựa vào cấp tinh vực vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc, sánh ngang với cấp hắc động, chưa từng có ai làm được trong 400.000 năm kể từ Hắc Vũ. Kết quả là bây giờ có hai người trên một hành tinh quê mùa đều làm được, mà còn hoàn toàn vượt xa. Nếu Long Kinh Thiên thật sự thể hiện ra thiên phú của bản thân, trái đất chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Có thể sẽ làm trái đất rơi vào tình trạng phát triển tốt. Nhưng cũng có một khả năng, đó là một thảm họa lớn cho trái đất. Đại ca, tôi hiểu rồi. Dương Thiên gật đầu lia lịa. Bây giờ chỉ cần thời gian. Hiện tại cậu xông pha trong chiến trường hư vô, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Qua 100 năm nữa chắc tôi cũng sẽ đi vào. Đợi đến lúc hai người chúng ta trưởng thành hoàn toàn, cho dù những cường giả kia có hứng thú với trái đất, cơ bản cũng không dám làm gì. Long Kinh Thiên thưởng thức một ngụm trà lãnh đạm nói. Dương Thiên và Long Kinh Thiên trò chuyện với nhau một lúc trong thế giới ảo, cuối cùng mới ra ngoài. Đại ca nói không sai, trái đất vẫn chưa được an toàn thật sự. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Hắn biết rằng trái đất vô cùng thần bí. Cho dù là Nguyên Châu pháp tắc, luyện thể quyết và tiểu quang, thậm chí là khải giáp thần vẫn và đao hắc vệ đều là những bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Trên trái đất, nói không chừng còn tồn tại một số bảo vật mà hắn chưa phát hiện ra. Một khi trái đất thu hút sự tò mò của những cường giả kia, ai cũng không biết được vận mệnh tiếp theo của trái đất. Dương Thiên đứng dậy, suy nghĩ thay đổi. Chương 1144, di tích. Trong từng khu vực, liên tục có người qua đây. Toàn bộ đều đến trước mặt Dương Thiên, bị nô dịch linh hồn. Ý thức của hắn có thể trực tiếp khống chế suy nghĩ của mọi người, cũng có thể nhận trình báo của họ. Chủ nhân, 60 cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ nói với vẻ cung kính. Dương Thiên gật đầu, tay phải vung lên, thu toàn bộ nhóm cường giả này trở về trong nhẫn không gian. Xoạt, bên cạnh Dương Thiên xuất hiện một chiếc phi thuyền màu bạc khổng lồ. Hắn trực tiếp bay đi, tiếp tục đi săn. Phi thuyền khổng lồ bay đi về phương xa, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ, tỷ lệ để gặp được những cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ và trung kỳ quá thấp. Trong phi thuyền, Dương Thiên lắc đầu, thời gian đã trôi qua 20 ngày, mà hắn vẫn chưa phát hiện một chiếc phi thuyền nào, cho dù tìm ra cũng là của cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Sau khi hắn và họ giao đấu với nhau, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Bây giờ danh tiếng sơ hồn giả nhân loại của Dương Thiên làm nhóm cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ và trung kỳ e ngại, cơ bản không dám một mình xuất hiện. Thế nhưng, Dương Thiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Trong lúc chờ đợi, hắn đều lĩnh ngộ bí văn trên giới viên bi và khải giáp thần vẫn. Hiểu rõ giai đoạn thứ 3 của giới viễn bi cần rất nhiều thời gian, đòi hỏi nắm vững toàn bộ mới có thể xúc tiến lĩnh vực của giai đoạn thứ 3 một cách trọn vẹn. Còn khải giáp thần vẫn cũng theo đó mà lĩnh ngộ, không ngừng nâng cao thực lực của Dương Thiên. Trước mặt có gần 100 cường giả cấp lĩnh chủ, gồm các tộc quần như nhân tộc, yêu tộc và trùng tộc. Lẽ nào ở đó xảy ra chuyện gì? Dương Thiên thông qua máy móc tìm kiếm nhìn thấy cảnh vật trong một khu vực, nhưng vẫn lộ ra vẻ do dự. Đi xem thế nào. Phi thuyền của Dương Thiên trực tiếp chạy tới nơi đó. Bây giờ hắn không sợ hãi chút nào. Trong một khu vực, đang có hơn 100 người vây quanh nơi này. Dao động trên người của một số cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ dẫn đầu vô cùng mãnh liệt. Họ đều là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. một người nhân tộc, một người yêu tộc, một người tộc cơ giới, người mạnh nhất là trùng tộc, có đến 3 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong trong họ. Thế nhưng lúc này khuôn mặt của họ lại trông rất khó coi. Trung Huyễn, di tích này cũng không phải trùng tộc các ngươi có thể tự mình chiếm đoạt. Các ngươi không thể đứng chặn ở phía trước. Một cường giả yêu tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong có 4 chân rất hung dữ. Đang lạnh lùng nói, đúng, vốn dĩ di tích thuộc về tất cả cường giả thăm dò được. Không thuộc về bên nào, một cường giả tộc cơ giới cấp lĩnh chủ đỉnh phong giống với con người cũng nói. Trung Huyễn, tránh ra đi, nếu di tích đã xuất hiện, vậy thì chúng ta đi vào. Có bảo vật gì mọi người tự dựa vào bản lĩnh giành lấy. 3 người các ngươi không thể ngăn cản chúng ta được. Một người đàn ông nhân loại mọc ra 4 cánh tay, trên mặt còn có lân giáp nói, Hồ Đề, Ám Ảnh, Liệt Long, đây là khu vực của trùng tộc chúng ta. Trung Huyễn phẫn nộ nói, bên cạnh ông ta có vô số thân thể con, còn có 2 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, 4 cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ và 10 mấy cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Chưa đủ, người của đối phương cộng lại cũng có 3 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Số lượng cường giả cấp lĩnh chủ thuộc cảnh giới khác cũng hoàn toàn vượt xa họ. Tin tức ở đây xuất hiện di tích đã được truyền đi. Trung Huyễn, ngươi càng trì hoãn, càng không có lợi cho mọi người. Ám Ảnh của yêu tộc lạnh lùng nói. Ánh mắt của Trung Huyễn nham hiểm. Bỗng nhiên một chiếc phi thuyền khổng lồ trực tiếp bay đến. Sau đó dừng ở đây. Cửa khoang phi thuyền mở ra. Một thanh niên với dáng người cao đến 10 mét. Toàn thân mặc khải giáp dữ tợn màu đen. Lưng đeo chiến đao trực tiếp bước ra, sơ hồn giả nhân loại, tất cả dị tộc nhìn hướng người đến, lại hoảng sợ nói, cường giả cấp lĩnh chủ có thực lực hơi yếu cũng lộ vẻ kinh hãi trên mặt. Sơ hồn giả nhân loại, ngươi dám đến đây sao? Ám Ảnh của yêu tộc đang nhìn Dương Thiên, ánh mắt còn mang theo vẻ sát ý mãnh liệt, tại sao không thể đến? Dương Thiên khẽ cười, lúc này thân thể của hắn căng cứng, phòng ngừa nguy hiểm chợt xuất hiện. Thế nhưng có cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của nhân tộc ở đây. Hắn cũng không quá lo lắng. Trong chiến trường hư vô, giữa những thành viên cùng một chủng tộc chắc chắn phải trợ giúp lẫn nhau. Tất cả đều vì tộc quân cường đại của mình. Sâu dưới đáy mắt Dương Thiên còn có tia sát ý. Trước đó chính là ám ảnh ẩn nấp trên người của một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Đột nhiên xuất hiện, Dương Thiên sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xuất hiện càng nhiều cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong mới không hề do dự mà tự bảo. Kỳ thực, một mình đối diện với cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Hắn cần cảnh giác mọi lúc, vẫn có thể thông qua cánh cửa kỳ lạ của giới viễn bi chạy thoát trong nháy mắt. Giới viễn bi vô cùng thần kỳ. Trước đó Dương Thiên nghiên cứu một lúc, cho dù hắn bị trói lại, cánh cửa kỳ lại cũng có thể xuất hiện bên cạnh hắn. Truyền tống hắn đến khu vực tương ứng của nó, nói cách khác. Hắn có thể ở trong lĩnh vực của giới viễn bi, thông qua cánh cửa kỳ lạ, xuất hiện trong bất kỳ khu vực nào, tương đương với việc ngay lập tức có thể mạnh hơn rất nhiều so với lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh. Chủ, chương 1145, tạm thời liên thủ. Hừ, ám ảnh hừ lạnh một tiếng, vẫn không nói thêm gì. Có cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của nhân tộc ở đây. Ông ta quả thực không thể làm gì Dương Thiên. Nhiều nhất ông ta hoàn toàn áp chế Dương Thiên nhưng không thể diệt sát linh hồn. Đối với Dương Thiên mà nói cơ bản tự bảo không có tác dụng. Trước đó Dương Thiên bị ông ta ép buộc tự bảo, cũng không biết dùng cách gì rời đi bảo vật một cách nhanh chóng. Sau hơn nửa năm, Dương Thiên hung hăng quay về, chỉ tìm kiếm phi thuyền của yêu tộc, liên tiếp nô dịch linh hồn 7 cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Làm chấn động rất nhiều khu vực trong lục địa phiêu linh. Ám ảnh đại nhân không làm gì được sơ hồn giả nhân loại sao? Ông ta không lựa chọn ra tay. Mặc dù linh hồn của sơ hồn giả nhân loại mạnh mẽ, nhưng thực lực chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ yếu nhất. Nhóm cường giả yêu tộc khác truyền âm nói với nhau. Ban đầu ám ảnh đại nhân giết chết sơ hồn giả nhân loại, mai phục rất lâu trong nhẫn không gian. Kết quả vất vả mới ép buộc sơ hồn giả nhân loại tự bảo. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa năm sau, hắn liền hung hăng quay về. Trừ khi diệt sát linh hồn và nô dịch linh hồn hắn. Thế nhưng so về linh hồn, ai có thể mạnh hơn sơ hồn giả nhân loại? Đúng vậy, cơ bản ám ảnh đại nhân không có cách nào bắt sơ hồn giả nhân loại. Nhóm cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ và trung kỳ của yêu tộc nhìn về Dương Thiên. Trên mặt còn mang vẻ sợ hãi, Dương Thiên không để ý những người khác, mà đi đến khu vực mà nhân tộc đang đứng. Sơ hồn, Liệt Long nhìn về Dương Thiên, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. cường giả nhân loại khác nhìn về phía Dương Thiên, cũng vô cùng mừng rỡ. Sơ hồn giả chính là người của tộc quần nhân loại, mà Dương Thiên đương nhiên cũng chưa từng ra tay với họ. Trước đó còn giúp họ một vài lần. Liệt Long, Dương Thiên mỉm cười nói. Trước đó hắn từng gặp qua Liệt Long một lần. Liệt Long mỉm cười nói chuyện với Dương Thiên, trong lòng vẫn đang thán phục. Không biết sơ hồn này chính là thiên tài tuyệt thế do thế lực nào trong tộc quần nhân loại chúng ta bồi dưỡng, là công ty lỗ sâu ảo sao? Hoặc là liên minh cường giả vũ trụ, có thể sau khi chết được hồi sinh một cách nhanh chóng. Điều này nói rõ có vị đại nhân nào đó trên cấp viên mãn vẫn luôn chú ý đến sơ hồn. Nói cách khác, sơ hồn có thể trực tiếp liên lạc đến vị đại nhân kia. Nói không chừng vị đại nhân kia chính là sư phụ của sơ hồn. Liệt Long âm thầm suy nghĩ trong lòng, ông ta vẫn vô cùng ngưỡng mộ. Ông ta không quen biết cường giả trên cấp viên mãn của tộc quần nhân loại. Ông ta cũng không phải là người đến từ sáu đại thế lực, mà chính là cường giả dưới trướng của quốc chủ thần quốc nhân loại. Nếu ông ta chết đi, đòi hỏi quốc chủ thần quốc của mình báo cáo danh sách lên sáu đại thế lực, chờ đợi sự tồn tại nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh có thời gian, sau đó mới có thể làm họ sống lại. Hơn nữa vẫn cần trả một cái giá to lớn, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong sống lại, thế nhưng sẽ tạo ra tổn thương rất lớn cho những cường giả nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh. Cái giá sau khi ông ta sống lại, chắc chắn cần phải hoàn lại cho quốc chủ của họ. Liệt Long, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thiên liền hỏi, trước đó đám cường giả của trung tộc phát hiện một di tích ở đây. Di tích xuất thế đồng thời cũng được các tộc quần khác nhìn thấy. Ào ào đến nơi này, thế nhưng lại bị ba cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của trung tộc trực tiếp chặn trước lối vào của di tích. Liệt Long nói, di tích, ánh mắt Dương Thiên sáng lên. Chiến trường hư vô không biết lưu lại từ lúc nào, trong đây còn sót lại rất nhiều di tích. Càng đến gần bên trong của chiến trường hư vô, xác suất xuất hiện di tích cũng càng cao, trong đó ẩn chứa vô số cơ duyên. Trước đó Dương Thiên ở trong băng nguyên lấy được nơi truyền thừa hệ thủy không hoàn chỉnh, cũng là một di tích. Đã có người ở trong di tích giành được cơ duyên nghịch thiên, nhanh chóng đạt đến cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, thậm chí trong mấy chục nghìn năm nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh, trở thành cường giả cấp lĩnh chủ mạnh mẽ. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía sau lưng của đám trùng tộc. Ở đó có một cửa động, không biết trong di tích này có gì. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Thế nhưng, hắn cũng chưa ra mặt, âm thầm chờ đợi ở đây. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, kỳ thực không phải là đối thủ của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Thời khắc mấu chốt có thể thông qua cánh cửa kỳ lạ của giới viễn bi trực tiếp biến mất. Xuất hiện tình huống gì đó lập tức tự bạo, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng không thể ngăn cản. Nhưng sau khi tự bạo, hắn lại gấp gáp quay về, cũng cần dành rất nhiều thời gian. Trong lúc này, dựa vào thực lực phân thân thú quang diễn của hắn, cho dù đạt đến cấp lĩnh chủ trung kỳ, cũng rất khó giết chết một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Mấy phe thế lực đang giằng co. Dù sao thực lực đỉnh phong của bên trùng tộc chống đỡ được với ba đại tộc quần khác. Gào, sau 10 phút, đột nhiên, một âm thanh phẫn nộ truyền đến tai của từng cường giả. Đó là, khuôn mặt những cường giả này biến sắc, âm thanh này truyền ra từ trong di tích. Trùng tộc sớm đã cho người đi vào trong đó. Khuôn mặt của thủ lĩnh các tộc quần khác đầy vẻ tức giận. Càng sớm đi vào di tích, càng có thể giành được rất nhiều bảo vật. Có lúc trong di tích hoàn toàn hoang vu, bảo vật còn sót lại chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể thu lấy toàn bộ. Những cường giả trùng tộc ở bên ngoài lại đang mê hoặc mọi người. Mọi người liên thủ, trực tiếp đi vào di tích. Cường giả yêu tộc ám ảnh gào lên phẫn nộ. Chương 1146, cự thú giả nua một. Trong tay ông ta xuất hiện một vũ khí dạng xương dữ tợn. Khí thế trên người trực tiếp tỏa ra. Liệt Long, Hô Đề, Sơ Hồn giả nhân loại, bốn người chúng ta liên thủ. Ám ảnh liền nói, trong thời khắc then chốt, bất kỳ tộc quần có lòng thù hận mãnh liệt đều có thể liên thủ lại với nhau. Toàn bộ đều vì cơ duyên. Được, Liệt Long liền gật đầu. Được, Hồ Đề của tộc cơ giới đáp lại. Dương Thiên nắm chắc đao hắc vệ trong tay, vẫn gật đầu, hắn cũng chuẩn bị đi vào di tích này xem một chút. Ba cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của trùng tộc liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lại lộ ra vẻ không cam tâm, không hề do dự. Quay người đi vào trong di tích đằng sau, lúc họ phát hiện ra di tích, liền có một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đi vào trong đó. Họ phải ở lại trì hoãn với người của các tộc quần khác. Đi, chúng ta cũng đi vào. Toàn bộ thành viên dị tộc bắt đầu đi vào trong đó. Sơ hồn, chúng ta cũng đi vào. Liệt Long nói, được. Dương Thiên gật đầu, tất cả mọi người bay vào trong. Thứ đập vào mắt của Dương Thiên là một khu vực rộng lớn. Mặt đất nứt ra, không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Cảnh vật xung quanh choáng ngợp. Không biết rốt cuộc tồn tại trong thời gian bao lâu. Không gian di tích rộng lớn, mặt đất nứt ra, cảnh vật xung quanh choáng ngợp. Không biết rốt cuộc tồn tại trong thời gian bao lâu. Gào, giống như tiếng gầm phẫn nộ vang lên trước đây. Sau đó họ nhìn thấy vô số chủng tộc đang chạy trốn. Người đầu tiên chính là một cường giả chủng tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Đằng sau đều là thân thể con của ông ta. Còn sau lưng chúng lại là một con cự thú vô cùng khổng lồ đang truy kích. Con cự thú này dài đến mấy chục nghìn mét. Có bốn chân và hai cánh tay. Còn có ba cái đầu. Cùng loại với yêu thú. Trên người được một tầng khải giáp màu đỏ che phủ. Trong tay còn vung một thanh cự phủ. Khắp người tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Gào, cự thú gào lên, nhìn về phía đám sâu kiến trước mặt. Đây là sinh vật sống trong bí cảnh. Ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ chấn động. Yêu thú cấp lĩnh chủ vương cảnh. Nhóm cường giả ám ảnh và Liệt Long nhìn thấy cự thú này. Ánh mắt còn mang vẻ hoảng sợ. Rõ ràng trước mắt chính là một con yêu thú cấp lĩnh chủ vương cảnh. Trong giới mạc nguyên này, người mạnh nhất chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong mà thôi. Cấp lĩnh chủ vương cảnh đều không thể ở lại đây. Thật ra sự phân chia các khu vực trong chiến trường hư vô đều dựa vào thực lực. Không thì một cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh dừng lại ở đây. Không ai có thể trở thành đối thủ của họ. Tất cả tộc quần trong vũ trụ đều ngăn chặn xuất hiện tình huống như vậy. Tối đa có thể tạm thời ở lại. Bất thường, linh hồn của Dương Thiên vô cùng mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được một cỗ khí thế cường hãn ẩn giấu trên người của yêu thú ba đầu này. Hắn từng cảm nhận được khí thế này trên người của nhóm cường giả như Tử Điện Hoàng và Tu Du Hoàng. Hắn cẩn thận cảm nhận trên người yêu thú ba đầu. Một cỗ khí tức thối nát tỏa ra. Đây là lúc tuổi thọ sắp kết thúc. Trước đó yêu thú ba đầu này chắc là một cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Chỉ có điều sinh mệnh lại sắp kết thúc. Thân thể thối rữa, cho nên thực lực giảm xuống đến mức độ rất thấp. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Yêu thú ba đầu gầm lên. Trong miệng phát ra một tiếng gào phẫn nộ. Chẳng qua âm thanh này nghe vào rất kỳ quái. Cơ bản không thể giải thích được. Một lúc sau, nó dừng lại rồi quay người rời khỏi đây. Cơ thể mấy chục nghìn mét nhìn có vẻ hết sức chấn động. Yêu thú ba đầu này đang nói ngôn ngữ gì đó. Có thể là ngôn ngữ của những năm tháng vô tận trước đó. Nhìn dáng vẻ của nó có lẽ là muốn chúng ta rời khỏi đây. Liệt Long nói, ha ha, một con yêu thú hủ bại mà thôi. Lực chiến đấu của nó chắc chắn chỉ là bình thường. Chúng ta liên thủ với nhau. Chưa hẳn không thể giết chết nó. Đến lúc đó, bảo vật của nó đều thuộc về chúng ta. Ám ảnh lạnh lùng nói. Thực lực của họ còn mạnh hơn Dương Thiên. Mặc dù linh hồn hơi yếu hơn Dương Thiên, nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được khí tức thối rữa trên người cự thú. Ánh mắt của ám ảnh nhìn về phía khải giáp màu đỏ trên người cự thú ba đầu. Ông ta cảm nhận được một cỗ dao động kỳ diệu trên đó. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, khải giáp màu đỏ này chắc chắn là một loại bảo vật vô cùng có giá trị. Nhìn thấy dáng vẻ của cự thú, trước đó nói không chừng là một con yêu thú hoàng cảnh. Khải giáp trên người nó chắc vô cùng quý giá. Hơn phân nửa ánh mắt của những cường giả khác đều nhìn về phía khải giáp màu đỏ này. Đương nhiên, trên người cự thú ngoài khải giáp màu đỏ ra, còn có một thanh cự phủ. Toàn bộ những thứ này làm người khác động tâm. Thế nhưng, ở đây có nhiều người như vậy. Cơ bản không đủ phân chia bảo vật. Sau khi giết chết nó, bảo vật phải chia thế nào? Trung Huyễn của chủng tộc lạnh lùng nói. Chủng tộc của chúng phát hiện di tích này đầu tiên. Thế nhưng vẫn không có một chút tác dụng nào. Nếu con cự thú này chết đi, vậy thì bảo vật trên người nó chắc chắn sớm đã bị họ giành được. Nhóm cường giả các tộc quần khác không thể trực tiếp nghe lời phân phó từ ám ảnh. Đang chờ đợi quyết định sau khi thảo luận, sau khi liên hợp giết chết, tất cả bảo vật đều dựa vào bản lĩnh của chúng ta rồi nói. Trên người cự thú ba đầu này chắc không chỉ có hai loại bảo vật. Ám ảnh liền nói, nhóm người Liệt Long, Hồ Đề và Trung Huyễn liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Bình thường có rất nhiều bảo vật trên người của cự thú trong những di tích như vậy. Sơ hồn giả nhân loại, ám ảnh nhìn về phía Dương Thiên. Được, Dương Thiên liền gật đầu. Chương 1147, cự thú giả nua 2. Mặc dù mọi người đều đồng ý, nhưng kết quả cuối cùng ra sao vẫn không thể biết. Giữa các dị tộc với nhau, không có sự trung thực, ám ảnh cũng biết vậy. Thế nhưng việc phải làm đầu tiên chính là giải quyết cự thú ba đầu này. Được, tiếp theo tất cả cường giả chúng ta cùng nhau tấn công một bộ phận của cự thú ba đầu. Thế này mới có thể miễn cưỡng làm nó bị thương. Còn sơ hồn giả nhân loại dùng linh hồn công kích cự thú ba đầu. Ám ảnh đưa ra đối sách một cách nhanh chóng. Sau khi được mọi người đồng ý, tất cả đều hướng về phía cự thú ba đầu rời đi trước đó mà đuổi theo. Cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của chủng tộc đi vào đầu tiên ở phía trước. Ông ta vẫn biết vị trí của cự thú ba đầu kia ở chỗ nào. Càng vào sâu, thứ đập vào mắt lại là xác chết khổng lồ. Nhìn bộ dạng của xác chết này, lúc còn sống đều có ba cái đầu. Những thứ này chắc là cùng tộc với cự thú ba đầu xuất hiện trước đó. Gần 100 người đi vào đây. Trong khu vực trung tâm của nơi này, có hai bộ thi hài khổng lồ, mà vị trí bên cạnh của thi hài này lại xuất hiện một con cự thú ba đầu còn sống. Thân thể nằm sấp hoàn toàn, mắt nhắm chặt, bỗng nhiên, nó nghe thấy động tĩnh ở đây. Phút chốc mở mắt, nó nhìn thấy nhóm người ám ảnh, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi lập tức lộ ra tia máu. Gào, một tiếng gầm vô cùng phẫn nộ vang lên, cự thú ba đầu lập tức đứng dậy, vùng cự phủ trong tay lên. Hai đạo phủ quang to lớn trực tiếp đánh ra, trong nháy mắt đến trước mặt nhóm người ám ảnh, mau rút lui, ám ảnh lớn tiếng nói, mọi người đều đang điên cuồng chạy trốn, nhưng có một số người không chạy kịp, lập tức bỏ mạng, thậm chí trọng bảo trên người đều bị phủ quang đánh nát. Bảo vật quá mạnh mẽ, ánh mắt của ám ảnh xuất hiện vẻ mãnh liệt, trong mắt còn có sự khát khao, mọi người công kích, từng đạo khí thế mạnh mẽ truyền ra. Sau đó tất cả cường giả cấp lĩnh chủ đều vung vũ khí trong tay lên. Toàn bộ đòn công kích cùng hướng về cự thú ba đầu mà tấn công. Gào, các đòn công kích vào một chỗ, đánh đến người của cự thú ba đầu, chẳng qua vẫn không gây ra vết thương cho nó, thế nhưng lại làm thi hài xung quanh chịu sự dao động rất mạnh. Cự thú ba đầu đứng dậy, không ngừng vung cự phủ trong tay lên. Thực lực của nó rất mạnh, nhưng tốc độ thì vô cùng chậm. Sau vài chút, lại có mười mấy người bỏ mạng. Phu, phu, cự thú ba đầu đánh ra mười mấy đạo phủ quang, liền ngưng lại, đang không ngừng thở hổn hển. Thoạt nhìn những đòn công kích này gây ra gánh nặng rất lớn cho nó. Thể lực của cự thú ba đầu không ổn, thay đổi sách lược, không ngừng công kích nó, phân tán né tránh, làm tiêu hao thể lực của nó. Ám ảnh nhìn thấy tình trạng của cự thú ba đầu, liền nói, cự thú ba đầu trước mắt, mặc dù thực lực hoàn toàn đạt đến vương cảnh, nhưng thân thể lại vô cùng suy yếu, không kiên trì được thời gian dài. Cự thú ba đầu dài đến mấy chục nghìn mét gầm thét. Thân thể già nua, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi nhưng toàn thân lại bao phủ khí tức thô bạo. Xung quanh, hơn 80 vị cường giả cấp lĩnh chủ đang không ngừng tấn công nó. Mặc dù thực lực của cự thú ba đầu rất mạnh nhưng nó đã quá già rồi. Trước kia, thực lực của nó có thể đã đạt đến hoàng cảnh, thậm chí là hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ chỉ có thể phát huy ra thực lực vương cảnh. Lực lượng đạt đến vương cảnh nhưng tốc độ kia thậm chí còn chưa tới vương cảnh. Tất cả dị tộc vây xung quanh nó, một mặt né tránh, một mặt không ngừng công kích. Gào, cự thú ba đầu điên cuồng gầm lên, ý định giết chết toàn bộ đám sâu kiến nhỏ bé trước mặt nhưng hiệu quả lại không đáng kể. Lúc này, sắc mặt đám người ám ảnh vô cùng khó coi, bọn họ không thể gây thương tích cho cự thú ba đầu. Áo giáp màu đỏ trên người cự thú ba đầu gần như triệt tiêu toàn bộ mọi công kích của bọn họ. Dương Thiên đứng ở phía xa, linh hồn cường đại tản mát ra, cố gắng xâm nhập vào ý thức của cự thú ba đầu nhưng lần nào cũng bị một cỗ lực lượng cường đại cưỡng ép đuổi đi. Sơ hồn giả nhân loại, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau diệt sát linh hồn nó đi. Ám ảnh lớn tiếng nói, thực lực của bọn hắn không làm gì được cự thú ba đầu. Hừ. Người không biết thực lực của cự thú ba đầu đã đạt đến vương cảnh sao? Các người không áp chế được nó, ta làm sao diệt sát linh hồn nó được? Dương Thiên hừ lạnh một tiếng nói, vẻ mặt ám ảnh vô cùng khó coi nhưng hắn cũng biết lời Dương Thiên nói rất đúng. Thế nhưng, cự thú ba đầu đang ở trước mắt, hơn nữa thực lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Nó cực kỳ già nua nhưng bảo vật trên người lại vô cùng quý giá. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để có thể chiếm đoạt bảo vật. Tin tức ở đây đã lan truyền ra ngoài rồi, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho bọn họ, càng nhiều người tranh giành thì khả năng lấy được bảo vật càng thấp. Ám ảnh, thực lực của chúng ta liên hợp lại căn bản cũng không đủ để giết chết cự thú ba đầu. Chỉ có thể chờ những người khác đến, một cường giả cấp lĩnh chủ tộc cơ giới nói, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cho dù tốc độ của cự thú ba đầu chậm chạp nhưng chỉ cần chúng công kích của nó. trọng bảo trên người bọn họ đều bị cưỡng chế phá hủy. Lúc này, bọn họ đã chết 30 mấy người rồi. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu, sẽ chỉ có thêm nhiều người bị giết. Đối với cự thú ba đầu này cũng không có uy hiếp gì. Cự thú ba đầu tuy đã già nhưng chiến đấu mấy ngày cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến nó. Liệt Long, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong nhân loại nói thẳng, Ám Ảnh mặc dù không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Chương 1148, Khôi Nguyên Thạch quý giá. Sau khi cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong các thế lực ra quyết định, tất cả cường giả lĩnh chủ bạo phát ra khí thế cường đại, nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Hộp, hộp, cự thú ba đầu truy kích một đoạn liền dừng lại, nó thở hổn hển, khó khăn hít thở từng ngụm, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Cuộc chiến vừa rồi đã tiêu hao của nó rất nhiều tinh lực. Cự thú ba đầu nhìn đám người Dương Thiên đi xa, thu liễm hơi thở tàn nhẫn, nó xoay người sang chỗ khác, nhìn xác chết khắp nơi trên mặt đất, từng bước đi về phía khu vực trung tâm. Cuối cùng, nó dừng lại bên cạnh hai thi thể to nhất, màu đỏ như máu trong mắt tiêu tán, lộ ra vẻ bi thương. Nó nằm sấp xuống, từ từ nhắm mắt lại, một vùng rộng lớn, vô số thi thể dài mấy chục nghìn mét hợp thành một cảnh tượng kỳ dị. Ở lối vào của di tích, mọi người từ bốn thế lực, bao gồm cả nhân tộc và yêu tộc đang đứng. Dương Thiên và cường giả nhân loại Liệt Long đương nhiên đứng cùng một chỗ. Ám Ảnh không cam tâm nhưng trung huyễn của trùng tộc còn phẫn nộ hơn. Sau khi trùng tộc bọn họ phát hiện ra di tích này đã khiến nó hiện ra rõ ràng hơn. Hơn nữa, bọn họ có bốn vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, nhiều hơn cường giả của mấy thế lực kia cộng lại, vậy mà bây giờ vẫn phải đợi những cường giả khác đến. Đến lúc đó, trùng tộc bọn họ sẽ không còn chiếm được nhiều ưu thế nữa. Dương Thiên đứng bên phía tộc quần nhân loại hỏi, Liệt Long, sao nơi này lại có nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong vậy? Dương Thiên có chút hiếu kỳ, lục địa phiêu linh vô cùng rộng lớn, hẳn là mỗi vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong sẽ chia ra chiếm giữ một khu vực. Vậy mà ở chỗ này lại có mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ước chừng 7 vị tất cả. Thật là khó tin. Sơ hồn, trên lục địa phiêu linh chúng ta có rất nhiều nơi quái lạ. Ở những nơi đó có rất nhiều bảo vật, hấp dẫn rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. Thậm chí là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng tới. Nơi đây có một loại đá kỳ lạ được sinh ra, gọi là Khôi Nguyên Thạch. Liệt Long giải thích, Khôi Nguyên Thạch, Dương Thiên sửng sốt, hắn chưa từng nghe qua về loại đá này. Khôi Nguyên Thạch bởi vì toàn thân chỉ có một màu xám nên được lấy tên như vậy. Loại đá này rất ít, hơn nữa chỉ còn xuất hiện trong một số bí cảnh cổ xưa. Mỗi một khối Khôi Nguyên Thạch đều có giá trị kinh người. Trong nhân tộc chúng ta, loại đá này không thể trao đổi ra ngoài, mà không chỉ nhân tộc, trong các tộc quần khác cũng rất hiếm khi nhìn thấy. Liệt Long nói với Dương Thiên không chút giấu giếm, tin tức về Khôi Nguyên Thạch có rất nhiều người biết. Còn hắn muốn kéo quan hệ với Dương Thiên cho nên đem hết tất cả những gì mình biết nói cho Dương Thiên nghe, không thể trao đổi ra bên ngoài. Dương Thiên nghi hoặc, Khôi Nguyên Thạch mặc dù có xuất hiện nhưng số lượng vô cùng hiếm hoi. Mỗi một khối Khôi Nguyên Thạch xuất hiện sẽ khiến cho rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong muốn tranh đoạt, nghe nói, Khôi Nguyên Thạch có tác dụng rất lớn về nhiều mặt như pháp tắc uy lực, vũ khí, tăng cao thực lực bản thân, ngoài những tin tức này ra. Ta cũng không biết gì nữa, nơi này đã từng có người đào được Khôi Nguyên Thạch, kéo tới vô số cường giả vây giết, thậm chí còn thu hút sự xuất hiện của cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Nhưng cuối cùng, người đó may mắn chạy thoát còn thu được món lợi lớn. Liệt Long nói, ánh mắt Dương Thiên lộ ra chút chấn động, nói như vậy, Khôi Nguyên Thạch này đúng là vô cùng chân quý. Giá Khôi Nguyên Thạch này đại khái khoảng bao nhiêu? Dương Thiên hỏi, phàm là bảo vật hẳn sẽ có khoảng giá. Không biết, bảo vật như vậy, mỗi một mảnh cũng quý giá không gì sánh được, muốn nhìn thấy cũng khó nên chắc chắn giá trị cũng không tưởng tượng được. Ta cũng chỉ từng được nghe qua, còn cũng chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy Khôi Nguyên Thạch. Liệt Long lắc đầu nói, hắn cũng không biết giá cả của Khôi Nguyên Thạch, nhưng hắn biết Khôi Nguyên Thạch này tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên. Giá trị khó mà đoán được sao? Dương Thiên yên lặng ngẫm nghĩ, trong khu vực này phát hiện ra một khối Khôi Nguyên Thạch. Mà Khôi Nguyên Thạch này lại vô cùng quý giá cho nên mới thu hút nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đến đây như vậy. Khu vực này đã từng xuất hiện một khối Khôi Nguyên Thạch, khả năng sẽ phát hiện ra khối thứ hai, thậm chí là khối thứ ba, cho nên hấp dẫn rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đến nơi này. Nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên Dương Thiên nghe nói đến Khôi Nguyên Thạch này. Khôi Nguyên Thạch này có thể tăng uy lực pháp tắc của mình lên rất nhiều. giống như tinh thạch, cự linh thú và bí tự. Không biết, giữa bọn chúng có mối quan hệ gì không? Dương Thiên yên lặng suy ngẫm. Tinh thạch, cự linh thú và bí tử đều nâng cao gen cơ thể. Không biết khôi nguyên thạch này có thông qua nâng cao gen để đề tăng uy lực pháp tắc không? Nhưng tinh thạch, cự linh thú phải đổi trong bảo khố của công ty lỗ sâu ảo. Mỗi viên giá 3 triệu điểm mà rõ ràng tinh thạch, cự linh thú có rất nhiều trong vũ trụ. Khôi nguyên thạch lại vô cùng hiếm thấy, chứng tỏ cái này so với tinh thạch, cự linh thú quý giá hơn rất nhiều. Trong lòng Dương Thiên đột nhiên có chút chờ mong. Đối với bảo vật như thế này, hắn đương nhiên khao khát được nhìn thấy. Dương Thiên ngồi xuống bên cạnh, xuất ra một phần ý thức tiến vào thế giới ảo, sau đó bấm mở đồng hồ trên tay. Chương 1149, vây giết cự thú ba đầu. Trong thế giới ảo, tất cả mọi thứ đều có thể truy vấn đồng bộ và không ai có thể biết được. Đại bộ phận ý thức của hắn vẫn còn ở bên ngoài. Cảnh giác xung quanh, trong thế giới ảo, Dương Thiên ấn vào chỗ bảo khố trao đổi, nhập ba chữ khôi nguyên thạch, vật phẩm bạn tìm không tồn tại. Sau khi Dương Thiên ấn tìm, câu trả lời lập tức hiện ra. Dương Thiên vẫn rất bình tĩnh. Trong phần tin tức của công ty lỗ sâu ảo, bắt đầu điều tra một số thông tin bên lề về khôi nguyên thạch. Khôi nguyên thạch, một số khu vực trong vũ trụ hoặc trong bí tịch về các loại đá kỳ lạ. Bảo vật tăng thêm cực nhiều sức mạnh bản thân và các loại vũ khí. Một tin tức ngắn gọn xuất hiện. Tăng thêm cực nhiều, rốt cuộc là bao nhiêu? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra chút nghi hoặc. Đáng tiếc công ty lỗ sâu ảo cũng không giải thích kỹ hơn về vấn đề này. Có lẽ, mình chưa đủ quyền hạn để xem tiếp. Dương Thiên lắc đầu. Ý thức rút lui khỏi thế giới ảo, giống như lần trước đột phá đến cấp hắc động, vũ khí tốt nhất mà bảo khố trao đổi mở ra cũng chỉ là thần binh cấp 9 mà thôi. Khôi nguyên thạch vô cùng quý giá, ngay cả Liệt Long cũng biết, chắc hẳn nó ẩn chứa một bí mật cực lớn, nhưng hiện tại hắn còn chưa tiếp cận được. Dương Thiên đứng trò chuyện với Liệt Long ở một góc, những người còn lại cũng đang đứng chờ những cường giả cấp lĩnh chủ khác đến. 10 ngày sau, gần 100 cường giả cấp lĩnh chủ và 3 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đã đến. Cộng với đám người ám ảnh, số lượng cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong ở đây đã lên đến 10 người. Sau đó, tất cả mọi người liên thủ lại, kéo nhau đi giết cự thú ba đầu thế nhưng vẫn không làm gì được nó. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 3 tháng, rất nhiều cường giả liên tiếp chạy đến nơi này, ngoài số lượng cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đã lên đến 20 người. Cường giả cấp lĩnh chủ các cảnh giới khác cũng lên đến con số 1.500 người. Sơ hồn, đây là Kham Dương, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Kham Dương là thiên tài mà cường giả liên minh vũ trụ bồi dưỡng. Liệt Long nhìn về phía Dương Thiên giới thiệu một người. Kham Dương là một người trẻ tuổi, toàn thân khải giáp màu trắng, trên người tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Xin chào, Dương Thiên mỉm cười nói. Hai chữ thiên tài không dám nhận, so với sơ hồn, ta còn kém xa, ha ha, hai vị đều là thiên tài của nhân tộc chúng ta. Liệt Long cười nói, so với hai người này, thiên phú của hắn quá bình thường. Nói đến thiên tài, Dương Thiên mới đúng là nghịch thiên của nhân tộc chúng ta. Nghe nói, 70 năm trước hắn đã tiến vào chiến trường hư vô. Không biết hiện tại đã đạt đến trình độ nào rồi. Kham Dương cười nói, nhắc đến Dương Thiên, những cường giả cấp lĩnh chủ khác của nhân tộc đều nở nụ cười. Nhưng trong đáy mắt có chút kinh ngạc, tu luyện chưa đến 200 năm lại có thể giết chết cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Hơn 200 năm thì tiến vào chiến trường hư vô, thiên tài như vậy, chúng ta không thể nào so được. Liệt Long lắc đầu nói, Dương Thiên đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, không một gợn sóng. Đám người Liệt Long không biết rằng, người mà bọn họ bàn tán đang đứng ngay trước mặt. Cũng phải, thân hình hay khí tức trên người Dương Thiên bây giờ hoàn toàn khác trước. Hơn nữa, thực lực cường đại, địa vị có thể sánh ngang với cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Chẳng ai nghĩ đến chuyện ghép hắn và Dương Thiên vào cùng một chỗ. Chỉ trong 70 năm, không ai có thể tin rằng một cường giả cấp hắc động đỉnh phong lại có thể đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong mà không hề sợ hãi. Liệt Long mỉm cười, ngoài Kham Dương, hắn còn giới thiệu với Dương Thiên hai cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác. Lại một tháng nữa trôi qua, số lượng cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong lúc này đã lên đến 30 người. Cường giả cấp lĩnh chủ các cảnh giới khác đạt tới 2.000 người. Ám ảnh đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nói, hiện tại, người tiến vào đã đạt mức tối đa. Còn một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong nữa đang chạy đến nhưng bọn họ cần ít nhất là 2 tháng nữa mới tới nơi, chúng ta không thể để đợi được nữa. Giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết cự thú ba đầu. Tất cả cường giả cấp lĩnh chủ đứng dậy, lúc trước bọn họ đã thấy cự thú ba đầu nên biết rõ nó mạnh thế nào. Xuất phát, ám ảnh nói, hắn tạm thời đảm nhiệm vị trí người lãnh đạo, những tộc khác cũng không ai phản đối. Đây chỉ là liên hiệp tạm thời, ai làm lãnh đạo cũng được. Tất cả cường giả dị tộc chuẩn bị lên đường nhưng ai nấy đều lộ ra vẻ cảnh giác. Hợp tác giữa các dị tộc không biết sẽ bị trở mặt lúc nào. Đội quân trùng trùng điệp điệp bay về phía cự thú ba đầu. Gào, cự thú dài đến mấy chục nghìn mét cảm nhận được có rất nhiều người đến. Giận dữ đứng dậy kêu lớn, những con kiến bé nhỏ này năm lần bảy lượt kéo đến. Phá vỡ sự bình yên của nơi đây, tất cả mọi người liên thủ công kích cự thú ba đầu. Ám ảnh lớn tiếng nói, một chùm sáng khổng lồ được ngưng tụ. Thực lực của 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ tất cả các cảnh giới cộng với 30 cường giả cấp. Lĩnh chủ đỉnh phong mạnh tới cỡ nào, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh cũng không dám đỡ đòn công kích của bọn họ. Cự thú ba đầu gầm thét, nhìn chúng sáng khổng lồ, trực tiếp vung cự phủ trong tay, ánh sáng từ diều khổng lồ bổ thẳng về phía chùm sáng. Giữa hai bên không có bất kỳ kỹ năng nào, mạnh mẽ va chạm vào nhau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thậm chí trên không gian còn xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Một luồng khí lưu hỗn độn tràn ra. Có thể thấy va chạm giữa hai bên kinh khủng đến mức nào. Chương 1150, sinh ra, ánh sáng cự phủ bổ thẳng về phía chùm ánh sáng kia. Hai bên giao đấu kịch liệt, sau đó, hơn 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ bị áp lực khủng bố đánh bật. Tất cả bay ra, ngã về phía sau cả mấy chục nghìn mét, thân thể cự thú ba đầu cũng lui về phía sau mấy nghìn mét. Sau khi dừng lại, không ngừng thở dốc, đánh lui, đánh chết cự thú ba đầu. Tất cả cường giả cấp lĩnh chủ trên mặt lộ ra sự sợ hãi xen lẫn vui mừng. Trước đây, bọn họ không ai có thể lay chuyển cự thú ba đầu. Ngay cả việc khiến nó lui về phía sau một bước cũng không được. Gào, cự thú ba đầu gầm thét, đối mặt với hơn 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ. Trong mắt nó hiện lên sự dứt khoát, hơi thở thô bạo trên người nó dâng lên, vùng cự phủ trong tay xông thẳng về phía tất cả mọi người. Nó công kích chúng ta liền thối lui vừa công kích. Chỉ cần đủ thời gian, chúng ta sẽ tiêu hao hết thể lực của nó. Ám ảnh lớn tiếng nói, ở đây làm gì có ai là người ngốc, mọi người đều nhìn ra cự thú ba đầu đã vô cùng già nua. Tiếp tục chiến đấu sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực của nó. Thời gian chiến đấu càng dài, đối với bọn họ mà nói nhất định càng có lợi, sinh mệnh lực bọn họ dồi dào. Cho dù tiếp tục chiến đấu cả mấy năm cũng không có mấy cảm giác. Cuộc chiến đã bắt đầu. Hơn 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ vây công một cự thú ba đầu còn sót lại không biết từ niên đại. Nào, cuộc chiến giằng co ròng rã một tháng. Một âm thanh cực lớn vang lên. Thân thể dài mấy chục nghìn mét của cự thú ba đầu đập mạnh xuống đất. Mà trên không trung, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đang lăng không. Toàn bộ công kích rơi vào trên người nó. Cự thú ba đầu muốn đứng dậy chống lại nhưng chiến đấu liên tục một tháng nó gần như đã tiêu hao hết. Thể lực. Uy lực của áo giáp màu đỏ trên người đã giảm xuống rất thấp. Thân thể khổng lồ không thể đứng vững lại nện xuống nền đất. Khóe miệng trên ba cái đầu đều tràn ra một ít máu tươi. Thể lực của cự thú ba đầu đã tiêu hao hết rồi. Mọi người liên hợp chuẩn bị giết nó. Ám ảnh nói, vô số công kích rơi xuống. Cự thú ba đầu hoàn toàn không thể chống đỡ. Giống, một tiếng gầm yếu ớt vang lên. Cự thú ba đầu đứng dậy, cảm thận tình trạng thân thể mình. Mắt lại nhìn về hướng hai thi thể khổng lồ ở phía xa. Cự thú ba đầu không chống lại công kích của các cường giả cấp lĩnh chủ nữa. Nó đi thẳng về phía hai thi thể kia. Công kích vẫn không ngừng rơi xuống người nó. Nhiều cường giả cấp lĩnh chủ như vậy cộng với các cường giả vương cảnh bên trong nên lực chiến đấu. Rất mạnh, bịch, cự thú ba đầu bị công kích đánh trúng. Thân thể ngã xuống nhưng nó lại bò dậy. Chậm rãi đi về phía xa. Vô số công kích đánh trúng nhưng nó không quan tâm. Trong mắt chỉ có hai cỗ thi thể khổng lồ kia, thế nhưng khoảng cách đối với nó trước kia rất ngắn, bây giờ lại giống như rãnh trời, nó lại một lần nữa ngã xuống, đám người ám ảnh điên cuồng tấn công, muốn đánh chết nó nhưng áo giáp đỏ trên người cự thú ba đầu vẫn ngăn cản hơn phân nửa công kích của bọn họ, phần còn lại chỉ khiến thân thể cự thú ba đầu lắc lư. Xuất hiện thương tích, nguyên nhân thật ra là do thân thể của nó đã quá mức già yếu. Sơ hồn giả nhân loại. Chúng ta áp chế cự thú ba đầu, ngươi diệt sát linh hồn nó đi. Ám ảnh nói, sơ hồn giả nhân loại, phải xem ngươi rồi, sơ hồn giả, hầu như toàn bộ hơn 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ đều nhìn về phía Dương Thiên. Ngay cả nhân tộc Liệt Long, mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong Kham Dương cũng nhìn về phía Dương Thiên. Hiện tại, chỉ có diệt sát linh hồn mới có thể giết chết được cự thú ba đầu. Dương Thiên hít sâu một hơi, phi thẳng lên không trung, chấn áp tất cả cường giả cấp lĩnh chủ hét lên, toàn bộ khí thế trên người ép lên cự thú ba đầu. Lúc trước chấn áp, cự thú ba đầu còn có thể ngăn cản nhưng bây giờ tinh lực của nó gần như đã cạn. Rất khó sinh ra sức mạnh chống lại, cự thú ba đầu gầm thét, muốn cố gắng đứng thẳng người lên nhưng không thể nhúc nhích. Dương Thiên bay lên, chiến đấu trong không trung, một cỗ linh hồn cường đại bạo phát, đi vào trong đầu cự thú ba đầu. Dương Thiên tản ra linh hồn của mình nhưng thân thể lại rất căng thẳng. Chú ý đến động tĩnh của đám người ám ảnh, chỉ cần có một chút bất thường, hắn sẽ lập tức thông qua giới viễn bi nhanh chóng rời đi. Linh hồn cường đại giống như một mũi tên đâm thẳng vào trong đầu cự thú ba đầu. Muốn phá vỡ phòng tuyến linh hồn của nó, lúc trước, Dương Thiên chiến đấu đều sử dụng nô dịch linh hồn, nhẹ nhàng hơn một chút, diệt sát linh hồn nghĩa là linh hồn hoàn toàn biến thành công kích. Công kích vô hình nhưng lại là công kích đáng sợ nhất. Cho dù thực lực có mạnh đến cỡ nào, một khi linh hồn bị tiêu diệt, nghịch chuyển thời gian cũng không thể hồi sinh được. Giống, cự thú ba đầu cảm thấy trong đầu xuất hiện một cơn đau mãnh liệt. Muốn quét bỏ nó đi nhưng nó lại bị hơn 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ trấn áp. Sức mạnh pháp tắc không sử dụng được chỉ có thể dựa nào linh hồn già nua thử ngăn cản linh hồn của Dương Thiên. Mấy phút sau, sự chống cự của nó giảm bớt một chút. Dương Thiên cảm nhận được sức kháng cự của cự thú ba đầu yếu đi. Tiếp tục thả linh hồn của mình ra. Trong mắt cự thú ba đầu hiện lên tia tuyệt vọng. Nó nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt vậy mà xuất hiện sự cầu khẩn. Nó dự cảm không bao lâu nữa bản thân sẽ chết ở nơi này. Chương 1151, kỳ vọng cuối cùng 1. O-O-N-G, khí tức bi thương từ trên người nó tản mát ra. Dương Thiên đang định diệt sát linh hồn cự thú ba đầu. Bỗng nhiên thấy trong ý thức của nó lại tản ra một luồng dao động kỳ dị. Dương Thiên tiếp xúc gần dao động này, nháy mắt cảm nhận được một số hình ảnh kỳ lạ. Trên một bình nguyên vô cùng rộng lớn, rất nhiều cự thú đang chạy băng băng, nhìn qua có vẻ giống cự thú ba đầu. Bọn chúng con nào con nấy đều vô cùng to lớn. Hai bên bọn chúng, vô số yêu thú quỳ rạp dưới đất như đang nghênh đón vua của mình. Đứng đầu là một con cự thú ba đầu dài đến hơn 100.000 mét. Mà ngay dưới thân nó lại đang có một con cự thú ba đầu cao khoảng mấy trăm mét. Ngao, ngao, cự thú ba đầu kêu mấy tiếng, đứng không vững, lập tức ngã xuống đất. Sau đó một con cự thú ba đầu khác trực tiếp đưa nó lên ngồi trên đầu mình. Phía trước con cự thú ba đầu nhỏ là một vùng bình nguyên rộng lớn không gì sánh được và vô số yêu. Thú, ngao, ngao, từng âm thanh non nớt truyền ra, báo hiệu sự xuất hiện của nó với trời đất. Con cự thú ba đầu này vừa được sinh ra cách đây không lâu, mà cha mẹ của nó chính là những sinh vật mạnh mẽ nhất trên đại thảo nguyên này. Theo thời gian, cự thú ba đầu bé nhỏ không ngừng trưởng thành, có cha mẹ bảo hộ, nó vô ưu vô lo, hơn nữa còn có rất nhiều bạn bè, thiên phú của nó vô cùng kinh người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau hơn mấy trăm nghìn năm nữa, nó sẽ kế thừa địa vị của cha, trở thành vua của thảo nguyên này là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng, 30 năm sau, một biến đổi lớn đã xảy ra, một tai họa lớn quét sạch toàn bộ thảo nguyên, từng con cự thú chết đi, bầu trời cũng trở nên vô cùng u ám giống như hơi thở của ngày tận thế. Thảo nguyên bao la xuất hiện những vết nứt khổng lồ, các vì sao bị phá hủy, vỡ thành vô số mảnh, vô số tính mạng mất đi. Cuối cùng, cha mẹ nó mang theo nó còn có mấy trăm con cự thú ba đầu còn sống đi tới một nơi bí mật. Thế nhưng, tai họa vẫn ập đến. Giây phút cuối cùng, cha mẹ nó đã thông qua một phương thức nghịch thiên, phong ấn nó hoàn toàn mất đi ý thức, ngủ một giấc đã là vô số năm tháng trôi qua. Đến khi nó tỉnh lại, mọi thứ cũng đã thay đổi. Xung quanh đều là xác chết, còn có hai cỗ thi thể vô cùng to lớn. Bên trong mảnh không gian không có bất kỳ sự sống nào. Chỉ có xác chết làm bạn với nó. Cô đơn vô tận, con cự thú ba đầu duy nhất còn sót lại ở đây một mình. Năm tháng trôi đi, mặc dù thực lực của nó trở nên mạnh mẽ nhưng cũng không đột phá được cấp viên mãn cho nên thân thể dần già đi. Trong thời gian chờ đợi, có một số người đã tiến vào nơi này. Những người đó đều muốn đoạt bảo vật trên người nó. Vì để bảo toàn mạng sống, nó đã giết bọn họ, tuổi thọ của nó càng ngày càng ngắn, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn từ từ già đi bên thi thể cha mẹ mình, rồi chờ đợi đến khoảnh khắc cuối cùng. Giống, một âm thanh trầm buồn vang lên, Dương Thiên đứng ở giữa không trung, vừa rồi, thứ mình thấy chính là cuộc đời của con cự thú ba đầu này. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ phức tạp, những hình ảnh này rất vụn vặt, chỉ xuất hiện khoảng một phút trước mắt hắn, ngươi có thể để cho ta chết bên cạnh cha mẹ ta không? Cự thú ba đầu khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt nó là sự cầu khẩn, Dương Thiên thế mà lại có thể nghe hiểu lời của nó. Dương Thiên thoáng trầm mặc, nhìn hơn 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ lại nhìn hai cỗ thi thể khổng lồ cách đó mấy chục km. Thực xin lỗi, ta không quyết định được việc này, ta cũng không phải người lãnh đạo ở đây. Dương Thiên đáp lại, tuy hắn đồng cảm với cự thú ba đầu nhưng hắn cũng không làm chủ được. Ánh mắt cự thú ba đầu lộ ra tia tuyệt vọng, trong lòng Dương Thiên khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, ngươi tin tưởng ta sao? Cự thú ba đầu nhìn Dương Thiên, ngươi hẳn cũng biết. Những người này đến đây đều là vì bảo vật trên người ngươi. Chỉ cần bọn họ lấy được bảo vật, ngươi sống hay chết cũng không liên quan đến bọn họ. Những người này có bao gồm cả ta. Dương Thiên nói thẳng, cự thú ba đầu dừng lại một chút. Nó dựa vào bảo vật là áo giáp màu đỏ trên người chặn lại công kích của mọi người. Ý của Dương Thiên chính là muốn nó giao ra bảo vật. Chỉ cần ngươi vứt bỏ bảo vật trên người, thời điểm mọi người tranh đoạt, bọn họ mới buông lòng áp bức trên người ngươi. Ta mới có thể đưa ngươi đến bên cạnh cha mẹ ngươi. Dương Thiên nói, cự thú ba đầu không hề nhúc nhích, nó không tin những gì Dương Thiên nói cũng là điều dễ hiểu. Nếu nó vứt bỏ bảo vật trên người đi, Dương Thiên bỏ mặc nó cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, không có áo giáp bảo hộ, với thân thể yếu đuối của nó bây giờ, căn bản không có cách nào để đi đến bên cạnh cha mẹ nó. Cũng không chịu nổi vài lần công kích nữa. Ta tin ngươi, sau một hồi lâu, cự thú ba đầu nói, hiện tại, nó chỉ có thể đánh cược một lần, nó cảm thấy thời gian của mình còn lại không nhiều lắm. Cho dù Dương Thiên không giết nó cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đột nhiên, trên người cự thú ba đầu xuất hiện một tấm màng mỏng kỳ lạ. Màng mỏng mở ra, trong đó lập tức xuất hiện hơn 100 món bảo vật, những bảo vật này biến thành ánh sáng bay ra tứ phía. Bảo vật xuất hiện, gần 100 món, mau đuổi theo. Chương 1152, kỳ vọng cuối cùng 2. Thấy bao nhiêu bảo vật biến thành ánh sáng, phần lớn cường giả cấp lĩnh chủ liền đỏ mắt, bọn họ lập tức rút lui khỏi khu vực chiến đấu, nhanh chóng đuổi theo hướng ánh sáng bảo vật. Giống, cự thú ba đầu gầm nhẹ một tiếng, cự phủ trong tay cũng bay về phía xa. Cự phủ, đuổi theo, thấy cự thú ba đầu ném vũ khí tấn công của mình đi. Lập tức có 20 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong trực tiếp đuổi theo. Lúc này, chỉ còn lại 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ánh mắt của bọn họ gắt gao nhìn áo giáp đỏ trên người cự thú ba đầu. O-O-N-G, trên người cự thú ba đầu xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Sau đó một chiếc áo giáp xuất hiện trên không trung. Vù-U-U, áo giáp màu đỏ vừa mới xuất hiện, đã lập tức bay về nơi xa nhất. Tốc độ cực nhanh, khí thế trên người ám ảnh hoàn toàn bạo phát, thân ảnh lướt động. Trực tiếp bay về phía áo giáp màu đỏ, nó là của ta, Hồ Đề, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong tộc cơ giới ở bên cạnh giận dữ hét lớn. Mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác cũng điên cuồng đuổi theo. Soạt, khi bọn họ đang tranh giành, thân thể cự thú ba đầu trên mặt đất thoáng cái biến mất sau đó xuất hiện ở một nơi xa. Nơi đó chính là nơi có hai cỗ thi thể khổng lồ. Ô, cự thú ba đầu cố gắng mở mắt, kêu khẽ, vừa rồi. Thời điểm nó gỡ áo giáp đỏ xuống, nó đã bị thương nặng bởi công kích của các cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong rồi. Nó nhìn hai thi thể to lớn, trong mắt tràn ngập đau thương. Cảm ơn ngươi, cự thú ba đầu nhìn về phía Dương Thiên, nói lời cảm tạ, vừa rồi, nó đã thành công, bảo vật gì đó, nó vốn không để tâm, nó chỉ hy vọng có thể ở cùng một chỗ với cha mẹ và mọi người. Đây cũng là nơi duy nhất nó cảm thấy mình không cô độc. Mặc dù ngươi cũng muốn giết ta, đoạt bảo vật của ta nhưng chí ít ngươi cũng đã trợ giúp ta. Để báo đáp, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Cự thú ba đầu nói, một luồng dao động kỳ dị truyền thẳng vào trong đầu Dương Thiên. Dương Thiên bất động thanh sắc nhưng một đạo ánh sáng vàng nhàn nhạt trên người hắn trực tiếp biến. Mất ở phía xa, cự thú ba đầu nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt lộ ra chút mơ màng. Trước mắt của nó như lại đang được thấy cha mẹ mình, tộc nhân của mình. Trí nhớ của nó trở lại với thảo nguyên rộng lớn trước đây. Khi đó, Nó vừa sinh ra không lâu, đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy vũ trụ này. O, O, N, G, một sự bi thương mãnh liệt tản ra, phảng phất như có tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Trong không trung, áp suất không khí ngày càng tăng cao, cự thú ba đầu nhắm mắt lại, hơi thở sự sống trên người nó hoàn toàn biến mất, khí tức trên người cự thú ba đầu biến mất hoàn toàn. Sau đó da thịt nó bất ngờ lột xuống liên tục, cuối cùng, ở đây chỉ còn lại một thi hài, nằm bên cạnh hai thi hài cực lớn, Dương Thiên nhìn sự biến hóa của cự thú ba đầu trước mặt. Trong lòng cảm thán, năm tháng vô tận, đều cô độc một mình, ở bên cạnh mình chỉ có thi hài của người thân và tộc người. Đó sẽ là cảm giác như thế nào đây? Tuy nhiên, cuối cùng tử vong rồi, họ vẫn ở bên nhau. Dương Thiên đè nén ý nghĩ phức tạp trong lòng xuống, nhìn bao nhiêu bảo vật đang bị mọi người điên cuồng tranh giành. Khẽ nhíu mắt lại, lúc này, huyết sắc khải giáp và cự phủ phát ra sự dao động kỳ dị. Đang bị ám ảnh và 30 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong không ngừng tranh đoạt. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, trực tiếp phi hành, hắn mặc kệ chỗ đó. Ánh mắt nhìn đến một thanh trường kiếm, xung quanh trường kiếm có mấy chục cường giả đang điên cuồng tranh đoạt. Quỳnh, linh hồn to lớn của Dương Thiên càn quét ra, trực tiếp bao trùm lấy cả khu vực này. Lúc này có 3 vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ đang tranh đoạt trường kiếm. Mấy chục người khác thì đều nằm ở cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Trung kỳ, sơ hồn giả nhân loại, linh hồn của ngươi cường đại, nhưng thực lực thì rất bình thường. Còn muốn tranh đoạt với bọn ta sao? Một cường giả trung tộc cấp lĩnh chủ hậu kỳ giận dữ quát lên. Rất nhiều người trong số họ biết thực lực của Dương Thiên. Cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ gặp phải Dương Thiên, gần như chắc chắn sẽ bị nô dịch. Cấp lĩnh chủ trung kỳ có một bộ phận sẽ bị nô dịch. Còn về cấp lĩnh chủ hậu kỳ thì hoàn toàn không có khả năng. Vì vậy, những cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ như họ hoàn toàn không sợ Dương Thiên. Hừ, Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Linh hồn to lớn trực tiếp đè ép mọi người, cả người xông thẳng đến trường kiếm để đoạt đi. Ở không trung, đao mang mà huyết sắc khải giáp hóa thành có tốc độ kinh người. Đám người ám ảnh nhất thời lại không đuổi theo kịp. Đúng lúc đám người ám ảnh càng ngày càng gần với huyết sắc khải giáp, thì huyết sắc khải giáp đột nhiên biến mất không thấy. Áo giáp của cự thú ba đầu đâu? Biến mất rồi sao? Sao biến mất được? 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đang tranh đoạt huyết sắc khải giáp đó. Nhưng áo giáp đó lại đột nhiên biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Họ phóng thích hoàn toàn lĩnh vực của mình, nhưng vẫn không cảm nhận thấy động tĩnh của huyết sắc khải giáp đó. Ở phía khác, còn có 20 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đang điên cuồng vì cự phủ. Lúc này cự phủ đã bị một cường giả tộc cơ giới cướp được. Nhưng vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đó ngay lập tức gánh chịu sự tấn công của 19 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác, sơ hồn giả nhân loại. Huyết sắc khải giáp biến mất, ám ảnh liền bay đến bên cạnh Dương Thiên, trực tiếp giống lên, chương 1153, kiêng dè. Chuyện gì? Dương Thiên nhíu mày, huyết sắc khải giáp ban nãy có phải bị ngươi lấy rồi không? Ám ảnh cuồng nộ nói, ông ta vừa dứt lời, những cường giả cấp lĩnh chủ khác, bao gồm rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng đều nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt lộ ra sát khí, ban nãy họ đều nhìn thấy uy lực của huyết sắc khải giáp. Thứ chân quý nhất trên người cự thú ba đầu thật ra chính là huyết sắc khải giáp. Nực cười, mọi người đều nhìn thấy, ta đang tranh đoạt thanh trường kiếm này, ta làm gì có thời gian đi tranh đoạt huyết sắc khải giáp đó. Dương Thiên lạnh lùng nói, vậy trước đó ngươi tự nổ thân xác trước mặt ta, bảo vật của mình sao có thể trực tiếp biến mất không thấy. Ám ảnh nói thẳng, chỉ ra Dương Thiên có thủ đoạn có thể khiến huyết sắc khải giáp biến mất. Ta đương nhiên là có thủ đoạn của riêng mình. Không cần thiết phải báo cáo với ngươi chứ. Dương Thiên lạnh nhạt nói. Hừ, sơ hồn giả nhân loại. Ta dám khẳng định, khả năng 80% huyết sắc khải giáp đó nằm ở trên người ngươi. Giao huyết sắc khải giáp ra. Ám ảnh nói, giao huyết sắc khải giáp ra. Những cường giả dị tộc khác cũng nhìn Dương Thiên nói. Quỳnh, đột nhiên, thân ảnh ám ảnh di chuyển, nhắm vào Dương Thiên vồ tới. Lĩnh vực trên người ông ta cũng áp bức hoàn toàn về hướng Dương Thiên. Phía khác, năm cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng nhắm vào người Dương Thiên lao tới. Cho dù huyết sắc khải giáp không ở trên người Dương Thiên, họ cũng phải tìm cơ hội giết chết Dương Thiên, giết chết thiên tài của nhân loại. Cơ thể Dương Thiên ở trạng thái căng thẳng, khoảnh khắc cảm nhận thấy những người khác ra tay, bên người liền xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Thân ảnh Dương Thiên đi thẳng vào trong cánh cửa, xuất hiện ở chỗ xa, sơ hồn giả nhân loại, thế mà còn nói ngươi không lấy huyết sắc khải giáp. Ám ảnh cuồng nộ nói, cánh cửa kỳ dị của ngươi làm thế nào mà có? Nực cười, Dương Thiên nhìn ám ảnh như một tên ngốc vậy, nói, át chủ bài của ta không cần thiết phải báo cáo với tên cường giả yêu tộc như ngươi chứ. Ở phía xa, những nhân tộc như Liệt Long, Kham Dương cảm nhận thấy động tĩnh, toàn bộ bay đến bên cạnh Dương Thiên, ánh mắt cảnh giác nhìn dị tộc ở xung quanh, họ chắc chắn là đứng về phía Dương Thiên. Dương Thiên lấy được huyết sắc khải giáp thì càng tốt. Các vị, sơ hồn giả nhân loại ở trên lục địa phiêu linh chúng ta, tùy tiện nô dịch các tộc của chúng ta, ta kiến nghị, tại đây mọi người liên thủ giết chết hắn. Ám ảnh nói, cho dù hắn tự nổ thân xác, cũng phải hơn nửa năm mới có thể đến đây. Huyết sắc khải giáp chắc chắn ở trên người hắn, mọi người phân tán ở bốn xung quanh, giám sát kỹ càng, ta không tin là chúng ta nhiều người như vậy, sau khi hắn tự nổ thân xác, còn có thể có cách mang được huyết sắc khải giáp và tất cả bảo vật của mình rời đi. Những dị tộc khác nhìn Dương Thiên, cũng mặt đầy sát khí, trong lòng họ kiêng dè Dương Thiên vô cùng, càng kiêng dè lại càng muốn giết chết Dương Thiên, muốn giết chết ta. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự lạnh lùng, trong tay hắn lập tức xuất hiện một lọ thuốc có màu trắng vô cùng bình thường. Đó là, những cường giả dị tộc khác nhìn thuốc đó, lộ ra vẻ kinh hoàng, đó là sương mù tuyết duyên. Trên khuôn mặt một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong lộ ra vẻ kinh khủng, sợ hãi ra tiếng, sương mù tuyết duyên, đó là cái gì? Có một số cường giả cấp lĩnh chủ nghe thấy, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, có một số thì không rõ lắm. Sương mù tuyết duyên ở thần quốc nhân loại cũng chỉ có 6 đại thế lực có thể trao đổi, chứ không lưu truyền ra ngoại giới, chế tạo ra nó cũng vô cùng khó khăn, thường thì chỉ có thực lực đạt đến cấp viên mãn mới có thể chế tạo. Người như vậy cũng chỉ có 6 đại thế lực mới có thể có được. Vì vậy rất nhiều người không hề biết đến, ở những dị tộc khác cũng chỉ có cường giả có thế lực cường đại mới có thể biết được. Sương mù tuyết duyên phân làm 4 quy cách, từ loại D đến loại A. Quy lực càng ngày càng mạnh, một khi sử dụng quy cách loại C, trong vòng bán kính 1.000 mét, tất cả người có thực lực từ cấp lĩnh chủ đỉnh phong trở xuống đều sẽ tử vong. Có người nói ra tác dụng của sương mù tuyết duyên đó. Quỳnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhìn về hướng này, ám ảnh, nếu ta bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, sau đó bóp nát lọ sương mù tuyết duyên, ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ băng giá. Lúc lời nói băng giá của Dương Thiên vang lên, cả không gian dường như đứng hình, hiện trường ngay lập tức yên tĩnh đến mức tiếng động nhỏ nhất cũng nghe thấy được. Ám ảnh hơi co con ngươi lại, vừa nãy ông ta còn không biết cánh cửa kỳ dị đó xuất hiện như thế nào. Dương Thiên thực sự có thể thông qua cánh cửa kỳ dị đó xuất hiện bên cạnh ông ta ngay lập tức. Thực lực của ám ảnh cũng chỉ là cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Nếu Dương Thiên xuất hiện ở bên cạnh ông ta, bóp nát sương mù tuyết duyên trong tay, ám ảnh chắc chắn sẽ tử vong ngay lập tức, không biết sương mù tuyết duyên trong tay Dương Thiên thuộc quy cách này. Không có gì bất ngờ, có lẽ là quy cách loại C, sơ hồn giả nhơ loại bóp nát sương mù tuyết duyên trong tay. Hắn cũng sẽ tử vong, nhưng mà hắn sẽ được làm sống lại ngay lập tức, ám ảnh thì chưa chắc, không biết hắn có mấy lọ. Chương 1154, biên độ tăng 1.000 lần. Rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ theo bản năng tránh xa ám ảnh. Họ nhìn Dương Thiên, trong ánh mắt lộ ra sự kiêng dè. Sự kiêng dè này, thậm chí xuất hiện ở cả cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của dị tộc. Quy cách loại C của sương mù tuyết duyên, thứ nhất là giá trị vô cùng đắt đỏ. Thứ hai là bị thế lực lớn lũng đoạn hoàn toàn. Cường giả cấp lĩnh chủ bình thường muốn kiếm được rất khó khăn. Phải trả giá rất nhiều. Ngay như Dương Thiên trao đổi cũng phải mất 10 tỷ điểm tích lũy. Nó tương đương với giá trị của một món trọng bảo cao cấp rồi. Dương Thiên lạnh lùng nhìn mọi người, sương mù tuyết duyên của hắn đương nhiên là hồi trước hắn về công ty lỗ sâu ảo để trao đổi. Hắn lấy ra chỉ để khiến các cường giả cấp lĩnh chủ sợ hãi. Dương Thiên có khả năng đến bên cạnh họ và bóp nát sương mù tuyết duyên ngay lập tức. Điều đó chứng tỏ chính cần Dương Thiên thích là có thể tùy ý giết chết bất cứ người nào trong số họ. Đương nhiên, sử dụng sương mù tuyết duyên, Dương Thiên cũng sẽ tử vong. Nhưng loại tử vong này đối với Dương Thiên mà nói không có gì to tát cả. Hắn tử vong nhưng có thể nhanh chóng sống lại, còn đa số những người khác đều không có thế lực lớn. Cho dù là người của thế lực lớn cũng không thể chiếm cứ vị trí cao nhất. Vì vậy sau khi tử vong, muốn sống lại còn không biết phải mất bao lâu. Những sự tồn tại hiểu rõ hoàn toàn về pháp tắc thời gian, họ sẽ không dễ dàng mà làm sống lại người khác. A, ám ảnh cuồng nộ, ông ta xoay người đi thẳng ra khu vực khác, đi tranh đoạt cự phủ. Rất rõ ràng, ông ta lựa chọn tạm thời né tránh sự gai góc của Dương Thiên. Ông ta kiêng dè sương mù tuyết duyên của Dương Thiên. Ám ảnh chọn cách rời đi sao? Sơ hồn giả bước lùi ám ảnh cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Không có gì kỳ lạ. Quy cách loại C của sương mù tuyết duyên có thể uy hiếp bất cứ một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ngươi xem, ngoài ám ảnh ra, những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác đều cách sơ hồn giả nhân loại và ám ảnh rất xa. Các cường giả cấp lĩnh chủ dùng ý thức giao lưu với nhau. Trong lòng ám ảnh cảm thấy cay cú. Ông ta là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ở lục địa phiêu linh cũng thuộc top mấy người mạnh nhất. Cực sát với vương cảnh, nhưng lại bị một nhân loại cấp lĩnh chủ hậu kỳ bước lùi. Sương mù tuyết duyên đó cũng có khả năng là loại D. Sơ hồn giả nhân loại lấy ra chỉ để dọa ông ta. Nhưng ông ta không dám đặt cược. Quỳnh, thân ảnh ám ảnh bạo động, lao thẳng vào tranh cướp cự phủ đó. Ám ảnh, tránh ra. Ám ảnh, không phải ngươi đi tranh đoạt huyết sắc khải giáp sao? Cho dù thực lực của ngươi cường đại, muốn có được cự phủ cũng không có cửa đâu. Các cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của các tộc giận dữ nói. Huyết sắc khải giáp biến mất, ám ảnh liền đến tranh với họ. Ánh mắt Dương Thiên quét qua mọi người một lượt, sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh hắn xuất hiện một cánh cửa kỳ dị, sau đó một bước bước vào, lập tức xuất hiện ở phía xa. Một phi thuyền đột nhiên hiện ra, Dương Thiên ngồi lên phi thuyền, nhanh chóng rời đi. Sơ hồn giả nhân loại đi rồi. Cường giả cấp lĩnh chủ dị tộc khác nhìn bóng dáng Dương Thiên rời đi. Trong lòng suy đoán khả năng trên 90% là huyết sắc khải giáp nằm ở trên người Dương Thiên, nhưng mà, họ cũng có thể làm gì chứ? Sơ hồn giả nhân loại có khả năng giết chết bất cứ ai trong số họ. Bảo vật mặc dù quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Ngay cả cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong còn lùi bước, họ càng không có chuyện đi kiếm chuyện với sơ hồn giả nhân loại. Trong khu di tích, những bảo vật khác còn rất nhiều. Hơn 2.000 cường giả cấp lĩnh chủ tranh đoạt nhau. Chiến đấu đến mấy ngày, cuộc tranh đoạt mới kết thúc. Mấy ngày sau, chuyện ở đây được truyền ra ngoài với tốc độ kinh người. Di tích xuất hiện, sơ hồn giả nhân loại uy hiếp rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Rồi thản nhiên rời đi, tạo nên sự chấn động cho rất nhiều người trên lục địa phiêu linh. Trước đó, còn có người khinh thường sơ hồn giả nhân loại, bởi sơ hồn giả nhân loại cùng lắm là nô dịch cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Không đối phó với họ được. Nhưng bây giờ hẳn mấy cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong ra tay, cũng không làm gì được hắn, không thể chọc sơ hồn giả nhân loại. Trong lòng tất cả dị tộc đều thấy sợ hãi, hiện tại họ đã hoàn toàn xếp sơ hồn giả nhân loại vào cùng hàng với gần 100 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của lục địa phiêu linh, hơn nữa vị trí đủ để xếp ở top 10, khu vực ngoài 300 tỷ km, phi thuyền của Dương Thiên dừng lại, ở đây cách chỗ di tích đó đã rất xa. Hơn nữa thiết bị tìm kiếm của hắn cũng không kiểm tra thấy bất cứ phi thuyền nào. Dương Thiên mỉm cười, tay nắm lại, một chiếc huyết sắc khải giáp liền xuất hiện trong tay hắn. Ám ảnh nói không sai, huyết sắc khải giáp của cự thú ba đầu đúng là đã ở trong tay hắn. Trước đó, món quà cho Dương Thiên lúc cự thú ba đầu tử vong nói, chính là quỹ tích phi hành của huyết sắc khải giáp. Nó mặc dù thoát ly khỏi cự thú ba đầu, nhưng quỹ tích vận hành vẫn chịu sự kiểm soát của cự thú ba đầu. Chương 1155, sánh ngang cấp lĩnh chủ hậu kỳ. 1. Dương Thiên bèn ra lệnh cho Tiểu Quang ẩn nấp một chỗ để chờ đợi thời cơ. Đợi đến khi huyết sắc khải giáp bay lại, Tiểu Quang liền nhanh chóng thu nó lại. Do có sự chuẩn bị từ trước, tốc độ của nó vô cùng kinh người, gần như chưa đến 1/1000 giây đã hoàn thành. Động tác của Tiểu Quang thậm chí là những người như ám ảnh cũng không có cách nào phát giác được gì. Cự thú ba đầu có 100 bảo vật, đại đa số đều là những cự thú ba đầu bình thường sau khi tử vong để lại. Phần lớn là nằm trong phạm trù trọng bảo cấp thấp, cấp trung, còn về cự phủ đó, là một trọng bảo cao cấp, huyết sắc khải giáp thì khác hoàn toàn. Đó là bảo vật mạnh nhất của cha mẹ cự thú ba đầu để lại. Nó đã vượt ra phạm trù của trọng bảo. Dương Thiên tiếp xúc với ký ức của cự thú ba đầu, biết được tin tức của những bảo vật này. Dương Thiên vừa động ý niệm, khải giáp thần vẫn trên người liền tự cởi ra, sau đó huyết sắc khải giáp liền khoác lên trên người hắn. Trước đó huyết sắc khải giáp dài hàng chục nghìn mét, nhưng cũng có thể co lại 10 mét, chỉ cần đạt đến phạm trù của trọng bảo, gần như đều có thể tùy ý thay đổi độ to nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng có một giới hạn. Quỳnh, tay phải Dương Thiên nắm lại, một cỗ sức mạnh vô cùng lớn mạnh bộc phát ra ngoài. Huyết sắc khải giáp này, đối với thực lực của mình, biên độ tăng lên tận 1000 lần. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình, khuôn mặt ngập tràn niềm vui. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình, trên khuôn mặt ngập tràn sự hưng phấn. Huyết sắc khải giáp giống như khải giáp thần vẫn, làm tăng thực lực, chứ không phải tiêu giảm sức công kích. Huyết sắc khải giáp, chỉ cần thúc động là có thể tăng thực lực lên đến 1000 lần. Không chỉ đối với xác thịt, mà còn có pháp tắc nữa. Trước đó cơ thể của cự thú ba đầu già nua vô cùng. Ngay cả pháp tắc cũng không có cách nào thi triển ra. Thậm chí di chuyển cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ riêng việc thúc động huyết sắc khải giáp, hơn 2000 cường giả cấp lĩnh chủ liên thủ cũng không phá được phòng ngự của nó. Cơ thể cự thú ba đầu bị đánh lui, chỉ là tổn thương do phản chấn. Nếu khí huyết của nó hơi mạnh lên một chút, đã có thể chịu đựng được hoàn toàn sức phản chấn. Cho dù nó đứng ở đó, những người khác cũng không thể nào phá được phòng ngự của nó. Đó chính là sự cường đại của bảo vật phòng ngự. Quỳnh, trên người Dương Thiên, có một khí thế vô cùng lớn mạnh bùng nổ ra. Thực lực bản thể hiện tại của mình là 110 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thúc động tăng thực lực 1000 lần của huyết sắc khải giáp. Rồi sử dụng thêm uy lực pháp tắc 280 lần của đao hắc phệ. Thực lực hiện tại của ta sẽ là gần 150 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Đó đã hoàn toàn thuộc về phạm trù của cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Hơn nữa thân xác của mình thông qua sự gia tăng của huyết sắc khải giáp cũng đạt đến cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Ánh mắt Dương Thiên ngập tràn sự hưng phấn. Xác thịt và pháp tắc thuộc cấp lĩnh chủ hậu kỳ, lĩnh vực thuộc cấp lĩnh chủ hậu kỳ, cộng thêm 40 lần linh hồn, Dương Thiên trong top cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ thuộc sự tồn tại cực mạnh. Huyết sắc khải giáp vốn có tên là khải giáp huyết ngưng, có thể tăng thực lực lên 1000 lần, nhưng cực hạn cũng chỉ là 1000 lần, bây giờ đã trở thành bảo vật giúp mình tăng thực lực lên mạnh nhất. Tâm trạng Dương Thiên vui vẻ, có được khải giáp chân quý như vậy, cho dù hắn có đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ cũng có thể dùng linh hồn nô dịch bọn họ. Khải giáp thần vẫn mặc dù chân quý, nhưng hiện tại đối với tăng thực lực lại không bằng khải giáp huyết ngưng. Bây giờ do thú quang diễn mặc khải giáp thần vẫn, từ từ lĩnh ngộ bí văn pháp tắc, còn bản thể thì mặc khải giáp huyết ngưng. Dương Thiên nổi tâm niệm, bên người liền xuất hiện một con cự thú màu đen, còn khải giáp thần vẫn lập tức trang bị lên người cự thú màu đen. Thực lực phân thân thú quang diễn của mình đã đạt 123 lần cường giả cấp hắc động. Đỉnh phong, trang bị thêm khải giáp thần vẫn, thực lực tăng hơn 100 lần, thực lực phân thân thú quang diễn của mình sẽ là hơn 10000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh. Phong, như vậy đã đạt đến phạm trù của cấp lĩnh chủ trung kỳ. Dương Thiên mỉm cười, phân thân thú quang diễn lại trở về bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Hiện tại, mấy đại phân thân, bản thể của hắn đã đạt đến cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Riêng phân thân thú quang diễn đã đạt đến cấp lĩnh chủ trung kỳ. Ngoài ra, hắn còn nô dịch 60 cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ và trung kỳ. Dương Thiên động tâm niệm, ánh sáng huyết sắc trên người thu lại, hơi tối lại, nghiêng về màu đen. Khác với trước đó, hắn hiển nhiên là đang ngụy trang khải giáp, đợi làm xong tất cả. Dương Thiên nhìn khu vực dãy núi rộng lớn trước mặt, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Chương 1156, sánh ngang cấp lĩnh chủ hậu kỳ. 2. Chương 1157, nhẫn không gian vỡ vụn. Ở một nơi hẻo lánh của dãy núi, một thanh niên đang khoanh chân ngồi, nghiên cứu pháp tắc, trong tay anh ta còn có một thanh chiến đao bình thường. Đang chậm chậm vung vẩy, muốn sáng tạo ra sự công kích còn mạnh hơn của Hắc Vũ thực sự khó quá. Thời gian 100 năm mà mình vẫn kém một chút, mãi mà không thể đạt đến bước cuối cùng. Người thanh niên huy động chiến đao trong tay, khẽ lắc đầu, nhìn khuôn mặt của người thanh niên này, lại chính là Dương Thiên. 30 năm trước, Dương Thiên cảm nhận được sự sợ hãi của những người khác đối với hắn. Dưới tình trạng một năm không có bất cứ thu hoạch, liền không hành động tiếp nữa, mà là ẩn náu đi. Phân thân thú quang diên ra ngoài, trang bị ba bảo vật là khải giáp huyết ngưng, giới viễn bi, đao hắc phệ, ra ngoài sông pha. Tuy nhiên, phân thân thú quang diễn luôn hoạt động trong khu vực xung quanh Dương Thiên. Không đi ra cự ly quá xa, tiểu quang đang tìm kiếm khôi nguyên thạch. Phân thân thú quang diễn mặc dù có thể thăm dò phi thuyền ở bốn xung quanh, nhưng thực lực của người bên trong phi thuyền thì nó hoàn toàn không thể nào biết được. gặp phải cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, nếu trong tình huống bất ngờ, phân thân thú quang diễn chưa chắc có thể trốn được. Điều kiện để cánh cửa kỳ dị của giới viễn bi có thể truyền tống phân thân thú quang diễn đến khu vực khác là phân thân thú quang diễn không bị áp chế hoàn toàn. Phân thân thú quang diễn có thể tử vong, không có ảnh hưởng gì đối với Dương Thiên, nhưng những bảo vật như khải giáp huyết ngưng có thể sẽ bị mất. Nhưng mà, trên người thú quang diễn có trang bị sương mù tuyết duyên. Chỉ cần gặp nguy hiểm, vẫn có thể bóp nát ngay lập tức, khả năng để Dương Thiên kịp thời đến thu nhận bảo vật là rất lớn. Bởi vì những bảo vật đó đều đã nhận hắn làm chủ. Nếu ở gần, hắn chỉ cần nổi lên tâm niệm, những bảo vật đó sẽ tự đến bên người hắn. Điều may mắn là, phân thân thú quang diễn trong thời gian 30 năm chưa hề tử vong lần nào. Nhưng nguy cơ thì gặp đến mười mấy lần, cuối cùng đều vượt qua chót lọt. Dương Thiên huy động trường đao trong tay, lúc này hắn cũng có thực lực của cấp lĩnh chủ trung kỳ. Hơn nữa linh hồn cường đại, cho dù đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, đều có thể ứng đối trực tiếp, không hề dè sợ, không biết bao giờ mới có thể hoàn thiện hoàn toàn thức này. Dương Thiên lắc đầu. Hắn đứng đó, trong trí não thì quan sát Tiểu Quang, thời gian 30 năm, Tiểu Quang gần như khám phá hết hàng nghìn tỷ km của dãy núi rộng lớn. Hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Khôi Nguyên Thạch, có thể, viên trước đó chính là viên cuối cùng. Dương Thiên thầm nghĩ, nguyên nhân chính mà hắn ở lại đây chính là vì Khôi Nguyên Thạch. Nếu không hắn đã rời đi từ lâu rồi, bất kể là điều Liệt Long nói, hay là tin mà hắn tra được ở công ty lỗ sâu ảo, đều chứng tỏ sự chân quý vô cùng của Khôi Nguyên Thạch. Dương Thiên đè nén ý niệm trong lòng xuống, bắt đầu nghiên cứu đao pháp của mình, thời gian khác thì nghiên cứu bí tịch pháp tắc và khải giáp thần vẫn. Lúc này sự gia tăng của khải giáp thần vẫn đối với xác thịt và pháp tắc của hắn đã đạt đến 150 lần, rất là khủng bố, còn bản thân Dương Thiên, hiện tại pháp tắc đã đạt đến 116 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên tiếp tục nghiên cứu, phân thân thú quang diễn không ngừng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu và một số lĩnh ngộ về pháp tắc của nó cũng được Dương Thiên không ngừng hấp thu. Nháy mắt lại trôi qua một tháng, ở sâu bên trong dãy núi rộng lớn, một tia sáng màu vàng kim đang không ngừng di chuyển, sự phân bố nham thạch bên trong những khu vực gần nó đều đã được nó nắm rõ. Đó đương nhiên là Tiểu Quang, nó đã khám phá sâu bên trong dãy núi được hơn 30 năm rồi. Tuy nhiên, khu vực này quá rộng lớn, thời gian hơn 30 năm, Tiểu Quang vẫn có một số khu vực chưa khám phá. Người Tiểu Quang trườn bò rất nhanh, nó hóa thành ánh sáng vàng kim, đi ra khỏi một miếng nham thạch, thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trong một không gian kỳ dị. Không gian này rộng khoảng 100 mét, ở đây gần như đều là đặc ruột, không để lại bất cứ khe hở nào trong dãy núi, nhưng lại trông vô cùng kỳ lạ. Cả không gian hiện lên một hình trạng kỳ dị, vị trí chính giữa của nó trôi nổi một viên đá rất nhỏ. Chỉ khoảng 10 cm, hình dạng cực kỳ bất quy tắc, màu sắc thì là màu xám, bên trên nó còn phát ra sự dao động yếu ớt, nhưng sự dao động này truyền ra, nham thạch xung quanh rơi xuống một chút bột mịn, nhưng tốc độ này lại rất yếu, gần như khó mà cảm nhận được, có thể vô số năm cũng không có cách nào khiến nham thạch xung quanh bị phá hỏng được 1 cm. Nhìn hình dạng không gian hơn 100 mét này, gần như giống y chang viên đá màu xám đó. Không gian này có lẽ chính là do cục đá màu xám hình thành. Khôi Nguyên Thạch, Dương Thiên đang nghiên cứu bí tịch pháp tắc, đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, viên đá trôi nổi trong không gian, rất giống với miêu tả về Khôi Nguyên Thạch. Hơn nữa nhìn hình dạng kỳ dị của không gian này, bây giờ Dương Thiên chắc chắn 90% cục đá có màu xám kỳ dị đang trôi nổi trong không gian chính là Khôi Nguyên Thạch. Tiểu Quang, Dương Thiên ra lệnh cho Tiểu Quang. Tiểu Quang lập tức lấy ra một chiếc nhẫn không gian, Khôi Nguyên Thạch liền bị nó thu vào trong nhẫn không gian. Lạch cạch, lúc Khôi Nguyên Thạch vào đi vào nhẫn không gian đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn giã. Sau đó nhẫn không gian bất ngờ vỡ nát, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, rơi thẳng xuống đất. Cái gì? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhẫn không gian nổi tiếng là bảo vật không gian chữ đựng bền chắc nhất, lại bị một cục đá làm cho vỡ nát ngay lập tức. Trước nay hắn chưa từng nhìn thấy, phải biết rằng, nhẫn không gian trên người Tiểu Quang, cho dù là khải giáp thần vẫn, cường giả cấp lĩnh chủ cũng có thể vào trong đó, kết quả lại không chứa được một viên Khôi Nguyên Thạch chỉ to khoảng 10 cm. Chương 1158, khí lưu thần bí màu xám 1. Dương Thiên nhíu mày, không ngờ nhẫn không gian lại bị vỡ nát như vậy, khu vực này cách chỗ mình khoảng 170 tỷ km. Ở dưới ngọn núi 30.000 mét, mình mất một chút thời gian là có thể đến được. Trong lòng Dương Thiên thầm tính toán, Tiểu Quang, ngươi đừng làm gì nữa, ta sẽ lại đó. Dương Thiên ra lệnh, hắn chuẩn bị đích thân đến khoảng không gian đó một chuyến. Tâm niệm Dương Thiên hiện lên, phân thân thú quang diễn vẫn luôn xông pha ở bên ngoài. Lập tức trở về, khôi nguyên thạch đó kỳ dị vô cùng, Dương Thiên bắt buộc phải đảm bảo sức chiến đấu của mình là mạnh nhất. Sau đó mới chuẩn bị đi vào đó, một chiếc phi thuyền màu đen cực lớn xuất hiện, Dương Thiên lập tức ngồi lên phi thuyền, bay về khu vực mà Tiểu Quang phát hiện, thời gian hơn 2 tiếng, Dương Thiên đến một khu vực, ở đây đều là những ngọn núi tương tự nhau, giống với tất cả mọi nơi xung quanh, không có bất cứ điểm kỳ lạ nào. Dương Thiên lấy chiến đao trong tay ra, trực tiếp huy động, bùng, một tiếng vang vọng lên, nham thạch dưới chân và trọng bảo chiến đao của hắn va chạm tạo ra tiếng vang giòn tan. Nham thạch chỉ bị chém bay một chút phấn vụn, nham thạch này kiên cố thật, không biết là nguyên liệu gì. Dương Thiên lắc đầu, chiến đao trong tay của hắn là một món trọng bảo trung cấp. Cho dù là ngọn núi được làm bằng đá kim cương, cũng có thể một đao chém làm hai, kết quả là hiệu quả đối với nham thạch lại hữu hạn. Dựa vào trọng bảo chiến đao trung cấp này, muốn đi vào sâu hàng chục nghìn mét của ngọn núi gần như là chuyện không thể. Chỉ có chờ phân thân thú quang diễn đến, Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi. Sau 10 ngày, phân thân thú quang diễn mới trở về. Bảo vật trên người nó tự động cởi ra, sau đó trở về người Dương Thiên. Phân thân thú quang diễn thì trở về bên trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Dương Thiên thông qua thiết bị tìm kiếm, xác định bên khu vực xung quanh không có phi thuyền của dị tộc khác. Hắn trực tiếp đi đến một khu vực có khe hở do tự nhiên tạo ra. Một đao chém xuống, nham thạch ở đây bị chém đứt cả mảng xuống. Đao hắc vệ, hơn cả trọng bảo đỉnh cấp. Khi sử dụng quả nhiên là có sự khác biệt. Dương Thiên mỉm cười, bắt đầu không ngừng huy động đao hắc vệ trong tay. Sau đó đi vào bên trong quả núi. Sau khi đi vào, Dương Thiên lại bịt miệng hang ở đây lại. Để tránh người khác phát hiện, Dương Thiên tiến về phía trước. Khu vực hàng chục nghìn mét. Với thực lực của hắn cũng phải mất nguyên một ngày mới đến được. Cuối cùng, sau khi Dương Thiên chém vỡ một miếng nham thạch, một không gian rất lớn liền xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân, Tiểu Quang lập tức bay đến bên người Dương Thiên, đậu vào vai hắn, mừng rỡ vô cùng, vất vả cho ngươi rồi. Tiểu Quang, Dương Thiên mỉm cười nhìn Tiểu Quang, sau đó lại nhìn viên đá màu xám trôi nổi ở trước mặt. Trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn không gian, thử thu vào. Linh hồn to lớn của hắn thì tỉ mỉ quan sát động tĩnh của khôi nguyên thạch đó. Khôi nguyên thạch đi vào trong nhẫn không gian ngay lập tức. Sau đó trên người nó phát ra sự dao động kỳ lạ. Khi tiếp xúc sự dao động này, nhẫn không gian lập tức xuất hiện sự rung lắc. Sau đó không gian do pháp tắc không gian cố định lập tức lộ ra trạng thái không ổn định. Sau đó tan vỡ tức thì, còn nhẫn không gian cũng nứt vỡ hoàn toàn. Sự dao động này đối với chúng ta mà nói thì không có gì, nhưng lại phá vỡ pháp tắc không gian. Trong lòng Dương Thiên chấn động, pháp tắc không gian là pháp tắc đỉnh cấp nhất trong vũ trụ. Sánh ngang với pháp tắc thời gian, nhẫn không gian do nó cấu tạo nên mặc dù đơn giản, nhưng gần như không thể bị phá hoại được. Ít nhất là trước nay Dương Thiên chưa từng gặp. Dương Thiên khẽ nhíu mày, một lát sau thử dùng tay bắt lấy khôi nguyên thạch, kết quả lại rất dễ có thể bắt được. Đây chính là khôi nguyên thạch. Dương Thiên tỉ mỉ nhìn viên đá trong tay. Khôi nguyên thạch nhìn có vẻ rất bình thường, nguyên liệu của nó cảm giác giống hoàn toàn nham thạch ở bốn xung quanh dãy núi, nhưng lại có màu xám, rất kỳ lạ. Dương Thiên nghiên cứu một chút, vận chuyển luyện thể quyết, thử hấp thu năng lượng bên trong khôi nguyên thạch. Trước đó Liệt Long từng nói khôi nguyên thạch có ích rất lớn đối với việc nâng cao uy lực pháp tắc và vũ khí, nguyên nhân có lẽ chính là do năng lượng bên trong nó. Bề mặt nó thì không có bất cứ sự dao động năng lượng nào. Không thay đổi, Dương Thiên nhíu mày, nhìn khôi nguyên thạch trong tay, luyện thể quyết vậy mà lại không hấp thu được năng lượng. Dương Thiên nhắm mắt lại, ý thức từ từ đi vào bên trong khôi nguyên thạch, sau đó nhìn thấy một sợi khí lưu màu xám yếu ớt vô cùng, đang di chuyển trong đó, đó cũng là nguyên do mà linh hồn Dương Thiên cường đại. Người bình thường thậm chí khó mà cảm nhận được sợi khí lưu màu xám này. Khôi nguyên thạch không lẽ là do sợi khí lưu màu xám này sinh ra? Dương Thiên nghi hoặc. Ý thức của hắn xâm nhập vào hoàn toàn, bắt đầu từ từ dẫn dắt, dưới linh hồn to lớn của hắn, sợi khí lưu màu xám yếu ớt đó bị bao bọc lại. Sau đó theo ý thức của hắn từ từ rời khỏi khôi nguyên thạch, giống như mở một cái lỗ nhỏ trên khôi nguyên thạch. Thành công rồi, ánh mắt Dương Thiên lộ ra mừng rỡ. Cuối cùng sợi khí lưu màu xám yếu ớt đó đã bị hắn dẫn dụ ra ngoài.